Âm dương biến chuyển, khổ tận cam lai, luân hồi không thôi. Trương Hạo lòng có hiểu ra, trong trần thế chuyện, giống như trường học này giống nhau, lên lên xuống xuống, biến hóa vô tận, nhưng mà phàm phu tục tử hạng người, lại có bao nhiêu người có thể minh bạch này đạo lý trong đó. Ha ha, ta quả thật người rồi đạo, nhìn một tòa bình thường trường học cũng có thể có cảm ngộ. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười khẽ, đạo bào ống tay áo vung lên, tiêu sái dễ chịu, sải bước đi vào tiểu học. Tiểu học bên trong chỉ có 20 học sinh, phân chia 3 cái tiểu đội, trung bình một lớp vẫn chưa tới 10 người. Đây cũng là bây giờ nông thôn tiểu học hiện trạng, tiểu học nguyên bản có 2 vị lúc xưa xin đến chỉ giáo sách tượng, cộng thêm mới tới cái kia nữ lao sư, vừa vặn một người dạy một lớp. Sang tiên minh nguyệt quang, nghi tự địa thượng xương. Ngẩng đầu vọng trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Đến, đi theo lão sư cùng nhau nghiệm. Sàng tiên minh nguyệt quang. Học sinh đang ở lên lớp, truyền tới một trận thanh thúy nha nha đọc, biết bao hồn nhiên khả ái hải tử. Bất quá Trương Hạo nghe được cái này bài thơ, khỏe miệng lại dâng lên một vệ hèn mọn cười đều, nghĩ tới kia trên giường trăng sáng cô nương, tội lỗi, điều này cũng không thể trách hắn, muốn trách thì trách xã hội này quá loạn, chính là đem hắn một cái thiên niên lớn cho ô nhiễm. Nhìn những thứ này học sinh tiểu học đọc sách bộ dáng, Trương Hạo cũng không khỏi thấy cảnh thương tình, nhớ lại chính mình thời còn học sinh. Trương Hạo thiên tư thông minh, từ nhỏ hiểu chuyện, tiểu học cùng trung học đệ nhất cấp đều trải qua không buồn không lo, cái kia ngây thơ thuần khiết, biết bao làm người hoài niệm, nhưng hắn cái kia hiểu chuyện, vẹn vẹn dừng lại ở học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên, chân chính hiểu chuyện, là tại cao trung. Cao trung, là Trương Hạo nhân cách tâm lý tạo thành giai đoạn thứ nhất, cái kia hắn trung học đệ nhất cấp tại trấn trên tốt nghiệp, thi huyện đề thi trung số 1, tiến vào trong thành trọng điểm cao trung, thời kỳ trưởng thành tốt đẹp, ánh mặt trời lãng mạn, ỷ tài cao ngạo. Hắn cũng như đại đa số học sinh giống nhau, mới biết yêu, thích một cô gái. Cô bé kia tên là Lâm Tuyết Nghê, cùng hắn là cùng tiểu đội. Lâm Tuyết Nghê là một phi thường đặc biệt nữ hài, thanh nhã ôn nhu, lãng mạn như tuyết, phảng phất không bị cái này thế tục huyên náo cho nên quấy rầy, không dính một hạt bụi, làm người thấy cũng cảm giác tâm linh an tĩnh. Lâm Tuyết Nghê ra thế cũng tốt, tựa hồ hết thảy đều rất hoàn mỹ, đều khiến người tự ti mặc cảm. Trương Hạo lần đầu tiên cảm thấy tự ti, bắt đầu suy nghĩ một ít danh lợi vấn đề thực tế. Mà hắn đương thời nhị trung bệnh nghiêm trọng, lòng tự ái rất mạnh, càng tự ti, hắn lại càng chứa cao ngạo, chưa từng nhìn tới Lâm Tuyết Nghê, luôn là một bộ xa cách bộ dáng, thậm chí có một lần Lâm Tuyết Nghê quyển nhật ký bị người nhìn trộm rồi, viết cũng thầm mến hắn, bạn cùng lớp lập tức ồn ào lên, đừng nhắc tới trong lòng của hắn cao hứng biết bao nhiêu, nhưng lại một mặt ngạo khí, tùy tiện nga một tiếng, chính là đem Lâm Tuyết Nghê tức khóc, sau đó, Lâm Tuyết Nghê sẽ thấy không để ý tới qua hắn. Nhắc tới cũng rất tốt lời, chính là cái kia hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên tập huyền học, kỳ vọng tu đạo thành tiên, trước mặt Lâm Tuyết Nghê khoe khoang một phen. Bất quá Lâm Tuyết Nghê chỉ học cao nhất liền chuyển trường rồi, nghe nói đi rồi Đài Loan, nhà nàng ra ra tại Đài Loan phát đạt. Hồi tưởng lại cái kia hồn nhiên, Trương Hạo không nhịn được phiền muộn, nhưng lại dửng dưng một tiếng, năm xưa như gió, một đời người, đã định trước sẽ có rất nhiều nhớ lại. Trương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn một cái cũ kỹ phòng học, cái kia nữ lao sư đang dạy học sinh đọc thơ. Quan sát tỉ mỉ, cô gái này lão sư tướng mạo cùng vóc người đều rất không tệ, 20 xuân xanh, dùng cái này suy tính, hẳn là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, đọc 5 năm sư phạm chuyên khoa, cũng không phải là người trong thôn nói sinh viên. Bất quá cô bé này cầm hơi gầy, cá tính rất mạnh, có chút yếu ớt, hiển nhiên là con gái độc nhất, lại vừa là người trong thành, chỉ sợ không tốt chiêu đãi. Trương Hạo lại ánh mắt đông lại một cái, mở ra âm dương tầm nhìn, nhìn một cái nữ lao sư hạ thân. Cũng không phải là hắn háo sắc, Vương Thúc cho nhị lăng tử nói tướng nữ thuật, này ý tứ rất rõ ràng, là nghĩ đòi đối tượng lúc tìm hắn hỗ trợ nhìn một chút, khắc nhặt cái hàng nát làm bà bối, bất quá chuyện này quá mịt mờ, cũng không tiện nói rõ. Trương Hạo nhìn một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, không khỏi cau mày, cô gái này lão sư đã không phải là con nít, còn có một tia âm dương điều hòa điểm báo, hẳn là ngay tại gần đây, nhưng tướng mạo lại không có hồng loan, vẫn còn độc thân, chẳng lẽ là tình một đêm. Người trong thành tư tưởng cởi mở, sinh hoạt tiết tấu loạn, phát sinh chút gì một đêm quan hệ, cũng không tính hiếm lạ. Tổng hợp đến xem, nữ lao sư là cái rất điển hình trong thành nữ hài, cũng chính là bình thường tướng, mà trong thành nữ hài chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn là cao phú soái, nhị lăng tử liền một cái nông thôn dế nhũi, hy vọng rất mong manh. Trương Hạo không có kinh động trong trường học người, chỉ đánh nhìn một cái liền xoay người đi. Theo Hà thôn trở về Vương gia thôn, vòng qua mấy cái bờ ruộng, đi rồi nhị lăng tử nơi đó. Nhà tên thô lâu cũng là lúc xưa sau đất nhà ngói, trạng vạng tối. Nhị lăng tử chính ở dưới mái hiên thu thập phơi nắng thảo dược. Thảo dược là phụ cận hái, dùng để chế vớt thi khách nhất mạch bí truyền hương phấn, rắc lên hương phấn, có thể trừ tà trừ thối, để ngừa bị thi khí ăn mòn. Thấy Trương Hạo tới, nhị lăng tử vội vàng thét, Trương ca, sao ngươi lại tới đây? mới từ tiền bí thư chi bộ ra trở lại, thuận đường đi tiểu học, giúp ngươi nhìn một chút cái kia nữ lao sư. Trương Hạo nói, trong lòng lại vì khó khăn, chuyện này làm như thế nào cùng nhị cậu tử mở miệng. Trương ca, ngươi phát huy pháp thuật lấy tiền cậu tử, cái kia nữ lao sư. Tiểu nào? Nhị lăng tử trong lòng nóng hổi, một mặt thật thà chất phát cười. Tiền cậu tử đã làm xong, ngươi cũng đừng dùng lo lắng, bất quá người nữ kia lão sư Trương Hạo có chút chần chờ, thấy nhị lăng tử đơn thuần như vậy, hắn đều không đành lòng nói ra chân tướng. Dư Hân thế nào? Trương ca ngươi ngược lại nói a. Nhị lăng tử khẩn trương, gọi ra nữ lao sư tên. Ách! Dư Hân là ai? Trương Hạo sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã đối với hắn mỉm cười, hàng này quả nhiên đã cùng người nữ kia lão sư tốt hơn, chẳng lẽ người nữ kia lão sư một đêm quan hệ, chính là nhị lăng tử. Đây cũng quá xe đi, người nữ kia lão sư ánh mắt kém đi nữa, cũng không khả năng coi trọng nhị lăng tử à, chẳng lẽ là nhị lăng tử dùng thủ đoạn. Quả nhiên à, người đàng hoàng đứng đầu kẻ gian, liền hắn đều bị mông, hàng này là có đại gian giống như trung tướng mạo à. Cái kia, Dư Hân chính là người nữ kia lão sư. Nhị lăng tử có chút ngượng ngùng nói, lời nói rất là lóe lên. Chửi thêm một tiếng. Sau đó thì sao? Ngươi có phải hay không đem cái kia nữ lao sư cho gì đó rồi? Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, nhìn hàng này biểu tình, lập tức khẳng định chuyện này, trong lòng cái kia khe nằm à, này đặc biệt mẫu thân thế đạo gì, thậm chí ngay cả nhị lăng tử đều chơi đùa một đêm, hắn vẫn còn độc thân chó. Trương ca, ta đây biết lỗi rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho Tam Thúc, ta nhất định sẽ phụ trách. Thấy Trương Hạo đã nhìn thấu miêu đầu, nhị lăng tử biết rõ không dối gạt được, mau nhận sai. Dựa vào dám cái cửa trách, con gái người ta quá mức khí, tiểu tử ngươi con chó quẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga. Trương Hạo cái kia khi à, lại vừa là hâm mộ vừa ghen tị, này nông thôn dế nhũi, một cái so với một cái hội chơi đùa à, máng, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng cho ta. Liên lên tháng, Dư Hân không cẩn thận xuống trong sông, ta vừa vặn chống thuyền đi ngang qua, kéo nàng lên, sau đó nàng trở về trường học chỗ ở thay quần áo, ta liền len lén nhìn một cái, trong đầu nghĩ. Tam Thúc tiểu là như này cùng Thẩm Thẩm tốt hơn, sau đó sẽ không cầm giữ ở nhị lăng tử nhỏ tiếng nói. Trương Hạo không nói gì, này thượng bất chính hạ tắc loạn, Vương Thúc chơi một tay gạo nấu thành cơm, hàng này cũng tới như vậy một tay, quả thật là kẻ gian a. Dư Hân nói, tiểu làm gì đó cũng không phát sinh, còn nói học kỳ này xong rồi, nàng sẽ để cho trong nhà nhớ quan hệ, điều đi trong thành dạy học, Trương ca, ngươi thì giúp một chút ta đây, và ngươi. Nhị lăng tử có chút nóng nảy, ý vị cầu Trương Hạo. Trương Hạo lần nữa không nói gì, nay chuyện hư hỏng mà thật có điểm khó giải quyết ta, hỏi, kia Dư Hân, bây giờ đối với ngươi là thái độ gì? Nàng lúc nào cũng ẩn nút ta, coi như gặp mặt, nàng cũng quay đầu bước đi. Nhị lăng tử ngữ khí rất là thấp, tự biết làm chuyện sai lầm, trong lòng hổ thẹn. Cũng còn khá, cũng còn khá. Trương Hạo gật gật đầu. Nhị lăng tử nghe nói như vậy, có chút hồ đồ, vội vàng hỏi, Trương Hạo, Dư Hân rất đáng ghét ta, ngươi nói thế nào cũng còn khá. Chán ghét cùng thích đều là một loại cảm giác, giống như đại đạo âm dương, có thể lẫn nhau chuyển hóa, nếu như đối với ngươi không thích cũng không chán ghét, không nhìn thẳng, ngươi liền thật không có vai diễn. Trương Hạo nói, như vậy, ta còn có hy vọng rồi. Nhị lăng tử mừng rỡ, có chút hy vọng, nhưng cũng không lớn, đừng quá tuyệt vọng rồi, bây giờ nữ nhân cũng không giống như lúc trước, bị ngươi gì đó rồi thì phải gả cho ngươi, đặc biệt là trong thành nữ nhân, có thể loạn lắm. Trương Hạo ngữ khí không mặn không nhạt. Trong lòng hoàn toàn khe nằm, hận không được mình cũng đến như vậy một tay, đáng tiếc không có em gái cho hắn cơ hội, nếu không ngày mai cũng đi bờ sông đi dạo mấy vòng. Có lẽ có thể gặp được đến em gái rơi xuống nước, làm bộ cứu lên đến, sau đó đưa em gái về nhà, cũng nhân cơ hội gì đó. Số tử, 2635. Chương 26, Đan đạo quyền thuật. Ngươi ngày mai đi trong thành, mua một tiểu lễ vật, sau đó đi cho Dư Hân nói xin lỗi. Trương Hạo nghĩ một hồi, cho nhị lăng tử ra một chủ ý. Bất quá nói đi nói lại thì, nguyên bản nhị lăng tử là không có cơ hội, có một chút như vậy chuyện hư hỏng, xác thực còn có chút cơ hội. Nhớ lấy, đi thời điểm thoải mái, có chút nam nhân đảm phách, nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến phụ trách chuyện, chỉ là đơn thuần nói xin lỗi, ngàn vạn lần chớ để người ta chọc phiền. Nếu như nàng mất hứng, ngươi buông xuống lễ vật liền đi, cũng đừng nói nhiều, sau đó ngày thứ hai mua nữa cái lễ vật đi. Hả, biết. Nhị lăng tử vội vàng gật đầu. Nhớ Trương Hạo mà nói. Còn nữa, xuyên được thể diện điểm, đừng như cái nông thôn dế nhũi, con gái người ta nhưng là người trong thành. Trương Hạo trong lòng nhưng là biết rõ, đừng xem nhị lăng tử hàng này bề ngoài quê mùa của mình, của cải cũng rất phong phú, mấy năm này kinh tế tình hình tốt, minh chuyện ngành nghề là đã ra tên lời nhiều, nhị lăng tử tiếp tục vất thi làm ăn, có thể kiếm không ít, tuyệt bức là một cường hảo. Ha ha, ta đây biết rõ. Nhị lăng tử thật thà cười, đương nhiên biết rõ muốn thể diện. Đúng rồi, đi đào chút ít thức ăn trở lại. Trương Hạo nói, đào thức ăn làm gì? Nhị lăng tử nghi ngờ, có phải hay không muốn cho Dư Hân đưa đồ ăn đi? Đưa ngươi cái quỷ A, liền cả ngày suy nghĩ kia Dư Hân, ca không được dùng bữa sao? Trương Hạo buồn rầu, hắn này độc thân cẩu nhật tử trải qua khổ A, trở lại thời gian ngắn, trong nhà kia mảnh đất nhỏ còn không có động, đầu năm nay vật giá cao, chấn trên thức ăn hắn có thể ăn không dậy nổi, dù sao nhị lăng tử trong đồng thức ăn nhiều, hắn cũng không khách khí. Nhị lăng tử nghe một chút, vội vàng kịp phản ứng, ngượng ngùng cười một tiếng, cầm lên sọt phải đi cho Trương Hạo đào thức ăn. Có thể hay không đòi bà nương còn phải dựa vào Trương ca nghĩ kế, huống chi Trương Hạo vẫn là sư thúc tổ đồng lửa, theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, giống như phong thần bảng bên trong Khương Thái Công giống như, nhị lăng tử nhưng là tương đương kính nghệ, ý vị đào một đại sọt. Trương ca ngươi thuận đường, cho tam thúc cũng mang một ít, của ta bên trong thức ăn nhiều, muốn ăn chi cái tiếng, ta đây tùy thời đưa tới cho ngươi. Trương Hạo cũng không trì hoãn, sắc trời đã tối, cong lên thức ăn đi về nhà. Thuận đường đi rồi một chuyến Vương Thúc ra, nơi này đã cuối tháng 12, mới đầu tháng 2 hết năm, Vương Thúc tại trấn trên bao rồi cái công, được đuổi tại tháng sau hoàn thành, khoảng thời gian này rất bận, đi sớm về trễ, còn không có về nhà. Trương Hạo món ăn thả chút ít tại Vương Thúc dưới mái hiên, thẳng về nhà đi rồi. Thổi lửa nấu cơm, hâm một nồi củ cải gà, lại đuổi việc một cái hâm lại thịt, mùi vị thơm ngát, một người ăn uống thả cửa. Trương Hạo từ nhỏ đi theo sư phụ học tay nghề, sư phụ không chỉ có làm cho người ta làm tang sự xem phong thủy, cũng sẽ làm thực rượu, lúc xưa sau trong thôn có việc mừng, đều mời sư phụ làm đồ ăn. Bất quá thời đại biến hóa quá nhanh, mọi người sinh hoạt tiết tấu cũng sắp, các ngành các nghề đều dần dần chuyên nghiệp hóa, bây giờ nông thôn làm thực rượu, đều là mời trấn trên đặc biệt làm chuyến đi này, tục xưng một đầu long, lúc xưa sau tiệc rượu cơ hồ đều đào thải. Trương Hạo lượng ăn càng ngày càng lợi hại. Một bữa cơm đem gà và thịt đều ăn xong rồi, khoảng thời gian này thể chất bay vọt tăng lên, tinh thần sức càng ngày càng tốt, lúc trước đến buổi tối, luôn muốn ngủ gà ngủ gật, bây giờ còn long tinh hổ tráng. Hơn nữa hắn gần đây còn có xuất tinh trong mơ, trở lại những ngày qua, đã tới 2 lần rồi, trước kia là rất lâu cũng không tới 1 lần, đây chính là tinh lực dồi dào thể hiện. Đương nhiên, người tuổi trẻ bây giờ vén hơn nhiều, hiếm có xuất tinh trong mơ. Trương Hạo cơm chân thịt tan no, nghỉ ngơi một hồi tiêu hóa thức ăn. Sau đó cởi quần áo ra, hiện ra gầy gò thân thể, chỉ mặc cái áo mỏng, một người tiểu ra cửa rồi. Nhờ ánh trăng, một hơi thở chạy chậm đến trên sườn núi, đại trời lạnh, gió lạnh thấu xương, Trương Hạo lại không có chút cảm giác nào lạnh, ngược lại một trận này vận động nóng người, da thịt đổ mồ hôi, cả người thông suốt thoải mái, thần thái phấn chấn. Khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày sớm muộn đều đến trên sườn núi luyện quyền. Chỉ thấy Trương Hạo thân hình động một cái, như long du thân, chân đạp trung bình tấn, lên tay thái cực thức. Sống lưng như cùng, tứ chi tay chân như cùng, một vận kình, giống như ngũ đại cường cung phát lực, bắp thịt gân ra như dây cung chiến thi, khớp xương xương cốt phát ra một trận phách lý ba lạp giòn vang. Sống lưng lắc một cái, lấy dây an toàn cánh tay, lấy cánh tay mang tuổi trỏ, thuận thế một tay xuất ra, mềm dẻo mà cương mãnh, giống như một cái roi đánh ra, ống tay háo lướt qua, mang theo sức gió, đánh không khí bạo liệt, ba. Một tiếng giòn vang, giống như đánh roi giống như, đây là một chiêu thái cực roi tay. Nội gia thái cực cũng không phải là mọi người chỗ cho là mềm yếu vô lực, ngược lại, nhìn như êm ái, giống như đánh roi, cực kỳ cương mãnh. Cận đại thái cực tông sư Dương Lộ Thiện, hắn thái cực roi tay, có thể đánh nát tối say đá. Trương Hạo liên tiếp mấy chiêu roi tay, đánh không khí liên thanh giòn vàng, theo quyền thuật cảnh giới mà nói, hắn đã luyện tới minh kình. Luyện xong thái cực roi tay, lại luyện thái cực pháo truy là quyền thuật bên trong cương mãnh nhất kỹ pháp một trong, chia làm pháo quyền cùng đấm pháp. Pháo quyền danh như ý nghĩa, là một loại quyền thuật, lấy đẩy ngược thức phát kình, cũng chính là dưới chân dẫm mà, tạo thành một cố lực đàn hồi, thân hình từ dưới lên trên, đem thân thể chủ khu lực lượng dung nhập vào quyền thuật, đánh ra thân thể con người sức mạnh lớn nhất ngạch độ, quả đấm như pháo hoanh. Đấm pháp, đây là một loại kỹ xảo phát lực, lòng bàn tay không phòng, ngón tay chấn động phối hợp phát kình, lấy mu bàn tay đánh người, mạnh mẽ như đập. Nội gia thái cực tam đại kỹ pháp, roi, pháo, đấm, đều là cực kỳ cường mãnh xáo lộ. Hơn nữa triển ti sức, thuộc về nhu thuật, cương nhu kết hợp, biến hóa vô tận. Luyện xong một lần thái cực quyền, thu thế liễm lực, hai tay xách tới mi tâm, chậm rãi xuống phía dưới lăng không ấn xuống tới bụng, phun ra khí thải, nóng hổi bật hơi gặp đông lạnh thành xương trắng, giống như một cái lụa trắng, bay ra vài mét ra ngoài, làm cho người ta cảm giác mơ hồ hắn huyền. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, ta lại luyện đến minh kình đỉnh phong, dường như cũng quá nhanh đi. Trương Hạo tự lẩm bẩm kinh hỉ, từ lúc khai khiếu, lượng ăn gia tăng, thần nguyên khí chân, cả người đều là sức, luyện quyền cũng có cảm giác. Mà hắn từ nhỏ đã luyện quyền, mặc dù lúc trước thể nhược, luyện đều là khung không, nhưng sáo lộ lại luyện rất đúng chỗ, bây giờ thể chất tốt rồi, cảm giác nhất phi trùng thiên, càng luyện càng có lực. Trương Hạo luyện xong nội gia thái cực, lại luyện đan đạo thái cực, này đan đạo thái cực nói đến mơ hồ, thật ra thì chính là trong công viên các lao thái thái luyện dưỡng sinh thái cực. Cái này không khỏi không nói một chút võ thuật lưu phái cùng lịch sử, cùng với nội gia võ thuật cùng đạo giáo tu hành quan hệ. Võ thuật, từ lúc văn minh ban đầu có, lấy biểu dương võ lực, sát phạt địch nhân là mục tiêu, sau đó dần dần hoàn thiện, cùng đạo nghĩa kết hợp với nhau, ngừng chiến là võ, đây chính là Trung Hoa võ học cao thượng cảnh giới, cũng là dân tộc Trung Hoa tinh thần, muốn ngừng chiến, đầu tiên phải có lực lượng, không ngừng vươn lên, nhưng lực lượng mục tiêu là vì ngừng chiến, bảo vệ đạo nghĩa hòa bình. Cổ xưa võ thuật chỉ có đơn thuần thực chiến, hậu thế xưng là ngoại gia võ thuật. Cuối nhà Nguyên Minh sơ, đạo giáo tông sư Trương Tam Phong đem võ thuật cùng đạo gia nội đan thuật kết hợp với nhau, khai sáng một cái mới võ thuật lưu phái, xưng nội gia võ thuật. Nội gia võ thuật phát triển một mực rất thần bí, thuộc về đạo giáo bí truyền, đời Thanh trong thời kỳ mới từ từ tại thế tục truyền lưu, cùng một phái khác bốn minh nội gia kết hợp với nhau, đến cuối nhà Thanh, thế đạo rối loạn, có đất dụng võ, nội gia quyền nhanh chóng phát triển, tiến vào hoàng kim giai đoạn, tông sư cao thủ tầng tầng lớp lớp, lý luận hệ thống cũng dần dần hoàn thiện. Tôn Lộc Đường, cận đại chứ danh võ thuật gia, có đệ nhất thiên hạ danh xưng là viết quyền ý thuật thật, cơ bản xác lập nội gia quyền hệ thống, đến đây, nội gia quyền thành một cái mới võ thuật lưu phái. Cho nên, nội gia quyền cũng không phải là cổ xưa đồ vật, ngược lại, nội gia quyền khoảng cách bây giờ cũng liền 100 năm mà thôi. Nhưng mọi người đối nội gia quyền nhận biết, bình thường rất nông cạn, tồn tại hai thái cực, một đầu chê bai nội gia quyền, cho là nội gia quyền là động tác võ thuật đẹp, mềm nhũn, một đầu khác hết sức thổi phồng nội gia quyền, đem nội gia quyền thổi phồng vô cùng kỳ diệu. Thật ra thì này hai loại quan điểm đều là mọi người đối nội quyền thuật nhận biết lỗi lầm. Cận đại nội gia quyền, nói trắng ra là chính là ngoại gia quyền, dựa vào đạo giáo dưỡng sinh, cùng với cùng đạo giáo lý luận tương liên hệ, thật ra thì luyện vẫn là ngoại gia, lấy thực chiến làm chủ. Mà những thứ kia thổi phồng vô cùng kỳ diệu nội gia, nhưng thật ra là chỉ Trương Tam Phong một bộ kia nội gia. Trương Tam Phong nội gia cùng hiện đại nội gia hoàn toàn là hai thứ, cái này thì cần phải nói đến đạo giáo tu hành. Đạo giáo bắt đầu tại Hán Đại Trương Đạo Lăng, tu hành đan đạo thuật, theo đuổi trường sinh thành tiên, mà đan đạo khởi nguyên từ thượng cổ, niên đại quá xa xưa, cụ thể như thế nào, không ai nói rõ được, mà đạo giáo có ngũ đại chi nhánh, Ma Y Y, Toàn Chân, Mao Sơn, Chúng Các, Túc Đất. Trong đó Chúng Các, chính là nội gia quyền lúc trước. Có lẽ người bình thường chưa nghe nói qua Chúng Các, nhưng nhất định nghe nói kiếm tiên. Tiên tân thời kỳ kiếm thuật phát triển, cùng nội đan thuật kết hợp, hậu thế truyền thừa ở đạo giáo, diễn sinh ra một nhánh kiếm tiên, cũng chính là Chúng Các đạo. Chúng Các đạo lấy luyện võ cầu trường sinh, ngự kiếm phi hành, tại dân gian lưu lại rất nhiều kiếm tiên truyền thuyết, nhưng Chúng Các chào buổi sáng đã thất truyền, ít có người biết. Trương Tam Phong được Chúng Các truyền thừa, đem văn thủy phái nội đan thuật cùng võ học kết hợp, sáng chế ra nội gia, cùng với phái võ đăng. Mọi người đều biết, võ đăng đạo sĩ là đạo giáo, lại lấy luyện võ làm chủ, nguyên nhân cũng ở đây, phái võ đăng chính là Chúng Các đạo kéo dài. Nhưng Trương Tam Phong nội gia là vì tu đạo cầu trường sinh, bởi vì đạo gia tu luyện tam hoa ngũ khí, mà quyền thuật vận động, có thể rắn chắc thân thể, sôi nổi lục phủ ngũ tạng khí huyết, cố bản bồi nguyên, vì vậy một bộ này nội gia quyền chỉ là dưỡng sinh thuật, cũng không phải là thực chiến thuật. Trương Hạo cho là, đạo giáo nội gia cùng cận đại nội gia, đã hoàn toàn phát triển thành hai cái lưu phái, nhưng bây giờ đạo giáo sa sút, võ thuật cũng không rơi, không có người lấy kệ sách nói, một lần nữa sửa sang lại những lý luận này, đến mức bị mọi người hiểu lầm. Cận đại nội gia quyền khởi nguyên từ đạo giáo, lại đã sớm tự thành nhất thể, mà đạo giáo nội gia quyền bắt nguồn từ xa xưa, nên cứ gọi là đan đạo quyền thuật thích hợp hơn. Trương Hạo vừa luyện nội gia thái cực, lại luyện đan đạo thái cực. Nội gia qua cực kỳ thực chiến quyền thuật, cực kỳ cương mãnh, phát lực quá mạnh, có khí sát phạt, hại người hại mình, mà đan đạo quá nhẹ vô cùng nhu chiến miên, khí huyết dễ chịu lục phủ ngũ tạng, cố bản bồi nguyên, dưỡng sinh tu đạo. Hai người này hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ Chúng Các đạo nhất mạch lý niệm cũng liền như thế. Trương Hạo luyện xong đan đạo thái cực, cả người thoải mái, một đường chạy chậm về nhà, lại ngồi tĩnh tọa niệm kinh, tĩnh tu tâm ý. Hắn bây giờ tinh lực dồi dào, thần nguyên khí chân, quyền thuật luyện tới minh kình, đã đạt đến đan đạo tầng thứ nhất cô cơ cảnh giới, xưng là dưỡng tinh. Số tử 2676. Chương 27, đạo thuật. Tinh, sinh mạng căn nguyên vậy, khoa học hiện đại đã chứng minh, tinh tế ruột thừa là cơ thể con người duy nhất có thể vô hạn chia ra tế bào, cổ nhân cho là, luyện hóa tinh nguyên, sinh sôi không ngừng, được trường sinh. Đạo giáo thuật ngữ tinh nguyên, không chỉ có chỉ nam tử tinh tế ruột thừa, cũng chỉ nữ tử tế bào trứng, cũng bao hàm kèm theo tinh cùng trứng kích thích tố sinh dục. Kích thích tố sinh dục là cơ thể con người trọng yếu nhất kích thích tố một trong, đối với thân thể con người phát dục, tính cách tạo thành, sinh mạng quy luật cùng nhiều phương diện nổi lên quyết định tác dụng. Mà nội đan thuật, lại xưng đan đạo, tu tập tam hoa ngũ khí. Tam hoa, chỉ tinh, khí, thần, tinh chính là tinh nguyên, đây là hết thể cơ sở, tinh nguyên đạt tới dư thừa, cố bản bồi nguyên, củng cố căn cơ, hoàn toàn mà tự tràn đầy, xưng là dưỡng tinh. Như tiến thêm một bước, tinh tu kỳ tâm, ôm lại thành đoàn, vô vọng nghiệm, liền có thể luyện tinh hóa khí, hoàn toàn mà không tràn đầy. Nói đơn giản một điểm, chính là muốn đình chỉ này cỗ tinh lực, đem tinh lực luyện hóa thành tự thân khí. Ngoài ra còn có ngũ khí, chỉ lục phủ ngũ tạng khí huyết, thông qua võ thuật vận động, sôi nổi nội tạng khí huyết, quyền kinh viết, nội tráng mà bên ngoài dũng cảm. Nội tạng cơ năng khỏe mạnh rồi, thân thể mới có thể rắn chắc, thân thể rắn chắc, tinh khí thần mới càng thêm dư thừa. Tam hoa ngũ khí, đây chính là đạo gia nội đan thuật, cũng không phải là mọi người tại trong tác phẩm truyền hình chỗ nhận thức những thứ kia người tu chân gì đó. Nhưng này tam hoa ngũ khí nói đến đơn giản, mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng thật muốn tu luyện xuất cảnh giới, lại khó lại càng khó hơn, chỉ là luyện tinh hoa khí, hoàn toàn mà không tràn đầy, tuyệt đa số người liền muốn suy nghĩ cả đời. Đương nhiên, tiền đề còn muốn dưỡng tinh cố cơ, luyện quyền điều dưỡng thân thể, cố bản bồi nguyên, đạt tới dư thừa. Trương Hạo ngồi thật lâu, lúc này mới tĩnh tâm chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Trương Hạo sáng sớm tỉnh lại, nhìn một chút quần lót bên trong, không có khác thường chất lỏng. Lúc này mới an tâm thức dậy, bất quá nơi đó sáng sớm cứng đến nỗi lợi hại, Trương Hạo rất là buồn rầu, độc thân chó, kìm nén đến có chút khó chịu a. Cũng không biết gần đây là thế nào, khai khiếu, thân thể khỏe mạnh rồi, phương diện kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ma y ỉa đạo là tu tại gia, cư thế tục, ăn khói lửa, không phải những thứ kia trong đạo quan đạo sĩ, không cần giới muốn, mà tu hành cũng chú trọng âm dương điều chỉnh, Trương Hạo ngược lại muốn tìm một đối tượng, đáng tiếc không có cơ hội, huống chi hắn nghèo như vậy. Lại ăn có nhiều như vậy, nơi đó nuôi lên bạn gái à. Vội vàng thức dậy, ngồi tinh tọa niệm trong chốc lát trải qua, tính hạ tâm bên trong vọng niệm. Chạy chậm đến trên sườn núi, luyện xong quyền, rồi mới trở về nấu điểm tâm. Ăn cơm, Trương Hạo trong túi kiếm tiền, nhìn một chút ngày tháng, hôm nay đúng lúc là đi chợ thiên, đi trấn trên mua chút ít ăn uống. Nông thôn đi chợ rất náo nhiệt, trong thôn các hương thân tụ ba tụ năm, thấy Trương Hạo cũng đi đi chợ, vội vàng thét chào hỏi. Ngày hôm qua đưa tiền bí thư chi bộ ra xem phong thủy, buổi tối tiền ra liền an bình, gà không kêu lung tung rồi, heo không ngã vòng, người cũng ngủ an tâm. Sáng nay đại gia đuổi theo tập đi ngang qua Hà Thôn, đều nghe nói chuyện này, dọc theo đường đi truyền đi vô cùng kỳ diệu, đối với Trương tiên nhân rất là kính nghệ. Trương Hạo đương nhiên là thẳng sống lưng, run lên đạo bảo, một mặt tiên phong đạo cốt bộ dáng, lừa dối mấy cái người nhà quê, với hắn mà nói chính là nửa phút chuyện, còn nhân cơ hội làm một hồi tiểu quảng cáo. Muốn qua năm. Nhà hắn có chút truyền thống làm ăn, viết đôi liễn họa môn thần gì đó, để cho các hương thân đều tới chiếu cố làm ăn. Bất quá hắn nhưng là theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại tiên nhân, nói chuyện làm ăn quá xuống mặt mũi, đánh che chở một phương âm dương thái bình ngụy trang, để cho các hương thân tới hắn nơi này tùy tiện lĩnh, đến lúc đó hắn tại cạnh cửa thả một cái góp tiền thùng công đức, ngươi cầm đồ vật, có ý không cho ít tiền sao? Các hương thân đương nhiên không biết mở to lừa dối con cong lượn quanh, ngược lại ý vị cao hứng. Nguyên bản sợ quấy rầy Trương tiên nhân thanh tu, chiêu tội thần tiên, không dám lên môn đi tìm, bây giờ Trương tiên nhân lên tiếng, các hương thân đương nhiên nguyện ý, ai không hy vọng tự mình hết năm đoàn viên bình an. Đến chân trên, Trương Hạo mua chút ít thịt xương, thuốc bổ, trứng gà, bột gạo, về nhà hầm một nồi cái đại cốt canh bổ thân thể. Ăn uống không lo, hắn cũng không nhàn rỗi, bày ra bút lông, dây vàng, chu sa, luyện tập vẽ bừa. Đạo gia tu luyện đan đạo, nhưng đan đạo chỉ là một cơ sở, chân chính pháp lực là thần thông cùng đạo thuật. Thần thông chỉ thân thể thi triển năng lực, nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thân thể người có thể thể hiện ra đủ loại năng lực, lực đại vô tận, âm dương nhãn, thuận phong nhĩ, lên núi lao, xuống chảo dầu chờ một chút. Đạo thuật chỉ phụ lục, đây là chính tông đạo giáo bản lĩnh xuất chúng, bởi vì đan đạo tu tập tinh khí thần là hư vô mờ mịt tồn tại, không nhìn thấy không sờ được, chỉ có thông qua phụ lục, tài năng đem tinh khí thần thể hiện ra, cho nên hết thể đạo thuật đều là thông qua phụ lục hoàn thành. Trương Hạo chưa bao giờ mê tín, vẫn cho rằng đạo thuật không tồn tại, nhưng đưa tiền ra đốt tế văn phụ lục, hắn kiến thức phù văn linh quang, mới chợt hiểu ra, trong lòng đủ loại nghi ngờ cũng giải quyết dễ dàng. Lúc trước sở dĩ không tin nói thuật, bởi vì hắn đối với đạo thuật nhận thức có sai lầm khu, chịu bây giờ điện ảnh và truyền hình tác phẩm ảnh hưởng, hắn cho là đạo thuật là tiên hiệp nghĩa trong phim pháp thuật, bên trong cơ thể không có nội lực chân nguyên gì đó, đương nhiên tiểu không khả năng tồn tại pháp thuật. Nhưng đan đạo tu tập tam hoa ngũ khí, đạo thuật là tinh khí thần biến thành, phù lục chính là đạo thuật thể hiện. Mà đạo thuật tạo thành hiệu quả, là đối với âm dương khí tràng, cùng với thân thể con người tinh khí thần, cũng không phải là trong kịch TV kia không gì không thể pháp thuật. Trương Hạo tập trung tinh thần, trong lòng hiểu ra đối với phù lục lý giải, làm hắn tinh thần lúc tập trung cao độ sau, ánh mắt ngưng tụ, dĩ nhiên là mở ra âm dương tầm nhìn. Hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình tinh khí thần quang rất yếu ớt, mở mắt sau, cả người tinh quang đại thịnh, nâng cao một bước, giống như cưỡng ép tụ tập trong cơ thể sở hữu tinh khí thần, hội tụ thành một cỗ. Không nghĩ đến mở mắt còn có hiệu quả này, gắng gượng đem hắn cảnh giới dương cao một tầng, cũng khó trách mỗi lần mở mắt sau đều suy yếu như vậy, giống như phát động kinh giống như. Bất quá mở mắt chỉ có thể kéo dài một hồi, Trương Hạo đều không cơ hội cẩn thận tìm tòi nghiên cứu chính mình ánh mắt, cụ thể như thế nào vận dụng, còn phải về sau từ từ thử. Chỉ thấy bút đi long xà, phù lục làm liền một mạch, Trương Hạo nhìn đến, chính mình tinh khí thần quang cũng không phải là trực tiếp rót vào phù lục, mà là trôi nổi tại phù lục bên trên, theo phù lục hoàn thành, tinh khí thần quang kết thành, giống như đóng dấu bình thường trong nháy mắt in vào phù lục, hòa tan nước, rót vào giấy, tự nhiên mà thành, toàn thân huyền liền diệu. Trương Hạo vội vàng nhắm mắt, lại vô cùng suy yếu, hắn mới dưỡng tinh cô cơ, khí cùng thần cũng chỉ so với người bình thường cường một chút xíu, viết một tấm bùa, cơ hồ liền tiêu hao thấy đáy. Hắn tại tiền gia viết tế văn phù lục, mặc dù có thể khai quang hiển linh, là bởi vì thiên phúc quá nhiều, tụ thiếu thành chúng, từ từ viết một bên khôi phục, không cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng hắn bây giờ chỉ họa một tấm bùa, ngắn ngủi mấy giây, lại có thể so với lên tại tiền gia viết sở hữu tế văn phù lục. Bùa này một thành, Trương Hạo cũng lòng có hiểu ra, chợt hiểu rồi vẽ bùa mấu chốt. Đầu tiên, đạt tới luyện tinh hóa khí cảnh, mới có thể vẽ bùa khai quang, hắn là dựa vào mở mắt, cưỡng ép tiêu hao tinh khí thần. Nếu như không mở mắt, lấy bình thường tiêu chuẩn đến vẽ, đó cũng chỉ là bình thường một chương lá bùa, trừ phi giống như tại tiền gia như vậy, vẽ một mấy đại thiên, gom ít thành nhiều, mới miễn cưỡng có hiệu quả. Thứ yếu, phù lục không phải tiện tay vẽ linh tinh, muốn lĩnh hội phù lục nội hàm cùng lý giải, hóa thành một cô ý cảnh, tinh khí thần chính là lấy này cô ý cảnh là thừa tái, không có ý cảnh, tinh khí thần liền không thể hiện được đến, phù lục chính là không có linh quang giấy vụn. Cuối cùng, vẽ bùa này đây thư họa làm môi giới. Vì vậy yêu cầu thư họa căn cơ, thư pháp chủ bút lực, họa công chủ ý cảnh, cho dù thiên phú lạ thường người, ít nhất cũng phải luyện qua 3 năm vài năm, luyện được bút lực cùng họa ý, mới có thể làm cho vô hình tinh khí thần tụ mà không tiêu tan, in vào trên giấy, nếu không tinh khí thần mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Trở lên này 3 điểm, điều kiện chi hà khắc, muốn tu thành đạo thuật, khó hơn cộng thêm. Trương Hạo từ nhỏ tu đạo, sao chép sách vẽ bùa, bút lực hùng hậu, đối với huyền học lý giải thuộc đầu, hơn nữa thần mục tương trợ, tập trung tinh thần, vì vậy mới làm liền một mạch. Bất quá lần đầu tiên vẽ bùa, cụ thể hiệu quả như thế nào, hắn cũng đắn đo khó định, được tìm người thử một lần. Đây là một đạo trấn hồn phù, có thể trấn hồn định thân, là cản thi nhân bảng hiệu phù lục, cũng chính là mọi người bình thường tại mảng cương thi bên trong nhìn đến, dán tại cương thi trên trán phù lục. Sở dĩ tại người chết trên trán dán phù, bởi vì cổ nhân thờ phụng lá dụng về cội, chẳng những phải đem thi thể đưa trở về, cũng phải đem hồn phách đưa trở về. Nếu không thì thành cô hồn dã quỷ, cho nên dùng phù lục ngăn chặn hồn phách, không để cho hồn tại đi lạc. Thật ra thì mảng cương thi đề tài nguyên hình chính là cản thi nhân, cương thi đều là đời thanh, bởi vì cản thi nhân tại đời thanh cao hứng, dọc đường vận chuyển thi thể, âm dương quá giới, lưu lại rất nhiều huyền văn chuyện lạ. Trương Hạo suy nghĩ một chút, nếu như tìm người khác thử, thể nghiệm không rõ ràng, vẫn là chính mình lấy thân thử nghiệm, như vậy tài năng thể nghiệm hiệu quả. Cầm lên phù lục, dán tại mi tâm là nguyên thần chi hối. Mỗi người đều có tinh khí thần, làm vật thể đến gần mi tâm lúc, sẽ có một cỗ cảm giác bị áp bách. Cỗ áp bức này cảm giác càng mạnh, liền chứng minh tinh khí thần càng mạnh, ngược lại thì yếu, mỗi người đều có thể thử một lần. Làm phù lục đến gần mi tâm lúc, Trương Hạo cũng cảm giác được vô cùng mãnh liệt cảm giác bị áp bách, cho dù không ra âm dương tầm nhìn, hắn cũng có thể nhận ra được đùa này khác thường. Nhưng phù lục dán một cái tại mi tâm, không có dính liền nhờ cao su, lại giống như nam châm hút nhau giống nhau, quả nhiên liền chính mình dán ổn. Trương Hạo cảm thấy kỳ lạ, đạo thuật quả nhiên thần kỳ, chẳng lẽ là tính điện lực tràng nguyên lý? Trong phù lục ẩn chứa tinh khí thần quang, cũng có thể nói là một loại lực tràng, cùng nhân thể lực tràng giúp đỡ lẫn nhau, một âm một dương, hấp dẫn lẫn nhau. Trương Hạo đang muốn bắt lại phù lục, cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng thân thể sững sờ, vậy mà cứng ngắc ở, giống như quỷ ép giường giống nhau, trong đầu có chút mơ mơ màng màng, dùng sức muốn lên đường, thân thể cũng không ngừng sai sử, chính là không nhúc nhích được. Khe nằm, ta bị quỷ đè lại. Trương Hạo sợ đến cả kinh, nhưng tiếp lấy lại vừa là vui mừng, trong lòng cười to, ha ha ha, đạo thuật. Ta thật tu thành đạo thuật rồi. Bất quá cười to sau đó, Trương Hạo liền buồn bực, bị định trụ không thể động, trong đầu có chút hôn mê, liền muốn bị mê ở trong mơ không ra được, như thế nào đi nữa dùng sức cũng vô dụng, hơn nữa suy nghĩ càng ngày càng hôn mê, mơ mơ màng màng, liền trước mắt thị giác cũng mơ hồ, giống như rơi vào vực sâu không thể tự thoát ra được. Ta sẽ không bị một mực định ở chỗ này chứ. Trương Hạo nghĩ tới đây, hơi sợ, đạo thuật huyền diệu khó lường, hắn mới vừa thấy một góc mà thôi. Không xong, ta ý thức càng ngày càng mờ nhạt, thật muốn bị định đến chết ta. Trương Hạo trong lòng khóc, mất đi ý thức, hậu quả như thế nào, hắn cũng chỉ có theo thiên mệnh, vạn nhất bị định trụ mấy ngày, không ăn không uống, đói bụng cũng phải chết đói, hắn đây là quá muốn chết rồi. Số tử, 2797. Chương 28, vui làm chan uôi. Đúng rồi, ý thủ linh đài, báo nguyên quý nhất. Trương Hạo đột nhiên nghĩ đến Thái Cực Quyền Kinh Văn, vung tha vô vị dãy rủa, vội vàng phòng thủ ý niệm, tập trung tinh thần, lại mạnh mẽ trợn mắt, mở ra trọng đồng, cưỡng ép tụ tập tinh khí thần, sâu hơn một tầng lầu, sự chú ý tập trung ở mi tâm. Phù lục lay động một cái, linh tính hoàn toàn đánh mất, giống như không có dán ổn giống như, chính mình rơi xuống. Trương Hạo thân thể run lên, giống như từ trong ngộng bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh, tiếp lấy lại hai mắt một hắc co quắp mà ngã trên mặt đất phát động kinh. Vẽ bùa tiêu hao quá nhiều, trong cơ thể tinh khí còn không có khôi phục, lại mạnh mẽ giải khai trấn hồn phù, tiêu hao quá độ, co quắp một lúc lâu mới tỉnh lại. Làm Trương Hạo xoa lấy suy yếu thân thể đứng lên, trời đã tối rồi, quả nhiên bất chi bất giác bị định một ngày. Ta siết cái rãnh, hù chết ngoan ngoan rồi. Trương Hạo lòng vẫn còn sợ hãi, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, cứ như vậy một tấm đùa, thiếu chút nữa đem chính mình cho muốn chết rồi. Nhưng mà sợ hãi trong lòng sau đó, lại không nhịn được hưng phấn, đạo thuật huyền diệu, quả thật quỷ thần khó lường. Muốn chết rồi một ngày, cảm giác đói bụng rồi, thổi lửa nấu cơm, ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Sau đó ngày tháng, Trương Hạo trải qua rất có quy luật, mỗi ngày sớm muộn luyện quyền ngồi tĩnh tọa, tĩnh tâm nghiên tập phụ lục, đạo hạnh tinh tiến, thật có mấy phần đại ẩn ở hoang dã cao nhân phong độ. Tu đạo không năm tháng, thoáng một cái chính là chừng mấy ngày. Hôm nay trạng vạng tối, Trương Hạo đang ở nhà bên trong vẽ bùa, bên ngoài bờ ruộng đang lên tới một tiếng thét, "Trương Hạo, tiểu tử ngươi có ở đó hay không?" Trương Hạo sửng sốt một chút, nghe giọng điệu này là Vương Thúc tới, vẽ bùa quá chuyên tâm, trời tối, trong phòng còn chưa mở đèn, đen thủi, vội vàng kéo ra đèn, ra ngoài vừa nhìn. "U, Vương Thúc ngươi hôm nay bận rộn hết rồi, tại sao cũng tới?" Trương Hạo mặt mày vui vẻ thét, bất quá thấy Vương Thúc tướng mạo, một mặt vội vàng, không khỏi hỏi, "Thúc, nhà ngươi xảy ra chuyện?" "Tiểu tử ngươi thật là thành tiên, cái gì cũng có thể coi là đến." Vương Đức Toàn vội vàng nói, "Hôm nay Phương Yến cùng khuê nữ trở lại, vốn định buổi tối gọi tới dùng cơm, Phương Yến đang bận xuống bếp, hai khuê nữ chơi lấy, không biết rõ làm sao đụng sát, một mực nóng sốt, khóc giống không ngừng, đi chấn trên châm cứu cũng không nghe, tiểu tử ngươi nhưng khi chán uôi, mau cùng ta đi nhìn một chút, cho lui cái sát khí." "Ha ha, này chuyện nhỏ, Vương Thúc ngươi yên tâm đi." Trương Hạo cũng không nói nhảm, lập tức thả trong tay công việc, đi theo Vương Thúc đi ngay. Lại nói liền muốn xác khô nữ nhi, Trương Hạo trong lòng còn có chút tiểu kích động. Bước nhanh chạy tới Vương Thúc ra, Nhị Lăng Tử cũng ở đây, Nhị Lăng Tử đã là Vương Đức Toàn cháu ruột, lại vừa là Vương Đức Toàn học trò, ăn cơm đương nhiên phải kê ợ. Bất qua mấy ngày không thấy, hàng này đại biến dạng rồi, người mặc quần áo thường, làm bộ giống người, trên cổ cũng học Vương Đức Toàn, mang một cái từng viên lớn dây chuyền vàng, giống như cái cường hào giống như. Thật ra thì Nhị Lăng Tử cũng là một có hiểu biết người, lâu dài cùng trong thành đồn công an qua lại, lại thường xuyên cùng nhận lánh thi thể người nhà giao thiệp với, giao thiệp mặt rất rộng, huống chi còn muốn Vương Đức Toàn vị này trong thôn nhà giàu nhất đích thân dạy dỗ, Nhị Lăng Tử thể diện lên, cùng người trong thành không có phân biệt. "Trương ca được." Nhị Lăng Tử một mặt dáng vẻ vui mừng bắt chuyện, rất là cung kính. Trương Hạo gật gật đầu, hiển nhiên hàng này cùng người nữ kia lão sư có tiến triển. "Phương Yến, Trương Hạo tới, khuê nữ đây." Vương Đức Toàn vừa vào cửa liền vội vàng thét. Nhỏ tiếng một chút, chiều chiều cùng Tịch Tịch mới vừa ngủ, đừng làm ổn tỉnh. Trần Phương Yến từ trong nhà đi ra, là một vị chừng 30 văn tú thiếu phụ, dung nhan cười yếu ớt, tóc vòng tại trên đầu, người mặc quần áo ở nhà đồ trang sức, rất có hiển thê lương mẫu khí chất. "Thẩm thẩm tốt ha ha." Trương Hạo một cái mặt mày vui vẻ chào hỏi, trong đầu nghĩ, Vương Thúc này vận, quả nhiên đòi cái tốt như vậy lão bà, đã có vợ chồng tướng, ân ái hòa thuận, tiện sát người bên cạnh a. "Phương Yến, đây chính là Trương Hạo, từng nói với ngươi, chúng ta An Dương huyện quan Trạng Nguyên, mới từ bên ngoài tu đạo trở lại. Vương Đức Toàn giới thiệu nói, trên mặt cũng là ý vị mỉm cười. Trần Phương Yến lại không tức giận trừng mắt một cái Vương Đức Toàn, nàng liền nhất chuyển cái lưng, trong nhà nam nhân liền cho con gái tìm một cha nuôi, cũng không hỏi qua nàng đồng ý, nàng vừa ý đau con gái, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nhận thức người khác làm cha nuôi. Bất quá đối với Trương Hạo người này, Trần Phương Yến cũng là tò mò, quan trạng nguyên đại danh, nàng năm ấy một lần An Dương huyện liền nghe nói, sau đó gả cho Vương Đức Toàn, biết được này quan trạng nguyên ngay tại trong thôn, vẫn cùng Vương gia là thế giao, mà Trương Hạo cũng đúng là một kỳ nhân, mấy đại vạn học đồng không muốn, Bác Đại Thanh Hoa cũng không đọc, hết lần này tới lần khác một người xuất gia tu đạo. Đánh giá Trương Hạo, có vài phần gầy gò, mặc lấy cho đạo bảo cũ kỹ, là cái rất bình thường người thanh niên. Nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy người thanh niên này rất đặc biệt, về phần nơi nào đặc biệt, Trần Phương Yến cũng nói không ra cái cụ thể, phảng phất Trương Hạo rất bình thường, lại bình thường ra cảnh giới, một người tiêu giao tự tại cởi mở, tự nhiên, tùy ý, an bình, làm người theo bản năng thân cận. Nguyên bản Trần Phương Yến đối với Vương Đức Toàn tùy tiện cho con gái nhận thức cha nuôi còn có một chút không vui, nhưng thấy Trương Hạo, Trần Phương Yến về điểm kia không vui cũng tan thành mây khói. Không thể không nói, người với người ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Ngươi là Trương Hạo, chớ kêu thầm thầm, ta còn không có già như vậy, kêu Phương Yến tỷ là tốt rồi. Trần Phương Yến ôn nhuận cười một tiếng, phóng khoang khéo léo. Ha ha, Phương Yến tỷ tốt. Trương Hạo cũng không khách khí, đánh rắn thượng côn liền theo bò. Vương Đức Toàn ở một bên buồn rầu, Trương Hạo còn nói hắn Vương Thúc, há chẳng phải là hắn rất già, thật ra thì hắn cũng mới ba mươi mấy mà thôi. Nghe Vương Thúc nói, chiều chiều cùng Tịch Tịch đụng sát, ta xem một chút. Trương Hạo quan tâm nói, gì đó đụng sát, liền bị bệnh, tiểu hài tử mà, ai không sinh cái bệnh. Trần Phương Yến rốt cuộc là đọc qua đại học người, gia cảnh cũng tốt, kiến thức rộng, mặc dù tôn kính truyền thống, cũng không mê tín. Ha ha, Phương Yến tỷ nói đúng, đụng sát là người nhà quê mê tín ý kiến, thế đạo này nào có cái gì sắc khí, ta nghe Vương Thúc nói bệnh tình, hiển nhiên là con nít thích hướng lực yếu, trong thành ngây ngô lâu, đột nhiên về quê hương, tàu xe vất vả, thủy thổ không quen. Hơn nữa trẻ nít mới vừa về nhà, có chút quá cao hứng, chơi đùa nóng, phía sau xuất mồ hôi, chịu rồi lạnh. Trương Hạo chạy vài năm giang hồ cơm, lan lộn khéo léo, thấy người tiếng người mà nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, cho người nhà quê kéo quỷ thần, cho người trong thành thì phải kéo khoa học. Quả nhiên, Trần Phương Yến nghe một chút, cảm thấy rất có đạo lý, đối với Trương Hạo cũng nhìn với con mắt khác mấy phần, không phải kia làm mê tín qua đường sĩ, mà là thật có học vấn đạo giáo học giả. Vương Đức Toàn cũng là biết con đường người, biết rõ Trương Hạo thật là có bản lãnh, lười quấn quýt gì đó mê không mê tín, chỉ cần tác dụng là được. Bên cạnh Nhị Lăng Tử nhưng có chút hồ đồ, Trương ca lời này gió, làm sao nghe được cùng bình thường không quá giống nhau đây. Phương Yến, trước hết để cho Trương Hạo nhìn một chút, đừng chậm trễ. Vương Đức Toàn đau lòng khuê nữ. Trần Phương Yến gật gật đầu, cảm thấy Trương Hạo làm người nói chuyện đều thật đáng tin, vội vàng lĩnh lấy đi vào nhà. Trong căn phòng, phấn lam phong cách. Bố trí được rất ấm áp, răng nhỏ trên giường, mềm mại chăn, hai cái tiểu cô nương đang ở ngủ say, trắng non da thịt, giống nhau như lúc giác mị khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu tiểu kiểu thân thể bao trong chăn, mơ hồ có thể nhìn ra thiên mảnh nhỏ thon dài, mà hai cái tiểu cô nương mái tóc rất nhu thuận, kết thành đơn đuôi ngựa, một cái ở bên trái, một cái ở bên phải, vừa vặn tiếp cận thành một đôi, đáng yêu tách tách. Bất quá hai cái chị em gái nóng sốt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thần tình có chút nhỏ nhẹ dãy rua. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm người thấy thẳng đau lòng. Mà Trương Hạo thấy, càng là không nhịn được kêu lên, hai cái này tiểu nha đầu mới 3 tuổi, thân thể và gân cốt còn chưa phát dục, tướng mạo vẫn còn lúc ban đầu trạng thái, tướng thuật xưng tiên thiên tướng mạo. Tiên thiên tướng mạo, chỉ thuần chân nhất hình dạng cũ, đại biểu tiên thiên chỗ có đủ cơ sở. Để cho Trương Hạo kêu lên là, này hình dạng cũ lại có linh tuệ khí, đạo giáo xưng là linh căn, Phật giáo xưng là tuệ căn, người như vậy, tất nhiên là trời sinh thần đồng. Nghe Vương Thúc nói hai nữ mà đã biết làm áo đếm, hắn còn tưởng rằng là khoác lác, không nghĩ đến đúng là thật. Chiêu chiêu cùng Tịch Tịch tướng mạo, thật có linh khí. Trương Hạo cảm khái, Vương Thúc một nhà này đời đời kiếp kiếp đều là vớt thi khách, tổ tiên tích tụ âm đức, lại sinh ra tốt như vậy một đôi con gái. Ha ha, nhà ta khuê nữ tướng mạo, đương nhiên được rồi, năm ngoái ta tìm từ chữ bắt cho xem tướng, nói là có hoàng hậu mệnh. Nghe nói tự mình khuê nữ tướng mạo tốt, Vương Đức Toàn cười vui vẻ, lại nói: Bên trái là con gái lớn Triều Triều, bên phải là tiểu nữ nhi Tịch Tịch. Từ chữ bắt cũng là trấn trên đạo sĩ tiên sinh, học ma y lìa đạo, hơn 50 tuổi, tính sư môn bối phận mà nói, vẫn là Trương Hạo sư chết. Bây giờ thời đại nào, hoàng đế đều không có, còn cái gì hoàng hậu mệnh, cả ngày cũng biết tin một bộ này. Trần Phương Yến tức giận liếc một cái Vương Đức Toàn, bất quá Trương Hạo khen ngợi con gái, Trần Phương Yến trong lòng cũng cao hứng, nói, Trương Hạo, ngươi trước xem một chút, bệnh này thế nào. Tốt Phương Yến tỷ, ta trước cho Triều Triều cùng Tịch Tịch đem cái mạch. Trương Hạo tùy ý ngồi ở mép giường, nhẹ chân nhẹ tay, rất sợ cho hai cái tiểu nha đầu đánh thức, vén chăn lên, xuất ra tay nhỏ cánh tay, tương đối có thành tựu bắt mạch. Thật ra thì hắn liếc mắt nhìn sẽ biết tình huống, bắt mạch cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá hai tỷ muội thật giống như nhận ra được gì đó khác thường, hơi hơi tỉnh lại, mặt mày tế nhu như tơ, lông mi thon dài nhếch lên, trong nháy mắt, giống như mắt phượng mở ra, điềm đạm đáng yêu nhìn Trương Hạo. Trương Hạo sửng sốt một chút, hai nha đầu ánh mắt rất đẹp, lộ ra một cỗ quý khí cùng quyến rũ, khó trách từ chữ bát nói có hoàng hậu mệnh. Đại Nhu Nhu, bên trái là tỷ tỷ Vương Triều Nhan, giòn non nớt thanh âm. Ngươi là Đại Nhu Nhu. Bên phải muội muội Vương Tịch Nhan cũng đi theo tỷ tỷ cùng nhau nói, con mắt đẹp thẳng nhìn Trương Hạo. Ây, Trương Hạo có chút không phản ứng kịp, hai tiểu nha đầu nói hắn là Nhu, đây là tình huống gì? Trần Phương Yến cùng Vương Đức Toàn thấy con gái tỉnh, vội vàng tới ôm lấy, một mặt sủng ái. Mẹ, ba, ta nằm mơ thấy Đại Nhu Nhu. Hai tỷ muội cơ hồ là chăm miệng một lời, rủi rủi con mắt, tỷ tỷ Vương Triều Nhan vừa giòn miễn cưỡng nói, ta nằm mơ thấy nóng quá, toàn thân đều đốt phát hỏa, sau đó biến thành Phượng Hoàng, bay nha bay nha. Ta cũng nằm mơ thấy. Vương Tịch Nhan cũng cùng nói, biến thành Phượng Hoàng, bay thật là cao thật là cao, sau đó có một con Đại Nhu Nhu đuổi theo chúng ta liền cùng nhau bay nha bay nha. Vương Triều Nhan tiếp lấy muội muội mà nói, yếu ớt chỉ Trương Hạo, nói, sau đó liền tỉnh, Đại Nhu Nhu biến thành hắn. Số tử, 2630. Chương 29, phù thủy chữa bệnh. Ho khan một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, trong lòng âm thầm đạo khe nằm, hai nha đầu nóng sốt mơ hồ đi, há chẳng phải là nói hắn lão Nhu muốn ăn cỏ non, nếu như không là này hai nha đầu còn nhỏ, hắn thật hoài nghi là cố ý chửi hắn hài lòng, chẳng lẽ đáp lại Vương Thúc mà nói, này còn gái nuôi khắc hắn. Vương Đức Toàn hai vợ chồng ngược lại bị chọc cười, liền bên cạnh Nhị Lăng Tử đều cười, hai cái tiểu nha đầu vô cùng đáng yêu. Hai tỷ muội là sinh đôi, từ nhỏ đã có tâm linh cảm ứng, bình thường làm giống vậy mơ. Chiêu chiêu, Tịch Tịch, đây là từng nói với các ngươi cha nuôi, không phải Đại Nhu Nhu, mau gọi cha nuôi. Vương Đức Toàn liền vội vàng nói, cũng trêu chọc con gái hài lòng, cha nuôi nhưng là thần tiên, sẽ thất thập nhị biến, so với Tôn Ngộ không còn lợi hại hơn. Ba gạt người, trong tivi thất thập nhị biến đều là giả. Vương Triều Nhan nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không chịu kêu cha nuôi, Vương Tịch Nhan chính là giòn tan nói, trừ phi biến thành Đại Nhu Nhu, cùng ta chơi đùa, ta mới kêu cha nuôi. Ha ha, Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, này cha nuôi không dễ làm a. Chiêu chiêu Tịch Tịch đều ngoan ngoãn, nhanh cho cha nuôi nói một chút, cảm giác khó chịu chỗ nào. Trần Phương Yến không có trêu chọc nữ nhi, xem bệnh quan trọng hơn. Nóng quá, thật khó chịu. Hai tỷ muội yếu ớt thanh âm, lộ ra rất suy yếu, cũng không nói rõ ràng khó chịu chỗ nào. Phương Yến tỷ, ngươi yên tâm đi, ta đã bắt mạch rồi, Chiều Chiều cùng Tịch Tịch bệnh tình không nghiêm trọng, châm cứu, lại ngủ trong chốc lát, cơ bản đã được rồi, chỉ là hư hỏa tới quá mau, hao tổn thân nguyên, tinh thần uể oải, nghỉ ngơi một hai ngày liền khỏi hẳn. Trương Hạo mới vừa nói xong, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn mấy ngày nay vẽ bùa chú luyện đạo thuật, vừa vặn có thể vừa hiện thân thủ, vội vàng lại nói, mặc dù nghỉ ngơi một hai ngày là có thể khỏi hẳn, nhưng Chiều Chiều cùng Tịch Tịch biết điều như vậy, kéo thêm nửa ngày cũng là chịu tội, ta họa hai chén phù thủy đạo thuật, uống sau đó lập tức là tốt rồi. Nhị Lăng Tử, đi nhanh đoạn hai chén nước. Vương Đức Toàn vội vàng thét, Nhị Lăng Tử nhanh đi đoạn nước. Vẽ bùa nước chữa bệnh, đây là lúc xưa sau rất thường gặp cách làm. Năm đó Trương Đạo Lăng cũng là vẽ bùa nước dựng nhà, là dân chữa bệnh, tuyên dương đạo pháp, lúc này mới có năm đấu gạo giáo. Này vẽ bùa nước. Trần Phương Yến hơi nhíu mày, mới vừa rồi còn cảm thấy Trương Hạo thật đáng tin, thế nào đột nhiên liền làm trò này mê tín. Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu Trần Phương Yến nghi ngờ, nói, Phương Yến tỷ, phù này nước chữa bệnh là giang hồ thuật sĩ lừa dối, phù thủy không phải dược, đương nhiên không thể trị bệnh, nhưng phù thủy là tinh khí thần biến thành, có thể chữa trị tinh thần tốt rồi. Dĩ nhiên là kéo theo thân thể cơ năng sôi nổi, nhưng mà cổ nhân mông muội mê tín, giang hồ thuật sĩ cũng dùng cái này lừa gạt, cho tới mọi người hiểu lầm phù thủy. Trần Phương Yến nghe, thật giống như có chút đạo lý, nhưng hay là không tin, hỏi, phù thủy thật có linh như vậy? Ta nhưng là tại Côn Lôn Sơn tu qua đạo, lại dạo chơi tứ phương, cảm giác có chút chẳng án, lúc này mới về quê hương đổ cái thanh tịnh. Trương Hạo một mặt phong khinh vân đạm, nhìn thấu thế tục giống như, mấy ngày nay tu thành đạo thuật, khoác lác bức đều có sức lực. Ai dám nói hắn không phải Côn Luân đại tiên, hắn một cái tát đạo phù chào hỏi, đánh Diêm Vương ra cũng không nhận ra, tựu là như này treo. Phương Yến, Trương Hạo nhưng là hàng thật giá thật đạo sĩ, đạo hạnh cao thâm, có thể biết bấm đột, không phải những thứ kia tên giang hồ lừa bịp. Vương Đức Toàn nói, khuê nữ bệnh chiêu tội, nhanh hơn điểm tốt. Nhìn con gái tinh thần hề vải khó chịu, Trần Phương Yến trong lòng cũng gấp, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác, thử một lần cũng không sao, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Trương Hạo móc ra hai đạo phù lục, là hắn mấy ngày nay họa, tên là Thanh Tâm Phù. Thanh Tâm Phù là đạo giáo chính tông chủ lưu nhất một tấm bùa, có thể thanh tâm trừ tà, diệu dụng rất nhiều. Trương Hạo đốt phù lục, hỏa diễm bay lên, tay niết một cái đặc thù ấn quyết, hướng về phía hỏa diễm một chảo, án nước vào chén, khi khi một tiếng thủy hỏa hòa vào nhau, linh quang mượn lửa hiện hình, lại trong nước kết thành một đạo phù văn, ánh lửa chợt lóe, lại trong nháy mắt tàn đi. Chuyện này nhìn thấy một màn này, Trần Phương Yến không khỏi kinh ngạc ở. Mặc dù ánh lửa ở trong nước kết thành phù văn chỉ là trong nháy mắt, nhưng Trần Phương Yến vẫn nhìn trong chén, chẳng lẽ là ảo giác? Trương Hạo lại đốt một tấm bùa, dựa theo mới vừa rồi bước, ấn quyết bắt hỏa, án nước vào chén, linh quang mượn lửa hiện hình, kết thành phù văn, lại một chánh tức thì, sắp nhập vào trong nước. Trái tim đen đu ám đọc chuyện với chọe nù ạ toài chấm nét. Đạo thư viết, thiên hạ chi tinh, không có cái nào không hòa tan nước, thiên hạ thần, không có cái nào không hòa tan hỏa. Phù thủy, không phải đem đốt xong lá bùa cho bỏ vào trong nước, mà là lấy đặc thù thủ ấn, bắt lại hỏa diễm, trong nháy mắt dán vào trong nước, thủy hỏa hòa vào nhau. Mà lần này, Trần Phương Yến cũng thấy rõ, không phải là ảo giác, Trương Hạo thật biết đạo thuật. Chiều chiều, tịch tịch, tới uống nước, xong ngay đây. Trương Hạo một mặt mỉm cười. Hai tỷ muội hiếu kỳ nhìn phù thủy, nóng sốt thoát nước, có chút khát nước, yếu ớt đã uống vài ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ thanh tâm khí lạnh, xua tan sốt cao nóng bỏng. Vẻ vải suy yếu thần tình cũng vì đó rung một cái, đáng yêu tách tách duỗi người một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn khí sắc cũng khôi phục chân chính, nhu thuận cười ngọt ngào. Thầm thầm, mau nhìn được rồi. Nhị lăng tử ở bên cạnh sợ hô lên, Trương ca thật là thần, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Trần Phương Yến ngây ngẩn, cảm thấy kỳ lạ, quả thực là hiệu quả nhanh chóng, mới vừa uống vào là tốt rồi, cũng quá linh nghiệm đi. Trương Hạo có thể lợi hại, bằng không thế nào làm ta khuê nữ chan ôi. Vương Đức Toàn một mặt đắc ý cười, dùng tui trò đụng một cái tự mình bà nương, tựa hồ muốn nói, xem đi, con gái này cha nuôi không có bái sai. Trần Phương Yến phục hồi lại tinh thần, tức giận liếc một cái Vương Đức Toàn, bất quá trong lòng cũng là vui mừng, ai không hy vọng chính mình con cái bình an, Trương Hạo thật là cái cao nhân dị sĩ, con gái có này cha nuôi chiếu cố, xác thực không thua thiệt. Mẹ, ba, thật thoải mái nha, thật giống như một điểm không khó chịu rồi. Hai tỷ muội giòn tan thanh âm, đáng yêu tách tách. Nhanh cho cha nuôi nói cảm ơn, ba không có lừa các ngươi đi, cha nuôi là thần tiên, biết pháp thuật. Vương Thúc trêu chọc con gái, một mặt cưng chiều. Hai tỷ muội nhìn Trương Hạo, có chút ngượng ngùng bộ dáng, ôn nhu nói, cảm ơn cha nuôi. Ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ, ngoan ngoãn, ngày khác cho các ngươi mua đường đường. Không ăn đường, mẫu thân nói, ăn kẹo muốn sâu răng, trưởng thành không xinh đẹp. Vương Triều Nhan đáng yêu tách tách ngữ điệu, Vương Tịch Nhan lại nói tiếp, cha nuôi biết pháp thuật, biến thành đại ngưu ngưu. Cùng chúng ta chơi đùa. Ây Trương Hạo không nói gì, này hai nha đầu là cố ý đi, nhất định phải hắn biến hóa cái đại ngưu ngưu. Vương Đức Toàn hai vợ chồng nhưng là bị chọc cười, một trận vui vẻ cười. Phương Yến, khuê nữ không sao, đi nhanh làm cơm, bận rộn cả ngày, đều còn đói bụng. Vương Đức Toàn nói. Trần Phương Yến gật gật đầu, buông xuống con gái, chiều chiều tịch tịch đều ngoan ngoãn, mâu thân đi làm cơm. Ừm. Hai tỷ muội ứng tiếng, rất là nhu thuận. Trương Hạo, ngươi theo khuê nữ chơi lấy. Ta thương lượng với nhị lăng tử một hồi niên tế. Vừa nói, Vương Đức Toàn cùng nhị lăng tử đi rồi phòng khách. Bước sang năm mới rồi, vớt thi khách có một cái niên tế lễ, mà vớt thi khách nhất mạch thuộc về vu nhân, tôn trọng đời đời tương truyền cổ xưa lễ nghi, niên tế khá là trang nghiêm, chuẩn bị đồ vật cũng nhiều. Đương nhiên, Trương Hạo mạch này cũng phải cùng theo một lúc tham gia niên tế, dựa theo truyền thống tín ngưỡng, dựa vào cái gì ăn cơm thì phải bái gì đó thần tiên, Trương Hạo mạch này cản thi nhân. Lúc xưa sau đặc biệt tiếp con sông này thủy quỷ làm ăn, cho nên cũng phải tế bái một phen. Bất quá Trương Hạo mạch này chỉ là ngoại lai hộ, cùng cùng đi đốt đem tiền giấy liền xong chuyện mà, coi như là cho Hà Thần lao ra lên tiếng chào hỏi. Lại nói hai tỷ muội xuống giường, kéo Trương Hạo chơi đùa, nhất định phải hắn biến thành đại ngưu ngưu, bằng không cũng không cùng hắn chơi. Trương Hạo buồn rầu khóc, chỉ đành phải trong lòng xoay ngang, nằm trên đất cho hai cái tiểu nha đầu làm ngưu ngưu, hai nha đầu một trận cười đùa. Còn leo đến trên lưng hắn chơi đùa nổi lên cưới châu nghiêu, cũng làm hắn chơi đùa quá sức. Chơi một lúc lâu, Trần Phương Yến tới kêu ăn cơm, thấy Trương Hạo bộ dáng kia, không nhịn được dở khóc dở cười. Lúc ăn cơm sau, hai tỷ muội cưới châu nghiêu chơi đùa vui vẻ, đưa đến băng ghế nhỏ, dính Trương Hạo bên người ngồi. Khoảng thời gian này Vương Đức Toàn rất bận, công trường còn có mấy ngày để cho nghỉ cuối năm, rất nhiều chuyện đều bận rộn sửa sang lại. Trần Phương Yến sớm từ làm lao sư chức vị, ở nhà mang hài tử, cũng giúp Vương Đức Toàn trong sự quản lý vụ. Mà Vương Đức Toàn bao công càng ngày càng lớn, rất nhiều quan hệ lấy đi động, tại cộng thêm trong thành nhà mẹ còn có một nhóm lớn quan hệ thân thích, Vương Đức Toàn xã giao cơ hồ sắp xếp hoàn toàn, bất quá tự mình khuê nữ bái cha nuôi, đây chính là đại sự. Trương Hạo bấm ngón tay tính toán, chọn rồi kỳ, tiệc rượu đặt ở năm mới mùng 9, Hoàng đạo chính cung cấp nhật. An muộn, Trương Hạo về nhà, chân trước vừa ra cửa, phía sau nhị lăng tử liền lén lén lút lút chạy tới, một mặt thật thà chất phác cười, lại cho hắn đưa một cái bao lì xì. Trương ca, ngươi chỉ điểm phương pháp thật đúng là tác dụng, dư hân tha thứ ta đây. Nhị lăng tử rất là hưng phấn. Trương Hạo cũng không khách khí, méo một cái bao tiền lì xì, rất dày một chồng, không khỏi hài lòng gật gật đầu, hàng này quả nhiên kẻ gian biết con đường. Tha thứ là tốt rồi, chuyện đã thành hơn nữa, tạm thời giữ này tư thế là được. Trương Hạo nói, tiểu học muốn nghỉ. Dư Hân nói năm sau phải điều đi, vậy phải làm sao bây giờ? Nhị lăng tử có chút nóng nảy. Ta xem qua nàng tướng mạo, gia cảnh trong thành cũng liền bình thường phải điều đi mà nói, nhờ quan hệ cũng nhất định rất phiền toái. Trương Hạo nói, bất quá nàng đã nguyên lai ngươi, ngươi đừng quá gấp, nghỉ thời điểm, cầu nàng đừng điều đi, nàng khẳng định cũng không muốn phiền toái trong nhà. Còn có nói tới chỗ này, Trương Hạo nhẹ giọng ho khan một tiếng, ho khan một cái, ngươi nghĩ biện pháp làm một nhánh tươi mới lộc đùng, nhớ kỹ, phải là mới mẻ. Không muốn tiệm thuốc bên trong liên quan, ta cho ngươi họa một đạo vận phù túi gấm, tăng thêm vận khí, bảo đảm ngày nghỉ này là có thể được việc. Lợi hại như vậy. Nhị lăng tử nghe một chút, nhất thời mừng rỡ, vừa tò mò hỏi, Trương ca, này vận phù túi gấm tại sao phải dùng tươi mới lộc đung, vật kia thật giống như dùng để. Cường Dương. Ha, tiểu tử ngươi biết cái gì, đây là bí truyền tuyệt học, có còn muốn hay không đòi bà nương rồi hả? Trương Hạo nghiêm trang ngữ khí, cũng làm nhị lăng tử hù dọa rồi, mau ngậm miệng. Trương Hạo cũng không nói bậy bạn, vật này đúng là bí truyền, nhưng lại không phải đạo môn bí truyền, mà là giang tương phái bọn lừa đảo bí truyền, tên là Hoa Đảo Thần Phụ, thuộc về thấp hèn thủ đoạn, lấy tươi mới lộc nhung làm chủ, phối hợp mấy vị thuốc dẫn, chế thành phù lục túi gấm, nam tử đeo đeo ở trên người, có thể kích thích nam nhân vị, hấp dẫn những thứ kia tịch mịch khuê các nữ nhân, bất chi bất giác liền xúc động. Nói trắng ra là, vật này chính là thuốc dục tình. Đương nhiên, Trương Hạo tuy là cái đại lừa dối, nhưng giang hồ có quy củ giang hồ, thủ đoạn này quá hạ lưu, bị hư hỏng đạo nghĩa, phải tránh dùng linh tinh. Bất quá nhị lăng tử đã cùng Dư Hân từng có chuyện kia, bây giờ quan hệ lại hòa hảo rồi, sớm muộn đã thành chuyện, hắn chỉ là hỗ trợ đẩy một cái. Số tử, 2703. Chương 30, chuẩn bị hết năm làm ăn. 30 chuẩn bị hết năm làm ăn. Cửa ải cuối năm sắp tới, các ngành các nghề đều là mùa thịnh vượng, Trương Hạo sáng sớm thức dậy, cũng bắt đầu chuẩn bị hết năm làm ăn, đánh xe vào huyện thành. Trương Hạo mạch này, tại An Dương huyện truyền 2-300 năm, chỉ còn lại Trương Hạo này một cây độc miêu, tổ tiên những đồng môn khác hoặc là đổi nghề, hoặc là rời đi An Dương huyện, niên đại lại quá lâu, cơ hồ đều không qua lại. Bất quá còn có một nhánh truyền nhân, một mực cùng Trương Hạo ra giữ qua lại, tổ tiên họ Hà, là hắn sư phụ sư huynh, đổi nghề làm quan tài tượng, nhưng Hà sư thúc chỉ sống hơn 60 tuổi, nhi tử sống hơn 70 tuổi, đều đã qua đời, hậu nhân ở trong huyện thành, mở ra một nhà quan tài tiệm. Nhân tiện kinh doanh nến thơm tiền giấy chờ truyền thống đồ dùng. Sư phụ vẫn còn thời điểm, ngày lễ ngày Tết, Hà gia hậu nhân đều muốn tới thăm một hồi. Trương Hạo rất được đối nhân xử thế chi đạo, nhân tế quan hệ là cần phải, trở lại lâu như vậy rồi, bao nhiêu đi chào hỏi, cũng thuận tiện mua chút giấy mực, viết đôi liễn hỏa môn thần gì đó, đây chính là hắn hết năm làm ăn. Sắp bước sang năm mới rồi, bên dưới thị trấn Hương trấn Hàng Rong, cũng tới trong thành cầm hàng, thị trường bán sỉ rất là náo nhiệt. Hà gia cửa tiệm tại thị trường bán sỉ cuối cùng nhất vị trí, tổng cộng có tam gia kinh doanh nến thơm tiền liền giấy, mặc dù khu vực rất kém cỏi, làm ăn lại tốt nhất, chung quy bước sang năm mới rồi, nhà nhà cũng phải dùng nến thơm tiền liền giấy, lượng tiêu thụ cực lớn. Hà gia cửa tiệm là đứng đầu kia một nhà, trong tiệm bày đầy quan tài, cạnh cửa là nến thơm tiền liền giấy, bận bịu khí thế ngất trời. Trương Hạo chen vào, liếc mắt liền gặp được rồi Hà gia lão gia tử, thét, Hà sư điện, vài năm không thấy. Hà Chính Minh mới 50 ra mặt, thân thể và gân cốt rất cường tráng, bình thường ở nhà làm quan tài, trong cửa hàng bận rộn thời điểm, cũng tới chợ rút, chính túi đầu cho một vị khách hàng số tiền liền giấy, nghe được thanh âm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một cái cho đạo bào cũ kỹ người thanh niên, vài năm không thấy, Trương Hạo biến hóa có chút lớn, trong lúc nhất thời không nhận ra được. Người là Hà Chính Minh sửng sốt một chút, bất quá này An Dương huyện, có thể gọi hắn cháu người cũng không nhiều, lập tức nghĩ tới, kinh hô, ừ, là sư thúc. Ngươi chừng nào thì trở lại. Trương Hạo xuất ra tu đạo chuyện, không chỉ có thành Nam trấn truyền khắp, bọn họ này nghề nghiệp trong vòng, cũng truyền đi mơ hồ. Ha ha, Hà sư huynh, vẫn khỏe chứ? Trương Hạo tay cầm pháp ấn, được rồi một cái đạo sĩ lễ tiết. Hà Chính Minh cũng hành một cái lễ tiết, mặc dù làm quan tài tượng, nhưng vẫn là đạo sĩ. Lão bà tử, đại nhi, con dâu, mau tới đây lên tiếng chào hỏi, là trường sư thúc trở lại. Hà Chính Minh ý vị kêu, lễ phép không thể bớt. Người một nhà đang bận làm ăn, nghe được lao ra tử tiếng kêu, biết là người quen đến, đến rồi, bất quá này trường sư thúc là ai, chẳng lẽ là vị kia xuất gia tu đạo trường sư thúc trở lại. Mấy người đi tới nhìn một chút, đều thiếu chút nữa không nhận ra được, Trương Hạo biến hóa xác thực quá nhiều, lúc trước cho người nhà họ Hà ấn tượng, Trương Hạo vẫn là một đệ tử, nhưng hăm hở, tài hoa hơn người, có thể nói là thiếu niên thiên tài, mà bây giờ Trương Hạo, hoàn toàn giống như một cái bình thường nông thôn đạo sĩ. Sư thúc tổ tốt. Hà gia nhi tử cũng học được đạo sĩ, mặc dù tuổi tác còn lớn hơn Trương Hạo rồi mấy tuổi, nhưng sư môn bối phận cũng không dám làm bậy, Trương Hạo nhưng là Hà gia gia gia đồng lứa. Mấy người một trí hoãn, buôn bán trong tiệm cũng ngừng, không tới nơi này cầm hàng người, ít nhiều gì đều tin một bộ này, gặp người ta đồng môn sư huynh chạm mặt, cũng không người không dám đoán phiền, ngược lại tốt hiếm thấy trẻ tuổi này đạo sĩ là ai. Còn trẻ như vậy tiểu tử, bọn họ còn không có gặp qua làm đạo sĩ, hơn nữa so với Hà gia lão bản bối phận còn cao. Chẳng lẽ là cao nhân đắc đạo phản lão hoàn đồng, trong lòng mọi người đều là hiếu kỳ. Hà sư điệt, quấy rầy ngươi làm ăn. Trương Hạo là đi giang hồ người, đương nhiên biết không có thể người xấu cuộc sống gia đình ý, nói thẳng chính sự, ta mua 3 quyển giấy đỏ, 1 chồng giấy vàng, 1 khối mài mực, 1 túi chu sa, ngày khác làm xong, tới trong thành mở đường hội chúng ta trò chuyện tiếp. Hà Chính Minh cũng không thấy quái, kêu nhi tử đi lấy đồ vật, bỏ túi thành một đại bó. Đúng rồi, bây giờ đạo hội đổi thời gian. Định tại âm lịch ngày mùng ngày 1 tháng 2, địa điểm vẫn là chỗ cũ. Hà Chính Minh nói. Ừ, biết, đa tạ sư chất nhắc nhở. Trương Hạo gật gật đầu, đưa tiền, gánh lên đồ vật đi. Ma Y Y Đạo làm một giáo phái, đương nhiên cũng có tổ chức mình, kiến quốc sau mấy lần đại thanh tẩy, Ma Y Y Đạo thân ở thế tục, bị trọng thương, truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng thật ra là chỉ Ma Y Y Đạo tổ chức không có, cũng không phải là Ma Y Y Đạo sĩ không có. Mấy năm nay chính sách cởi mở, lại có người bắt đầu tổ chức đại gia, hết năm thời điểm mở đạo hội, đem toàn huyện đồng hành tụ tập lại, ăn một chút cơm, bái bái tổ sư gia, xử lý bối phận chờ, cũng thuận tiện nói một chút ngành nghề chuyện bên trong. Trương Hạo ra thị trường bán sỉ, tại trên đường chính đi dạo chơi, ánh mắt lại len lén hướng mắt nhìn lui tới mỹ nữ, đặc biệt là kia từng cái tất chân, nhìn đến Trương Hạo trong lòng dứt khoát. Ở nông thôn ngây ngô lâu như vậy, Trương Hạo rất là hoài niệm trong thành gọn gàng phồn hoa. Chính gọi là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều thuộc về bình thường tướng, người nhà quê cùng người trong thành không cũng không khác biệt gì, nhưng trong thành có tiền, kiến thức rộng, sinh mặt, biết như thế nào tiêu tiền, không nói an diện được có nhiều diêm rúa, chỉ là hơi chút sửa sang một chút, nhìn qua liền thật tốt rồi. Trương Hạo chưa bao giờ che giấu chính mình bản tâm, hắn chính là một cái bình thường người, cũng hướng tới gọn gàng xinh đẹp sinh hoạt, thích nữ nhân xinh đẹp. Một đường đi một chút nhìn một chút, tại tiệm thuốc bắc mua chút ít dược liệu, chuẩn bị cho nhị lăng tử làm hoa đào túi gấm, sau đó lại đi dạo đến bách hóa thị trường, tìm một vị trọng yếu nhất thuốc dẫn. Nay bách hóa thị trường là huyện thành lớn nhất một nhà thị trường, lúc xưa sau là mua bán xã, sau đó mua bán xã sập tiệm, nơi này bị hộ cá thể nhận đầu, thành tư doanh thị trường. Mặc dù bọn họ này lão huyện thành bên ngoài, còn dừng lại ở 7-80 năm, đều là chút ít lúc xưa sau kiến trúc, nhưng trong thương trường lắp đặt thiết bị, cũng rất có cấp bậc, cùng trong thành phố lớn không có phân biệt. Đương nhiên, tới nơi này mua đồ, đều là trong thành người có tiền, an diện rất thể diện, Trương Hạo một thân nông thôn đạo sĩ bộ dáng, đi tới tiểu là tiêu điểm, không ít người đều ghé mắt nhìn mấy lần, giống như trong vườn thú nhìn hiếm lạ giống như. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, Trương Hạo quê mùa của mình, làm cho người ta cảm giác cũng rất tự nhiên hiền lành, không chút nào cảm giác chán ghét. Mà Trương Hạo gần đây tu đạo thành công, thắt lưng không chùa, chân không mệt, tinh tướng cũng có sức lực. Có người cùng hắn mắt đối mắt lên, hắn cũng tương đối có thành tựu mỉm cười gật đầu, không chút nào tránh, hơi có mấy phần cao nhân đắc đạo khí độ, ngược lại để cho đối phương cảm giác có chút lúng túng, khí chàng rõ ràng để lại tình cảnh. Nhưng mà mọi người nhưng không biết, giá cao người bộ dáng trẻ tuổi đạo sĩ, ánh mắt lúc nào cũng len lén phiêu động qua những người đẹp, trong lòng đoán, mỹ nữ này không tệ, tướng mạo đỏ thắm, sáng nay từng có âm dương điều hòa, như vậy sóng, đoán chừng là thích sau vào. Hắc hắc, không thể không nói. Trương Hạo hàng này rất vô sỉ, ỷ vào chính mình tương nộ thuật, tất cả đều là theo dõi những thứ kia chuyện xấu xa, hạ lưu hèn mọn, lại giả vờ được nghiêm trang, rất được nghiêm trang đạo mạo chân lý. Tìm tới bán đồ trang điểm quầy, nhân viên bán hàng là một cái cô nương xinh đẹp, tuổi tác không lớn, mới 18-19, hẳn là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp ngay tại huyện thành đi làm, ít đọc sách, rất tốt khi dễ dáng vẻ. Trương Hạo thẳng sống lưng, một mặt mỉm cười, hỏi, tiểu muội, có sơn chi sữa ong chúa dầu sao? Muốn tinh khiết cái loại này. Nhân viên bán hàng cô nương sửng sốt một chút, đạo sĩ kia đại thúc lại muốn mua đồ trang điểm, hơn nữa còn là đàn phương sơn chi sữa ong chúa dầu, chẳng lẽ phải đi nhà khách mướn phòng. Bán hàng cô nương mặc dù tiểu, lại một điểm không đốc, bây giờ đầu năm nay, trên mạng khắp nơi đều là hòa thượng đạo sĩ mướn phòng tin tức, trong đầu nghĩ, đạo sĩ kia đại thúc cũng quá biết hưởng thụ rồi, còn biết dùng sơn chi sữa ong chúa dầu, chẳng lẽ là từ bên ngoài thành phố lớn trở lại, thật là thành biết chơi à. Đan phương tinh du bình thường rất ít người dùng, cơ hồ đều dùng hợp lại tinh du điều chế được rồi nước hoa hoặc hương vân, chỉ có một chút phi thường có thưởng thức người, mới có thể theo đuổi đan phương tinh du công hiệu, mà sơn chi sữa ong chúa dầu công hiệu là tăng tiến tình ý cảm giác, hiểu chuyện nữ nhân, làm chuyện kia trước sẽ dùng một điểm, để cao với nhau hưởng thụ, nam nhân không hiểu tinh du, đương nhiên không biết, mà nữ nhân cũng không tiện nói ra, vì vậy tiểu là một cái công khai. Bí mật. Trương Hạo một cái đạo sĩ, lại mua như vậy có tình cảm đồ vật, cũng khó trách bán hàng cô nương sẽ nghĩ lệch. Đại thúc, người muốn mấy chai? Bán hàng cô nương trong lòng khinh bỉ, nay đại thúc mặt ngoài nhìn làm bộ giống người, cũng không phải đồ tốt. Ách! Đại thúc! Trương Hạo nghe nói như vậy, ám đạo khe nằm, lại có em gái kêu đại thúc, chẳng lẽ hắn mặt đẹp trai thật rất tăng thương, vội vàng nói, tiểu muội, ta cũng không phải là đại thúc, còn rất trẻ, gọi ta soái ca là được rồi. Bán hàng cô nương thiếu chút nữa không có sặc, chưa thấy qua vô sỉ như vậy người, cũng lười nói nhiều, người rốt cuộc muốn mấy chai? 180 một chai. Ha ha, mới 180 a, không tính là quý, cho ta tới 2 cân. Trương Hạo một mặt mỉm cười, túi áo rồi có tiền, nói chuyện cũng giống cái cường hào giống như. Bán hàng cô nương nghe một chút, lại không nhịn được khì khì cười vui vẻ, đại thúc. Nha, sai lầm rồi, là soái ca, ngươi cũng quá trêu chọc, tinh du nào có luận cân bán, một chai liền 10 ml. Mẹ kiếp, ít như vậy. Trương Hạo sợ hết hồn, mặc dù đã sớm biết tinh du rất đắt, nhưng hắn vẫn cho là, một chai tinh du ít nhất cũng có nửa cân đi, lại không nghĩ rằng mới 10 ml, này rơi ạ bực nào hố cha, kia nhiều lắm thiếu tiền một cân a. Cái kia, muốn một chai là đủ rồi. Trương Hạo sức lực trong nháy mắt bị đè ép xuống, trong lòng cái kia khe nằm, người trong thành chơi đùa đồ vật, thật đặc biệt mẫu thân quỷ a. Bán hàng cô nương theo trong quầy cầm một chai đi ra, Trương Hạo móc tiền, tiểu tại lúc này, sau lưng chuyển tới một dễ nghe tiếng kêu, Trương Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Hạo quay đầu nhìn lại, không khỏi trước mắt kinh diễm sáng lên, đúng là Tống Tĩnh Di lão sư. U, trùng hợp như vậy, Tống lão sư tốt. Huyện thành này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, gặp phải người quen gì đó rất bình thường, chỉ là không nghĩ đến lại gặp Tống Tĩnh Di rồi. Trương Hạo cặp kia mắt rào hoạt, không nhịn được len lén nghiêng mắt nhìn qua Tống Tĩnh Di thân thể mềm mại. Tống Tĩnh Di vóc người rất tốt, cao gầy yểu điệu, da thịt trắng nõn, tiếu mỹ đoan chính thanh nhã mặt trái xoan, nhuộn thành thiện sắc ôn nhu tóc ăn. Giống như sóng thác nước giống nhau theo vai buông xuống qua eo mềm, phong thái thức tha, đồ trang sức trang nhã nhẹ vệt. Nàng ăn diện cũng xinh đẹp, trong tay vận một cái tịnh lệ xách tay, trên người một món màu cà phê đầy áo khoác ngoài, bên trong phối hợp mét trắng dệt len áo lót, buộc vòng quanh ôn nhu ôn nhuyễn đường cong, hạ thân là màu xanh da trời váy ngắn, phối hợp chỉ đen làm nền tảng quần, êm dịu bó chặt, hai cái thon dài, dưới chân một đôi giày cao gót, không hề giống kỳ tha nữ nhân như vậy dương khí, mà là một loại thời thượng giản lược phong phạm. Đoan trang ưu nhã, liếc mắt là có thể nhìn ra là một đàn bà đàng hoàng. Người cái tên này, làm sao mặc giống như người đạo sĩ, tới nơi này làm gì? Thấy Trương Hạo ánh mắt kia, Tống Tĩnh Di trong lòng sẽ không tức giận, biết rõ người này giả vờ chính đáng, một điểm không đứng đắn. Số tử, 2773. Chương 31, đã qua kim tích. Ha ha, muốn qua năm, ta tới trong thành mua chút giấy, về nhà viết đôi liễn họa môn thần. Trương Hạo một mặt đòi cười. Tương đối có thành tựu nói. Viết đôi liễn họa môn thần, dùng rồi nhiều như vậy giấy. Tống Tĩnh Di có vài phần hồ nghi, cảm thấy Trương Hạo người này qua loa lấy lệ nàng, khiêng như vậy một đại bò giấy, ít nhất phải viết mấy trăm bức đôi liễn. Ta là cầm đi nông thôn bán, trong nhà là đạo sĩ, làm chút truyền thống tiết làm ăn. Bằng tay nghề của mình kiếm tiền sống qua ngày, không phải là cái gì mất thể diện chuyện, đương nhiên, mặt mũi cũng phải ôm, lại nói, ta trở lại cũng nhàn rồi không chuyện gì, cảm thấy này truyền thống đồ vật đều là lao tổ tông văn hóa, không thể đứt truyền thừa. Tống Tĩnh Di nghe lời này, trong lòng không hiểu đau nhói, biết rõ Trương Hạo là cô nhi, từ bên ngoài chán nản trở lại, một người lẻ loi, còn phải kiếm tiền nuôi mình. Vốn là Tống Tĩnh Di muốn cho Trương Hạo tìm một công tác chính thức, nhưng năm nay liền muốn xong rồi, suy nghĩ để cho Trương Hạo ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mở ra năm lại đi tìm Trương Hạo, có thể Trương Hạo tình trạng hẳn là trải qua rất kém cỏi. Sắp đến trưa rồi, còn chưa ăn cơm chứ, lão sư mời người ăn cơm. Tống Tĩnh Di đi tới Trương Hạo bên người, ôn nhuận ngữ khí, giống như đại tỷ tỷ quan tâm đệ đệ giống nhau. Trương Hạo theo bản năng hít một hơi thật sâu trên người Tống Tĩnh Di đạm nhã mùi thơm của nữ nhân, trong lòng không nhịn được lắc lư, mà có người mời ăn cơm, vẫn là như vậy tịnh lệ có phạm Tống lão sư, Trương Hạo đương nhiên không khách khí, vội vàng gật đầu đáp ứng. Tống Tĩnh Di nhuyễn miệng cười, thật sở thích Trương Hạo tính cách, một điểm không làm bộ. Người cùng người lui tới, nên khách khí thời điểm mới khách khí, không nên khách khí thời điểm liền không nên khách khí, nếu không thì sinh ra. Ra thị trường, Tống Tĩnh Di xe nhỏ ngừng ở bên cạnh, là một chiếc màu trắng sạn tạ nạ, lại nói Trương Hạo vẫn là lần đầu tiên ngồi xa hoa như vậy xe, trong lòng có chút nhỏ tiểu kích động. Trong thành có ra mới mở nồi lẩu, thật tốt, chúng ta đi nơi đó. Ta ăn thanh đạm, nồi lẩu quá cay độc, ăn đối với thân thể không được, thì đơn giản điểm, tìm một quán cơm nhỏ tùy tiện ăn một chút cái gì. Trương Hạo khoảng thời gian này là hàng thật giá thật tu đạo, ăn rất tu bổ, khẩu vị cũng rất thanh đạm, dưỡng sinh kiện thể. Bất quá Tống Tĩnh Di nghe, trong lòng nhưng là chua chua, cho là Trương Hạo sợ nàng tiêu tiền, cố ý nói không ăn nồi lẩu. Vậy chúng ta đi ăn xa hoa, tiểu Tây Nhai có một nhà cửa hiệu lâu đời xa hoa, mùi vị thật tốt. Tống Tĩnh Di nói, xe đi rồi tiểu Tây Nhai. Tiểu Tây Nhai cửa hiệu lâu đời xa hoa, tại bọn họ huyện thành coi như là xưng tên, Trương Hạo cũng không xa lạ, ban đầu ở trong thành học trung học, hắn liền thích ăn nơi đó xa hoa, mùi vị rất chính tông, 8 khối một phần, đương thời coi như là thật đắt rồi, các bạn học chủ nhật đi chơi, ăn một bữa cũng coi là ăn chung. Đến xa hoa tiệm, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, mặc dù trong huyện thành trước sau như một cũ kỹ, nhưng đại đa số cửa tiệm đều có trang bị mới tu, dần dần đuổi theo thành phố lớn gọn gàng xinh đẹp, mà ở trong đó vẫn cùng lúc trước giống nhau như lúc, có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu, duy nhất biến hóa chính là khách nhân thiếu rất nhiều. Nhớ kỹ ban đầu, nơi này có thể phi thường náo nhiệt, vừa đến giờ cơm cơ hồ là ngồi đầy, nhưng bây giờ lộ ra rất lơ là, bất quá cái này cũng bình thường, người trong thành sinh hoạt càng ngày càng chú trọng, loại trừ khách quen cũ, ai còn đến như vậy dơ giấy bẩn thỉu tiểu quán ăn. Thấy Trương Hạo thần tình, Tống Tĩnh Di nói, một nhà này xa hoa mở ra vài chục năm rồi, đừng xem bề ngoài hướng ven đường quán. Mùi vị rất chính tông, đều là dùng truyền thống cách làm, ta khi còn bé đi theo ba mẹ trở lại thăm người thân, thích ăn nhất nơi này xa hoa. Tống Tĩnh Di là tiến sĩ học giả, đối với người đối với chuyện đều một phần chính mình lý giải cùng cảm ngộ, không phải cái loại này theo đuổi bề ngoài thì ngăn nắp nông cạn nữ nhân. Ta biết nơi này, lúc trước trong thành lúc đi học, cùng đồng học đã tới. Trương Hạo cười một tiếng, đi theo Tống Tĩnh Di vào cửa hàng, trong lòng lại không nhịn được thấy cảnh thương tình. Nhớ kỹ có một lần, các bạn học tổ chức đi ra chơi đùa, tới đây lần ăn xa hoa, Lâm Tuyết Nghê quên mang tiền, hắn một mặt lạnh lùng bộ dáng, giúp Lâm Tuyết Nghê trả tiền, làm bộ như không có vấn đề, thật ra thì trong lòng đắc ý thật lâu, cuối cùng trước mặt Lâm Tuyết Nghê biểu hiện một phen. Bây giờ nghĩ lại, Trương Hạo trong lòng có chút thương cảm, tốt đẹp nhớ lại, rõ ràng trước mắt, lại giống như bầu trời đêm sao rơi, một cái chớp mắt tức thì, muốn đi tóm lấy, cũng đã là đi qua. Gần đây cũng chẳng biết tại sao, lúc nào cũng nhớ tới Lâm Tuyết Nghê. Có lẽ là hắn niên thiếu thiên tài, bây giờ lại chán nản như thế, dễ dàng nhớ lại đã từng phong quang. Cũng có lẽ là hắn phần kia ngây thơ năm lấy, suy nghĩ tu luyện thành tiên, trước mặt Lâm Tuyết Nghê lấy le một chút, bây giờ thật vào đạo môn, tu thành đạo thuật, lại bừng tỉnh tỉnh ngộ, kim tích, đã cảnh còn người mất, hắn cũng sẽ không là cái kia ngây thơ thiếu niên. Tống Tĩnh Di điểm một cái xa hoa sủi cảo, đem thực đơn đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo vừa nhìn, tiện nghi nhất cũng phải 15 khối một cái. Lập tức minh bạch nơi này làm ăn tại sao không bằng trước kia. Mấy năm này vật giá leo thang, ăn uống ngành nghề vì hạ xuống chi phí, kỹ thuật cũng càng ngày càng tân tiến, cống ngầm dầu, đại cốt phấn, canh nước xương bảo, xúc đặc bảo, tinh dầu chờ một chút, mà cửa hiệu lâu đời vẫn còn tiếp tục dùng truyền thống cách làm, mặc dù mùi vị chính tông, nhưng chi phí quá cao, giá bán cũng theo đó đề cao. 15 khối trở lên giá, đối với cái này huyện thành nhỏ đại chúng giai tầng mà nói, quả thật có chút đắt, nhưng đối với cao cấp giai tầng người lại xem thường nơi này hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu, cho tới dần dần suy sụp. Trương Hạo cũng điểm một cái xa hoa sủi cảo, sau đó lại điểm một cái xa hoa sủi cảo, còn có xa hoa viên, xa hoa bún gạo, xa hoa miếng thịt, tổng cộng điểm 5 cái. Ta gần đây khẩu vị tốt ăn được nhiều. Trương Hạo có chút ngượng ngùng nói, sắc thực lượng ăn đại. Khẩu vị tốt cũng không ăn nổi nhiều như vậy a, không ăn hết lãng phí. Tống Tĩnh Di tức giận nói, mới vừa rồi còn cho là người này sợ nàng tiêu tiền, đảo mắt bắt đầu lãng phí. Chờ trong chốc lát, xa hoa nấu xong, bưng lên bàn tử, trong nồi vẫn còn được cực sôi trào, đây là xa hoa đặc điểm, giữ ấm tốt truyền nhiệt cân bằng, canh đoán cùng thức ăn giữ một cái tương đối ổn định hoàn cảnh, lẫn nhau nhập vị, vì vậy mùi vị thượng thừa. Trương Hạo khẩu vị thật tốt, một trận lang thôn hổ yết, ngay cả nước đều uống cạn sạch, một người đỉnh ba cái tráng hán lượng ăn, năm cái xa hoa cũng ăn hơn nửa ăn no, nếu như thêm ít sức mạnh, phỏng chừng còn có thể ăn ba cái. Bất quá chống đỡ quá no rồi, đối với thân thể cũng không tiện, Trương Hạo bây giờ nghiêm túc tu đạo, phi thường chú trọng dưỡng sinh. Tống Tĩnh Di sợ ngây người, người này thật đúng là ăn xong rồi, mà nhìn thấy một màn này, Tống Tĩnh Di lại không nhịn được đau lòng, Trương Hạo nghèo như vậy, còn ăn nhiều như vậy, thời gian nhất định trải qua không dễ dàng. Đúng rồi, người viết đôi liễn cùng môn thần, bao nhiêu tiền một tấm? Muốn đi qua năm, nhà nhà cũng phải dán một hồi, mới có hết năm bầu không khí, ta cũng mua mấy tấm, cho nhà thân thích bằng đưa đi. Tống Tĩnh Di hỏi, trong lòng suy nghĩ giúp một cái Trương Hạo. Ha ha, lão sư muốn, tùy tiện cầm là được, làm sao có thể thu tiền đây? Trương Hạo một mặt khẳng khái cười, đưa mấy tấm đôi liễn môn thần không coi vào đâu, vật này căn bản không đáng tiền, trọng yếu nhất là giữ gìn mối quan hệ, có lẽ lần sau lại mời hắn ăn cơm, hắn nhiều lắm ăn chút không thua thiệt. Chờ ta trở về làm xong, cho lão sư đưa mấy tấm đến trong thành tới. Thấy Trương Hạo không muốn thu tiền, Tống Tĩnh Di cũng bất đắc dĩ, muốn cho Trương Hạo một ít phương diện kinh tế trợ giúp, lại sợ bị thương Trương Hạo tự ái, chung quy nam nhân đều sĩ diện, hay là chờ qua hết năm, cho Trương Hạo tìm một cái công tác chính thức. Như vậy đi, ngươi đưa tới qua phiền thoái, ngày khác ta đi đến nhà ngươi cầm. Tống Tĩnh Di huyền nu cười một tiếng, trong đầu nghị cuối năm, Trương Hạo một người bơ vơ không chỗ nương tựa, nàng đến lúc đó đi Trương Hạo ra, cho Trương Hạo mua chút đồ Tết gì đó, cũng tốt có cái hết năm dáng vẻ. Ra xa hoa còn ăn, Tống Tĩnh Di hôm nay là chủ nhật, không có lên giờ học, nói là bước sang năm mới rồi, chạm xe quá đẩy, nàng lái xe đưa Trương Hạo trở về. Trương Hạo đương nhiên tình nguyện rồi, có xa hoa xe nhỏ ngồi, ai còn ăn no căng bụng đi chạm xe đẩy xe, rất là vô sỉ đáp ứng. Tống Tĩnh Di đưa hắn đến thành Nam Trấn, hắn ngược lại muốn xuống xe, chính mình đi tiểu quốc lộ về quê hương, bất quá Tống Tĩnh Di nhất định phải tiếp tục đưa hắn, hắn cũng chỉ được cố mà làm tiếp nhận, chính là đem hắn đưa đến trong thôn. Bất quá nông thôn tiểu quốc lộ bùn đất nhiều, Tống Tĩnh Di trở về được rửa xe rồi, Trương Hạo trong lòng thật cảm động. Ngày thứ hai, Trương Hạo bắt đầu bận rộn chuyện chính. Viết đôi liễn rất đơn giản, đem tờ giấy cắt xén tốt mài mực, viết, hết năm đôi liễn, chủ yếu viết cắt tường như ý câu đối. Trương Hạo văn tài rất tốt, luyện chữ đẹp, từ nhỏ đã cùng sư phụ học những thứ này tay nghề, làm quen tay hay việc, một ngày viết mấy trăm bức đôi liễn. Họa môn thần khá là phiền toái một hồi, nói cho đúng, môn thần không phải họa, mà là in. Đầu tiên, điều chế thuốc màu, lấy tài liệu đều là trên sườn núi đủ loại thực vật hoặc hoa dại, rã nát, loại bỏ, tinh luyện tự nhiên sắc tố. Sau đó, đi trên sườn núi chắc cây, tức của gỗ, sắp chữ điêu khắc. Cuối cùng, đem sắc tố thoa lên cứng nhắc lên, trải lên tờ giấy, nghiền ép, hình vẽ liền ấn được rồi. Dân gian thờ phụng môn thần có rất nhiều, Quan Vũ, Trương Phi, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim chờ một chút, lịch sử đúng là có người này, đi qua văn nghệ thủ pháp gia công, lấy hí khúc, kể chuyện cổ tích, tiểu thuyết chờ, tại dân gian lưu truyền rộng rãi, lại tại truyền lưu chúng không ngừng bị thần hóa, giao phó cho càng nhiều đạo nghĩa cùng tượng trưng, cuối cùng trở thành mọi người cung phụng thần linh. Cổ nhân truyền thống tín ngưỡng phi thường chất phác, nhưng đến cận đại, truyền thống văn hóa chạy mất, khoa học quan niệm trùng kích, để cho tuyệt đại đa số người không có tín ngưỡng, cho tới hiện đại sinh hoạt chưa từng có giàu có, mọi người ngược lại trải qua không vui, mà Quan Vũ, Trương Phi chờ truyền thống thần linh, cũng dần dần mất đi hào quang. Bản mới Tam Quốc diễn nghĩa, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng đám người, đều bị đánh thành người phạm, ý đồ gần sát lịch sử, nhưng lại dựa theo nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện tiến hành, mà nguyên bản chỉ là tiểu thuyết không phải lịch sử, cho tới không hợp lý, người không giống người, thần không giống thần. Thật ra thì đây cũng là hiện đại đạo giáo lung túng, đạo giáo lý luận hệ thống đã sớm thâm căn cố đế, nhưng đạo giáo bắt nguồn từ xa xưa, kẻ thu thập tầng tầng lớp lớp, một đời tích lũy, đối với huyền học nghiên cứu, đi sâu vào bản chất, lại bừng tỉnh phát hiện, quỷ quái huyền nói cũng không tồn tại, cùng tự thân thờ phụng lý niệm tướng mâu thuẫn. Tỷ như tướng thuật, ma y thì thần tướng bị tôn sùng là tướng thuật chi kẻ thu thập, nhưng mà người bình thường cũng không biết, tại ma y thì thần tướng ra đời trước, tướng thuật nhất mạch thập phần mới vượng, tướng nhân, tướng nữ, tướng ngựa, tướng kiếm, tướng ngọc chờ một chút, thầy tướng là một cái đặc biệt ngành nghề, nhưng ma y thì thần tướng ra đời sau đó, hoàn toàn vạch ra tướng thuật bản chất, không có cảm giác thần bí, thầy tướng nhất mạch ngược lại dần dần suy sụp. Số tử, 2673. Chương 32, danh chấn một phương. Trương Hạo từ nhỏ thiên tài, tiếp nhận hiện đại giáo dục, lại dốc lòng nghiên cứu huyền học, mặc dù hắn lúc trước không có nhãn lực, nhìn sai, nhưng hắn huyền lý thành tựu, tuyệt đối có thể nói đại sư cấp bậc. Cũng là bởi vì biết huyền học bản chất, phát hiện quỷ quái huyền nói cũng không tồn tại, bừng tỉnh tỉnh ngộ, cả người đều chán trường. Bất quá khi hắn phát hiện mình tu thành đạo thuật lúc, lại bừng tỉnh sững sờ, khoa học dĩ nhiên là một môn chân lý, nhưng thiên địa vũ trụ bí ẩn, thiên cùng người bí ẩn, người tự thân bí ẩn, biết bao vi đại vậy, khoa học cũng vẹn vẹn chỉ dòm ngó rồi một góc băng sơn, còn có vô cùng vô tận không biết, huyền học chính là cổ nhân đối với không biết tổng kết. Mà huyền học lý niệm, thuận người trưởng thành, nghịch thành tiên, sự do người làm, dù là biết do không thể làm, vẫn phải vì thế mà, lúc này mới nhân đạo chí lý, giống như điệu tàng vương đại phát hoành nguyện, không độ địa ngục các quỷ, thề không thành Phật, bằng chính là một cỗ tín ngưỡng cùng nắm lấy. Đạo thư vân, thấy núi là núi, thấy núi không phải núi, thấy núi lại vừa là núi. Theo lúc ban đầu nắm lấy, đến nghi ngờ, lại trở lại lúc ban đầu, nhìn như vòng một vòng, lại hiểu vì sao mà nắm lấy, phản phát quy chân. Trương Hạo biết rõ tiên thần không tồn tại, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền muốn tu đạo thành tiên. Trương Phi cùng Quan Vũ không phải thần, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền muốn để cho môn thần khai quang hiển linh. Điều khác một bản, lòng có hiểu ra, một cỗ trí thuần tới chính tinh khí thần, kèm theo một điều một mài, in vào trên tấm ván, Quan Vũ Trương Phi hai vị khác giống như, trông rất sống động, trận mắt, giống như quỷ thần hiển linh, ấn một chương lại một chương môn thần pháp tướng. Đôi liễn môn thần bỏ ra 3-4 ngày thời gian, lại tắm rửa tinh thần. Dâng hương tế thiên, đem đôi liễn cùng môn thần cung phụng ở trên cao, tụng niệm kinh văn 3 ngày, gia trì khai quang. Điều khác cùng niệm kinh, cũng như vẽ bùa quá trình giống nhau, là đối với tinh khí thần thể hiện. Hắn cũng từ tiểu học điều khác, môn thần ấn bản, phong thủy tượng đá, phù văn khắc dấu chờ một chút, hắn cũng có. Về phần niệm kinh, đây càng là bình thường như cơm bữa, bất quá vẽ bùa là chính tông đạo thuật, điều khác cùng niệm kinh chỉ là gia trì khai quang, hiệu quả cùng đạo thuật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một bộ này làm xong, Trương Hạo tâm cảnh cũng càng thêm bình tĩnh, tinh khí đầy đạn, thần nguyên củng cố, suy nghĩ thông suốt, trong lòng mơ hồ có một cỗ tinh khí đang nổi lên, hình như muốn này cỗ tinh khí bộc phát đi ra, hắn tinh khí thần sẽ rực rỡ hẳn lên. Tu thân ngộ đạo, tự thể nghiệm, ta cố cơ đã viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện tinh hóa khí. Trương Hạo lòng có cảm giác, cố cơ viên mãn, không chỉ là thân thể cơ sở viên mãn, cũng là tâm cảnh cảm ngộ viên mãn, nếu như tiến thêm một bước, hiểu rõ đạo lý, tâm ý thăng hoa, tinh lực hóa thành trong lòng khí, mới chân chính bước vào đan đạo đại môn. Làm xong đôi liễn cùng môn thần, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, tìm ra cái đục cùng bữa, đi trên sườn núi chọn khối tảng đá xanh, tặc thành một cái to lớn hương đỉnh, bước sang năm mới rồi, đến cửa đến tìm nhiều người, được thắp hương hóa vàng mã. Hương đỉnh nặng chừng 500 cân, Trương Hạo luyện võ thành công, cả người đều là sức, so với cử tạ vận động viên còn lợi hại hơn, nặng 500 cân to lớn hương đỉnh, trực tiếp gánh lên từ trên núi dọn về đến. Hơn nữa là bước dài như bay, mặt không đỏ hơi thở không gấp, giống như thần linh bám vào người bình thường. Người trong thôn qua đường trên dưới nhìn thấy một màn này, không khỏi lấy làm kỳ, Trương tiên nhân quả nhiên đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Trương Hạo cũng noi theo những thứ kia miếu thờ đạo quan, làm một cái công đức hòm, cùng với bút cùng công đức bộ, đặt ở cạnh cửa, dùng để thu tiền. Làm chuyến đi này, công khai ghi giá không kiếm được vài đồng tiền, còn có tổn hại danh tiếng, nhưng này công đức hòm cũng không giống nhau, đánh ngụy trang tùy ý bố thí. Tại công đức bộ lên nhớ một cái tên, vì ngươi niệm kinh cầu phúc, nhưng này cuối năm, tiền cho thiếu, chính ngươi có ý sao? Sau đó lại đi trong thôn, yêu cầu một ít dâm dạ, bệnh thành bồ đoàn, người đến mới có chỗ ngồi đưa, lại đem trong nhà thu thập một phen, chính đường phủ lên tam thanh đồ, nhìn như bình thường đất nhà ngói, lại hơi có mấy phần miếu thờ đạo quan bầu không khí. Đem trong nhà làm thành một cái đạo quán nhỏ, bằng vào ta Trương tiên nhân bảng hiệu, còn sợ không có tiền sao? Trương Hạo bị chính mình cơ trí cười. Lại nghĩ tới, được chuẩn bị một ít bình an phủ, đến lúc đó có người đến cửa, thấy sẽ đưa, nhất định tài nguyên sung túc tiến vào. Hòa mấy trăm tấm loại sách phổ thông bản bình an phủ, gấp thành hình tam giác, hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, ngồi chờ thu tiền. Mà ở Trương Hạo chuẩn bị mấy ngày nay, đã là một tháng hạ tuần, âm lịch tháng chạp, khoảng cách hết năm chỉ có nửa tháng, nông thôn cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trong trường học nghỉ, hai tử nhà quê môn cũng nhiều, đi ra ngoài đi làm người tuổi trẻ, từng cái kiếm tiền. Cũng lục tục về nhà ăn Tết, trong thôn cũng giết heo làm thịt dê, rót xúc xích, xông thịt muối, mời khách hết năm, bầu không khí rất là náo nhiệt. Trương Hạo làm xong đôi liễn môn thần và bình an phủ, trước cho trong thôn mỗi gia đưa một tấm, đây là quy củ cũ, sư phụ vẫn còn thời điểm, hàng năm đều cho trong thôn đưa. Đương nhiên, trong thôn hết năm mời khách, hàng năm cũng phải xin hắn ra, câu đối này môn thần coi như là tặng quà. Trương Hạo năm nay phải làm ăn, lời nói dịu dàng đầy thực rượu. Nói mình hết năm tế bái tổ sư ra, trai giới một tháng, không ăn mặn rượu, thuận tiện lại làm một hồi tiểu quảng cáo, để cho phụ cận thôn nhân đều tới lĩnh đôi liễn môn thần, này 1 truyền 10, 10 truyền 100, cộng thêm lúc trước quảng cáo, rất nhanh thì truyền khắp 10 dặm 8 hương. Vì để cho làm ăn tới tốt hơn, tăng thêm danh tiếng, hiện ra tự mình thật là đạo hạnh vô biên, hắn mỗi dậy sớm tới luyện võ, đại mùa đông cánh tay trần, gánh lên 500 cân đá lớn đỉnh tại bờ ruộng lên chạy mấy vòng, thuận tiện luyện tập khí lực, chuyện này rất nhanh truyền ra, thậm chí rất nhiều người trong thôn đều sớm đến xem hắn luyện võ, này 500 cân to lớn thạch đỉnh, sắc thực hù dọa người không nên không nên. Thoáng một cái lại vừa là mấy ngày, đã đến tháng chạp mười mấy, Trương Hạo gia cũng bắt đầu người đến. Trước 2-3 ngày người tới vẫn còn tương đối thiếu, đều là một bộ một mực cung kính bộ dáng. Trương tiên nhân danh tiếng, đây chính là quá lớn, rất sợ quấy rầy Trương tiên nhân thanh tu. Mà vừa tiếp xúc, Trương Hạo mới phản ứng lại, khó trách đến cửa làm ăn ít như vậy, nguyên lai là chính mình tình tướng qua đầu, người nhà quê không có kiến thức, mê tín một bộ này, bị hù dọa sợ. Mặc dù hắn mở miệng để cho đại gia tới lĩnh đôi liễn môn thần, nhưng khoảng cách hết năm còn có hơn 10 ngày, đại gia cũng không gấp, suy nghĩ tận lực tới chậm một điểm, để tránh đối với tiên nhân bất kính. Đối với cái này chuyện, Trương Hạo buồn rầu khóc. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải thay đổi một hồi khẩu phong, lôi kéo quỷ thần ngụy trang, nói là năm này quan, nhân đạo hưng thịnh, trêu chọc quỷ quái ghen tị, cho đại gia đưa đôi liễn môn thần và bình an phủ, đều là từng khai quang, trấn áp quỷ quái, thủ hộ một phương âm dương thái bình, đây là người tu đạo trách nhiệm. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, đại gia có chuyện gì, cứ việc đến cửa đến tìm. Quả nhiên, lời này vừa để xuống ra ngoài, sau đó mấy ngày, Trương Hạo người nhà khí bạo hoàn toàn, 10 dặm 8 thôn các hương thân bay vọt tới. Đông như chảy hội, nước chảy không lọt. Nhắc tới cũng thú vị, người nhà quê tư chất sai, thích như ong vỡ tổ, hết lần này tới lần khác này làm mê tín chuyện, tất cả mọi người đàng hoàng xếp hàng. Nhận được đôi liễn môn thần và bình an phủ, cũng hướng Trương tiên nhân hỏi thăm một chút trong nhà có phải hay không bình an, Trương Hạo cũng chỉ điểm một phen, trong nhà như thế nào, có chút thân thể không được, Trương Hạo cũng mở dưỡng sinh điều chỉnh toa thuốc, còn có chút bệnh nặng thai hoang ẩm, Trương Hạo đề nghị bọn họ đi trong thành làm kiểm tra. Trung bình 10 phút một người, đội ngũ theo mái hiên một mực xếp hàng đối diện bờ ruộng, này hương khói nhân khí, so với du lịch. Cảnh khu đạo quan còn hưng vượng, mà mọi người nhận được đồ vật, lại được Trương tiên nhân chỉ điểm, cầm công đức tiền cũng một điểm không keo kiệt, ít nhất cũng là 10 khối 20, phần lớn chính là 50-100, cũng có 3-50-100, thậm chí hơn ngàn. Liên tiếp bận rộn chừng mấy ngày, Trương Hạo kiếm mập, cho là đại gia nhận được đôi liễn môn thần và bình an phủ, nhân khí sẽ ít một chút, nhưng hắn không nghĩ đến là có hắn chỉ điểm, vừa nhìn một cái chuẩn, cùng với mấy cái có bệnh nặng thai họa ngầm người, kịp thời đi trong thành kiểm tra chữa trị, ứng nghiệm hắn mà nói, những chuyện này lại một bước truyền ra, 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ thành Nam Trấn đều kinh động. Không thể không nói, Trương Hạo danh tiếng xác thực quá lớn, sao văn khúc hạ phàm, thi vào trường cao đẳng quan trạng nguyên, không nhìn học đồng, bỏ học xuất ra, côn luân tu đạo, du lịch tứ phương, bây giờ đắc đạo trở về, có thể biết bấm đột. Đưa tiền bí thư chi bộ xem phong thủy cách làm, đêm đó chỉ thấy công hiệu, lại võ nghệ cao thâm, lực gánh hương đỉnh, lại có mấy cái thai họa ngầm bệnh nặng bị nhìn ra, kịp thời theo quỷ môn quan kéo trở về, này liên tiếp sự tích, không thể nghi ngờ để cho Trương Hạo thành một cái thật thần tiên. Trương Hạo nhân khí, vậy kêu là một cái hương vượng, liền chấn trên người đều nghe tiếng tới, trước nhà đội ngũ, tại đối diện bờ ruộng xếp hàng tầm vài vòng, còn có chút người là lái xe tới, ngừng một dài bài, đem tiểu quốc lộ đều ngăn chặn. Bên ngoài về ăn tết người cũng càng ngày càng nhiều, nghe nói Trương tiên nhân mơ hồ, cũng bay vọt tới, chung quy ở bên ngoài sông sáo người, ít nhiều gì cũng muốn cầu cái bình an. Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, làm ăn này quá tốt, tốt ra ngoài hắn dự đoán, bất đắc dĩ, chỉ đành phải để cho những thứ kia bên ngoài trở lại người, qua hết năm lại tới, lúc này mới hơi chút hóa giải một điểm áp lực. Đương nhiên, Trương Hạo không chỉ là kiếm tiền, xem người hơn nhiều, tướng thuật kinh nghiệm cũng càng ngày thâm hậu, vừa nhìn một cái chuẩn. 3 năm mới nói chỉ điểm, câu câu đều là chỗ yếu, tốc độ cũng tăng lên không ít, theo lúc ban đầu 10 phút một cái, đến bây giờ chỉ cần 5 phút một cái, tuyệt không sai lầm. Mọi người không khỏi kêu lên, Trương tiên nhân thật là thần tiên hạ phàm. Trương Hạo danh tiếng, hoàn toàn vang vọng rồi thành Nam Trấn, thậm chí ngay cả chung quanh hương trấn cùng huyện thành, cũng lưu truyền Trương Hạo chuyện, đều nói thành Nam Trấn ra thần tiên. Bất quá khoảng cách quá xa, đại gia cũng liền thổi phồng một hồi, về phần là thật hay giả, cũng không có người để ý. Trung quy bây giờ đầu năm nay, mơ hồ chuyện thật sự quá nhiều, nhưng vẫn có rất ít người phi thường tin một bộ này, không tiếc thật xa chạy tới cầu tiên vấn đạo, thậm chí ngay cả trong huyện thành đều có người nghe tiếng mà tới. Theo tháng chạp mười mấy, vẫn bận đến 20 mấy, tới gần 30 Tết, nên tới đều đã tới, lúc này mới hơi chút thanh nhàn mấy phần, nhưng vẫn nối liền không dứt, chỉ là không có khoa trương như vậy xếp hàng. Ngày này, tháng chạp 27. Hương khói khói xanh lượn lờ, dưới mái hiên, mười mấy khách hành hương xếp hàng. Trong phòng, Trương Hạo một thân cho đạo bào cũ kỹ, ngồi nghiêm chỉnh tại trên bồ đoàn, cho một đối với trong thành tới bà tức nói chuyện. Đại tiên, ký thác ngươi cho nhiều nhà ta đốt mấy chú hương, ta tôn nhi năm nay thi vào trường cao đẳng, phù hộ thi đại học. Bà tức hai người rất là mê tín, nghe là mấy năm trước vị kia quan trạng nguyên, thành cao nhân đắc đạo, đặc biệt làm cho người ta chỉ điểm bến mê. Bà tức hai người sáng sớm theo trong thành tới, cho Trương Hạo đốt pháo pháo, hóa vàng mã thắp hương, trong nhà năm thanh người, công đức tiền liền làm 5.000 khối, một người 1.000. Trương Hạo mấy ngày nay đã thấy rất nhiều tiền, cũng có chút miễn dịch, bất quá 5.000 khối cũng không phải là cái con số nhỏ, nhưng hải tử thi vào trường cao đẳng cũng tới bái hắn, thật sự để cho hắn có chút không nói gì. Thi vào trường cao đẳng chuyện này, dựa vào là học tập căn cơ, cầu thần bái Phật cũng không dùng, nhưng người ta đến cửa đi cầu, trả lại cho nhiều tiền như vậy, hắn được nghĩ cách, đem chuyện này lừa dối đi qua, nếu không thì đập phá chính mình bảng hiệu. Trương Hạo tâm tư động một cái, lập tức có chủ ý. Số tử, 2817. Chương 33, Phương Thư ký tới chơi. Thi vào trường cao đẳng chuyện, ở chỗ người, không ở chỗ thiên. Trương Hạo có bộ dáng nói, thấy đàn bà trên mặt lỗ chân lông có nhiều dầu mỡ, trên người cũng có một cô ở thơm vị, mặc dù dùng nước hoa, an diện khéo léo, nhưng Trương Hạo tu đạo thành công, dưỡng sinh tính tâm, ngũ quan giác quan thứ 6 bén nhạy dị thường, có thể nhận ra rất nhỏ mùi vị. Ta bấm ngón tay tính toán, nhà ngươi là tại trong thành làm ăn, ăn uống phương diện, làm ăn thịnh vượng, gia đình an khang, nhưng hải tử thành tích học tập hẳn rất bình thường. Bà tức hai người nghe lời này một cái, cảm thấy kỳ lạ, Trương Đại Tiên thật cùng lời đồn đãi giống nhau, thần cơ diệu toán, đạo hạnh cao thâm. Thi đại học được có học tập căn cơ, không phải một sớm một chiều có thể đền bù, dễ viết, âm dương vận hành mà thăng bằng, vạn vật tư trường mà thông hử. Căn cơ kém, muốn thi đại học tốt, điều này hiển nhiên khó khăn. Trương Hạo lời nói này rất có kỹ xảo, chỉ nói khó khăn, cũng không phải là không có khả năng, nếu quả thật thi đậu, đó là hắn Trương tiên nhân phù hộ, nếu như không thi đậu, hắn cũng có nói trước. Đại tiên, bọn họ đều nói ngươi linh nghiệm, ta để cho con dâu sẽ cho ngươi làm 1 vạn tệ tiền nhang đèn. Lão phụ nhân nóng nảy, trong lòng chỉ muốn tôn nhi thi đại học. Con dâu vội vàng lấy tiền, vì nhi tử thi vào trường cao đẳng, đây chính là nhọc lòng. Ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, vội vàng chỉ dừng kia con dâu, trong thành này đàn bà mê tín lên, làm hắn không nên không nên, hắn chỉ là lừa dối, không phải tên lường gạt, cũng không dám lòng tham không đáy, nói, nữ cư sĩ, ngươi đừng nóng lòng. Nếu không như vậy, ta cho một đạo thanh tâm phủ, cho ngươi ra hải tử dính vào thịt đeo vào ngực, có thể thanh tâm trừ tà, đầu óc thanh tỉnh, có cái tốt đẹp trạng thái, tận lực phát huy ra tốt nhất tiêu chuẩn. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải xuất ra một đạo chính tông thanh tâm phủ, miễn cưỡng gia tăng một điểm thi đại học cơ hội đi. Cảm ơn đại tiên. Phụ nữ kia vội vàng tiếp lấy, hai tay chắp tay, cho Trương Hạo chắp tay nói cảm ơn, về phần kia 1 vạn tệ, chính là nhét vào công đức hòm, nhìn Trương Hạo hai mắt cười híp, người trong thành chính là tài đại khí thô, thắp hương cầu thần nhất điểm không keo kiệt. Nữ cư sĩ, thứ cho ta nói thẳng, bây giờ xã hội này, thi đại học dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là không phải đường ra duy nhất. Trương Hạo cảm thấy người ta làm như vậy hương hỏa tiền, thế nào cũng phải nói thêm mấy câu, làm cho nhân gia cảm thấy này uổng tiền xài đáng giá. Phụ nữ kia cũng thông minh, nghe một chút không phải đường ra duy nhất, lập tức hiểu được, nói, mời đại tiên chỉ điểm một cái tốt đường ra, con trai nhà ta nên về phương hướng nào phát triển. Ha ha, đường này tự đơn giản. Trương Hạo cười một tiếng, nói, nhà ngươi là làm ăn uống ngành nghề, đường này tự vốn là rất tốt, để cho con trai của ngươi học thêm chút quản lý phương diện đồ vật. Đem tự mình ra sản quản tốt mở mấy cái phân điếm gì đó, thời gian an ổn, tài nguyên sung túc tiến vào. Hắc! Đại tiên thật là thần! Phụ nhân không nhịn được kêu lên. Không dối gạt đại tiên, nhà ta làm vốn nhỏ làm ăn phát ra, bây giờ làm thức ăn trung thực rượu, kiếm tiền, cũng muốn học những đại lao bản kia mở phân điếm, nhưng đọc sách ít, bãi kéo chiều rộng, thật sự không hiểu nổi. Chồng của ta cũng nói, khiến con trai đại học đọc quản lý, nếu như không thi đậu đại học, học tập cái nghề nghiệp quán rượu quản lý. Học thêm chút đồ vật, trở về sau cho tự mình làm ăn. Nhà ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì không có sao. Trương Hạo gật gật đầu. Bà tức hai người lại chắp tay bái một hồi, lúc này mới lui ra ngoài. Bên ngoài xếp hàng người, thấy nơi này xong rồi, vội vàng đi vào, là một nhà 3 người người tuổi trẻ, cung cung kính kính cho Trương Hạo chắp tay thắp hương, hướng công đức hòm bên trong bỏ tiền. Người tuổi trẻ họ Đồng, tại trấn trên làm chút bán lẻ, nhi tử 8 tuổi rồi, năm mới nên lên tiểu học. Muốn mời Trương Hạo cho lấy cái tên khoa học, dính một điểm quan trạng nguyên văn khí, phù hộ học tập nghiêm túc, sau này cũng phải thi đại học. Trương Hạo nghe này thỉnh cầu, có chút dở khóc dở cười, lại vừa là muốn thi đại học. Bất quá nói đi nói lại thì, đối với một cái bình thường gia đình, sự nghiệp thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, lấy vợ kết hôn, sinh con dưỡng cái, đọc sách làm việc chờ, đơn giản liền những chuyện này. Trương Hạo hỏi một hồi ngày sinh tháng đẻ, bấm ngón tay tính toán, lấy một tên khoa học tử minh. Coi xong một cái kế tiếp lại đi vào, thời gian ngắn ngủi, liền như vậy mười mấy cái, bên ngoài lại không ngừng có người đến, liền này lúc này, ngoài nhà một trận ồn ào náo động, Trương Hạo rõ ràng cảm nhận được chung quanh khí cơ biến hóa, tất nhiên là có đại nhân vật tới, kéo tâm thần mọi người. Trương Hạo trong lòng vui mừng, lại có đại khách tới cửa. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Khách quý gia lâm, bần đạo lễ độ. Trương Hạo xé ra giọng, cố ý ở trong phòng một tiếng thét, thanh âm vang vọng, ngữ khí lạnh nhạt, cái này bức giả bộ rồi độ cao. Ngoài nhà nghe một chút, quả nhiên thán phục, Trương tiên nhân này thần cơ diệu toán, người không ra khỏi phòng, lại biết ngoài nhà chuyện. Phương thư ký, ta cứ nói đi, mở to. Đạo trưởng, biết đạo thuật. Tiên Phúc Quý một mặt kính nể, đối với người bên cạnh nói, thiếu chút nữa nói thành Trương đại tiên, nhưng dù sao cũng là làm quan, kêu đại tiên gì đó, có làm mê tín hiểm nghi, cho nên vội vàng đổi lời nói, xưng Trương đạo trưởng. Bên cạnh là một vị mặc lấy hưu nhàn Âu phục người trung niên, giơ tay nhấc chân rất có quan uy, còn có mấy cái trung niên nam nữ cùng người tuổi trẻ, tất cả đều là ăn mặc thể diện, trong tay xách chút ít tạp hóa bột gạo chờ, tại Tiên Phúc Quý dưới sự hướng dẫn, chính đi về phía bên này. Tất cả mọi người nhận biết, vội vàng chào hỏi, đám người này chính là thành Nam Trấn Phương thư ký cùng các vị cán bộ, bước sang năm mới rồi, Phương thư ký xuống nông thôn làm việc, thăm hỏi gia đình quân nhân cùng cô quả nhà chờ. Trương Hạo gia cũng treo năm bảo đảm hộ danh đầu, thuộc về cô quả, Phương thư ký đám người đương nhiên cũng phải tới thăm hỏi một hồi, đưa chút ít bù cùng đồ Tết. Này Trương Hạo, thật là sống thần tiên. Phương thư ký một mặt kinh ngạc, hắn tại thành Nam Trấn làm 6-7 năm thư ký, đối với Trương Hạo cũng không xa lạ. Trương Hạo gia là năm bảo đảm nhà, sư phụ là lao đạo sĩ, cũng là một vị sống lâu lão nhân, sống hơn 90 tuổi, Phương thư ký lúc trước liền bình thường xuống nông thôn thăm hỏi. Mà Trương Hạo, đúng là một kỳ nhân, từ nhỏ thông minh, học giỏi, đó là xưng tên, sau đó xuất gia tu đạo, mấy ngày trước nghe nói Trương Hạo trở lại, tu luyện thành tiên, Phương thư ký còn chưa tin, nhưng mấy ngày nay, trấn trên đều tại thổi phồng Trương Hạo chuyện, vậy kêu là một cái mơ hồ. Lúc này, Trương Hạo từ trong nhà đi ra, thấy là Phương thư ký đám người, cười bắt chuyện, ha ha, là Phương thư ký à, còn có tiền bí thư chi bộ, các vị lãnh đạo, chúc mừng năm mới à. Trương, đạo trưởng, chúc mừng năm mới. Phương thư ký sửng sốt một chút, Trương Hạo biến hóa quá lớn, thiếu chút nữa không nhận ra được. Trương đạo trưởng chúc mừng năm mới. Mấy người cùng lớp cũng cười chào hỏi, không biết vì sao, này Trương Hạo tuổi còn trẻ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác có chút câu nệ, giống như thấy trong thành lãnh đạo giống như, gọi cũng dùng chính thức. Đều Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng, nhà ta chuyện, làm phiền. Tiên Phúc Quý khách sáo một câu, ngày đó Trương Hạo cho hắn ra nhìn nền nhà, đêm đó liền an bình, mà khoảng thời gian này, tự mình nhi tử cùng con dâu tình trạng, cũng lớn, có chuyển biến tốt, Tiên Phúc Quý trong lòng suy nghĩ, ngày khác lại lên môn cảm tạ một phen. Bất quá hôm nay lãnh đạo là Phương thư ký, Tiên Phúc Quý cũng không dám đoạt danh tiếng, nói, bước sang năm mới rồi, Phương thư ký đại biểu trấn trên, xuống nông thôn tới thăm hỏi. Ha ha. Phương thư ký mời ngồi, tất cả mọi người ngồi, chỗ này của ta đơn sơ, chê cười. Trương Hạo cười bắt chuyện, muốn đi cầm mấy cái bồ đoàn đến, Phương thư ký là một người cơ trí, vội vàng ngừng lại Trương Hạo, nói, Trương đạo trưởng khách khí, chúng ta liền thăm hỏi một hồi, nào dám quấy rầy nhiều, đại gia vẫn chờ Trương đạo trưởng thắp hương cầu phúc. Mấy người đem bù cùng tuổi đã hơn đưa cho Trương Hạo, bên cạnh còn có nhiều người chờ, này cuối năm, thắp hương cầu phúc là truyền thống, bọn họ không tốt quấy rầy nhiều. Hơn nữa Trương Hạo đạo quan này loại trường hợp, tuy nói mấy năm này chính sách quốc gia bảo vệ đạo giáo văn hóa, nhưng ít nhiều gì cùng mê tín tiếp xúc, bọn họ được cấm kỵ một hồi. Phương thư ký cực khổ, cảm tạ quốc gia, cảm tạ chính phủ, cảm tạ đảng, nhiều năm qua chiếu cố. Trương Hạo thi lễ một cái, nói không phải lời nói xuông, mà là thành tâm cảm tạ, tri ân nghĩa, biết lý lẽ. Làm một gia đình nghèo khốn, sắp thực chịu qua rất nhiều chiếu cố, hắn từ nhỏ đọc sách, một mực cầm nghèo khó trợ cấp. Cơ hồ không có giao qua học phí. Trương đạo trưởng, chúng ta còn có mấy nhà phải đi thăm hỏi, ngày khác rảnh rỗi rồi, ta sẽ đến nhà thỉnh giáo. Phương thư ký nói rất khách sáo, biết rõ trong này con đường, Trương Hạo linh nghiệm như vậy, hắn cũng muốn thỉnh giáo một phen, bất quá hôm nay là công vụ, lấy việc công làm việc tư sẽ không tốt, hơn nữa bây giờ nhiều người, Phương thư ký là làm quan rồi, hành sự có nhiều bất tiện. Trương Hạo cười một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra Phương thư ký tâm tư, nói, ta gần đây đều bận rộn. Phương thư ký muốn thỉnh giáo đạo học, sợ rằng phải chờ tới năm mới tháng 2 rồi. Năm mới tháng 2, phải đợi lâu như vậy. Phương thư ký lập tức phản ứng lại, hiển nhiên Trương Hạo đã nhìn ra hắn ý đồ, quả nhiên là sống thần tiên, cười ha hả nói, Trương đạo trưởng ngươi bận rộn, chúng ta liền đi trước rồi. Phương thư ký mang người rời đi, đi thăm hỏi những gia đình khác rồi. Trương Hạo tiếp tục, đến cửa viếng thăm cái này tiếp theo cái kia, mặc dù không có mấy ngày trước như vậy đầy ắp, nhưng là không từng đứt đoạn người. Lúc này, ngoài nhà bầu không khí lại vừa là một trận biến hóa. Ừ. Trương Hạo vui vẻ, chẳng lẽ lại tới khách quý. Không khí này biến hóa rất kín đáo, cũng không có huyên náo, hẳn là người xa lạ, hơn nữa là cái loại này khí chất cao quý tao nhã người, người bình thường thấy, một cách tự nhiên sẽ thu liễm rồi lời nói, rất sợ ra làm trò cười cho thiên hạ, đây là nhân chi thường tình. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Trương Hạo một tiếng cười khẽ, vẫn là thanh âm vang vọng, ngựa khí văn nhã, hơi có mấy phần cao khiết chi sĩ phong độ, tóm lại, cái này bước lại giả ra rồi cảnh giới. Run lên đạo bào, đi ra cửa nghênh đón, bất quá vừa thấy được người tới, Trương Hạo lại sợ đến chân đều mềm nhũn, vội vàng đỡ ngưỡng cửa, thiếu chút nữa không có quỳ dưới đất, bởi vì người tới chính là Tống Tĩnh Di lão sư. Tống Tĩnh Di hôm nay mặc một thân màu xanh da trời lông y liễu, lông mềm như nhung cổ áo, thiên thiên ngọc thủ vặn một cái tinh mỹ sách tay, phối hợp váy ngắn cùng chỉ đen làm nền tảng, một đôi cao gót giày ống thấp, làm nổi bật lên uyển nhu thon dài dáng người, thiển sắc nhu thuận mái tóc vòng tại trên đầu, đoan chính thanh nhã hiền thụ, phong thần giám mỹ, giống như một vị ưu nhã quý phu nhân. Bất quá Tống Tĩnh Di nhưng là một mặt nộ khí, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Trương Hạo. Khoảng thời gian này, Tống Tĩnh Di còn lo lắng Trương Hạo một người vắng tanh lạnh ngắt, lẻ loi hưu quạng, muốn tới trông nom một hồi, cho Trương Hạo đưa chút ít đồ Tết, nhưng ngày hôm qua nhà thân thích hết năm mời khách, gì đó cô ba bốn bà đều tới, mọi người cùng nhau nói chuyện tào lao, nói đến thành Nam trấn ra một Trương đại tiên. Vị Trương đại tiên này như thế nào linh nghiệm, gì đó sao văn khúc hạ phàm, côn luân tu đạo, pháp lực vô biên, có thể biết bấm độn chờ một chút, tóm lại bị thổi phồng được vô cùng kỳ diệu, đến cửa thỉnh giáo người được xếp hàng tầm vài vòng, còn có những thứ kia cho đạo đức công cộng tiền, lại có thể có người cho hơn 10.000. Tống Tĩnh Di cười trừ, đầu năm nay đại tiên, sớm thành tên lường gạt đại danh tử, chỉ cho là người nhà quê không có kiến thức, bị tên giang hồ lừa bịp rồi, nhưng này tên lường gạt cũng rất lợi hại, dựa theo mấy cái cô ba bốn bà thuyết tình hình, nàng hơi một tính toán, dính liễu số tiền ít nhất hơn 100.000, đây chính là lường gạt tán kiện. Tống Tĩnh Di vốn là muốn báo án để cho cảnh sát bắt này tên lường gạt, nhưng cẩn thận nghe một chút, này Trương đại tiên lại chính là Trương Hạo. Số tử, 2843. Chương 34, tình thầy trò. Nguyên bản Tống Tĩnh Di còn không tin, Trương Hạo đã từng kia học sinh ngoan hình tượng trong lòng hắn quá sâu sắc rồi, cho dù không có học đại học, ở trong xã hội xông xáo vài năm, có chút học xấu, nhưng là chỉ là tiểu xấu, bản chất vẫn đủ tốt không đến nỗi lường gạt gây án. Hơn nữa theo Tống Tĩnh Di, liền Trương Hạo kia hèn mọn bộ dáng, cũng làm ra lợi hại như vậy lường gạt tán kiện. Nhưng hôm nay tới mới biết, này Trương đại tiên vậy mà thật là Trương Hạo, tên khốn này quả nhiên ở nông thôn đi lừa gạt. Lại nghĩ đến Trương Hạo trước mặt nàng kia một mặt đòi cười, Tống Tĩnh Di lúc này cảm thấy bị gạt, trong lòng không hiểu nộ khí. Trương Hạo, ngươi làm cái gì? Tống Tĩnh Di một tiếng trách mắng, giận đùng đùng liền đi vào. Bên cạnh xếp hàng khách hành hương môn, không biết đây là cái gì tình trạng, nhưng ngu si cũng nhìn ra được, vị nữ sĩ này là trong thành tới đại quý người, đối diện tiểu trên quốc lộ, còn dừng một chiếc xa hoa xe nhỏ. Tống lao sư tốt ha ha. Trương Hạo vội vàng một mặt đòi cười, lại cười so với khóc thật là khó nhìn. Âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Thế nào đem chuyện này làm quên, Tống Tĩnh Di lão sư nói rồi muốn tới cầm đôi liễn môn thần, nhưng hắn trong nhà này phô trương, hiển nhiên lừa bịp bất quá Tống Tĩnh Di. Mà trước hắn trả lại cho Tống Tĩnh Di nói ở bên ngoài đi làm ăn lô vốn trở lại, nhưng hắn bây giờ thổi phồng là từ Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, đã làm mọi người đều biết, cũng không gạt được Tống Tĩnh Di, vạn nhất làm lộ, hắn theo trên bàn thờ té xuống, trong nháy mắt tiểu là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Đây là muốn mệnh tiết tâu à? Ngươi cái tên này, ngươi không phải từ Trung Hải làm ăn lô vốn trở lại sao? Khi nào đi Côn Lôn Sơn rồi hả? Tống Tĩnh Di lạnh giọng chất vấn, vừa thấy được Trương Hạo này hèn mọn mặt mày vui vẻ, trong lòng thì càng tức giận, thon dài ngọc thủ vặn chặt rồi Trương Hạo lỗ thai, giống như lão sư giáo huấn phạm sai lầm học sinh tiểu học giống như. Ai ú Trương Hạo ý vị kêu đau, trong lòng hổ thẹn, cũng không dám tránh, sợ không nên không nên. Bên cạnh khách hành hương nhìn thấy một màn này, sợ đến hết sức lo sợ. Nhất thời một trận thấp giọng làm ồn. Người này là ai hả? Dữ dội như vậy. Là trong thành quý tiểu thư, mới vừa rồi ta nhìn thấy nàng lái xe tới, dám véo Trương tiên nhân lỗ thai, không sợ chiêu tội ông trời già, trời đánh ngũ lôi sao. Các ngươi biết cái gì? Theo ta thấy, nhất định là Trương tiên nhân quan hệ rất tốt, nếu không làm sao dám méo lỗ thai. Ta xem không giống đi, Trương tiên nhân lợi hại như vậy, tại sao có thể là bổ cào lỗ thai? Xem qua phong thần bảng không có, Khương Thái Công theo Côn Luân lên tu đạo trở lại, đòi bà nương, cũng phải 3 ngày 2 đầu bị mắng, thần tiên cũng không thể ngoại lệ a. Đúng đúng đúng, các ngươi nhìn nữ, vừa đẹp lại quý khí, nhất định là có tiền có thế, Trương đại tiên nhà nghèo, bị người xem thường. Mọi người một trận đàm luận, Tống Tĩnh Di không nhịn được lúng túng, những người này đều con mắt gì, lại còn nói nàng là Trương Hạo quan hệ rất tốt, mặt đẹp vừa xấu hổ vừa tức giận, tàn nhẫn méo một cái Trương Hạo lỗ thai. Ai ô ô. Trương Hạo đau đến hô hoán lên, nơi nào còn có phân nửa mới vừa rồi đại tiên phong độ, nghe khách hành hương môn nghị luận, Trương Hạo cũng sợ hết hồn, Tống Tĩnh Di nhưng là lao sư hắn, còn lớn hơn hắn không ít, hắn nào dám có ý đồ xấu. Ha ha, Tống lao sư, chúng ta trong phòng nói, trong phòng nói. Trương Hạo cũng không lo nổi mặt mũi, một mặt xin tha, tâm tư chuyển thật nhanh, suy nghĩ thế nào đem chuyện này lừa dối đi qua. Tống Tĩnh Di nhìn một cái bên cạnh khách hành hương, cũng lúng túng không dễ làm chúng nổi giận. Vạn Trương Hạo lỗ thai vào phòng, lạnh lùng nói, Trương Hạo, ngươi hôm nay nói cho ta rõ, nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ta liền. Tống Tĩnh Di trong lòng tức giận, nàng không thể chịu đựng chính là người khác lừa nàng cảm tình, nàng thật quan tâm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo lại lừa nàng, nghĩ đến đây, thanh âm liền nghẹn ngào, nam nhân không có một cái là đồ tốt. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng sững sờ, Tống Tĩnh Di tướng mạo, hữu tình thương, lúc trước bị một cái nam nhân lừa dối, bị thương tâm. Khó trách Tống lao sư vẫn còn độc thân, nguyên lai là mất hết ý chí, mà hắn lừa dối, xúc động này Tống lao sư đau lòng, chuyện này có thể làm lớn lên. Lao sư, người trước thả tay, vạn thật là đau, ha ha. Trương Hạo yếu ớt nói, trên mặt cười rực rỡ. Tống Tĩnh Di thả tay, nhưng nhìn Trương Hạo đòi cười, Tống Tĩnh Di liền tức lên, kia thon dài cao gót, hận hận đá một cước Trương Hạo. Khách hành hương môn vây ở cạnh cửa xem náo nhiệt, lại vừa là một trận thấp giọng làm ồn. Trương Hạo nhan giá trị dày nữa cũng không chịu nổi, vội vàng đi cản trở khách hành hương. Ho khan một cái. Trương Hạo nhẹ giọng ho khan một tiếng, háng giọng một cái, thẳng sống lưng, mặt mũi còn phải chống được, tựa hồ trong nháy mắt sống lại giống như, đầy máu hoàn toàn lam hoàn toàn trạng thái, lại biến trở về rồi Trương tiên nhân, tương đối có thành tựu nói, đại gia xin chờ một chút, ta có chút chuyện riêng phải xử lý. Kéo kẹt. Cửa đóng. Khách hành hương môn nhìn nhau, quả nhiên, đây là Trương tiên nhân quan hệ rất tốt, thấy không? Đóng cửa xử lý chuyện nhà rồi, bất quá Trương tiên nhân không hổ là tiên nhân, đòi một quan hệ rất tốt cũng như vậy cao cấp, tiện sát người bên cạnh, coi như làm bổ cào lỗ thai cũng cam tâm tình nguyện a. Trong phòng, Trương Hạo xoay người, kia đại tiên phong độ có trong nháy mắt liền bay hơi rồi, một mặt thuận theo đòi cười, ha ha, Tống lao sư, ta biết lỗi rồi. Trương Hạo vội vàng xin lỗi, lan lộn vài năm giang hồ cơm, nhan giá trị vậy kêu là một cái dạy. Không cho phép cập nhà, nghiêm túc một chút. Tống Tĩnh Di lạnh lùng quát, cuối cùng là tri thức minh lý nữ nhân, không phải cái loại này làm ổn tiểu nữ sinh, thấy Trương Hạo người này nhận sai tích cực, Tống Tĩnh Di cũng mềm lòng. Nhưng mà Trương Hạo bây giờ là bực nào nhãn lực, thấy Tống Tĩnh Di thần tình, lập tức biết rõ chuyện này dễ lừa gạt rồi. Cái kia Trương Hạo có chút không biết mở miệng thế nào, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ được một lòng hoành đến cùng, cắn chết là tu đạo, kéo một cái tuyên dương đạo giáo văn hóa ngụy trang, nói, ta đó mấy năm này ở bên ngoài, đúng là xuất gia tu đạo rồi. Xuất gia tu đạo. Tống Tĩnh Di đôi mi thanh tú hơi nhăn, đôi mắt đẹp rất là hồng nghi. Trương Hạo vội vàng nói, ta thật là xuất gia tu đạo rồi, đã thi trường đại học xong, ta đi ngay Côn Luân Sơn, nơi đó là vạn tổ tiên sơn, ta từ nhỏ đã hướng tới, sau đó lại vào Nam ra Bắc, một lòng tu đạo. Thật tốt sách không học, liền là xuất gia tu đạo, ngươi. Tống Tĩnh Di không hiểu sinh khí, nhưng lại không hiểu đau lòng, mặc dù Trương Hạo gia là đạo sĩ, nhưng Bắc Đại Thanh Hoa không đi đọc, vương tha thật tốt tiền đồ. Liền vì tu đạo, nàng không biết nên thế nào nói gì. Ta khi đó có chút chung hai bệnh, cho là có thể. Tu đạo thành tiên, suy nghĩ nóng lên liền đi ra ngoài. Trương Hạo từ nhỏ đã quá chung hai, cả ngày làm tu tiên mơ, phá hủy chính mình thật tốt thanh xuân, hối hận cũng đã chậm, chỉ đành phải một con đường đi tới hắc. Chung hai bệnh. Tống Tĩnh Di nghe lời này, không khỏi ngẩn người. Chung hai bệnh cái danh từ này, xuất từ Nhật Bản ạ nìm, là một loại tâm lý hiện tượng, trung học trong lúc. Thời kỳ trưởng thành hài tử, dễ dàng ảo ảnh, độc lập độc hành, cho mình thiết lập một vai, nhưng loại hiện tượng này sẽ không kéo dài quá lâu, bình thường theo thời kỳ trưởng thành hiểu chuyện, sẽ dần dần trở lại thực tế, nhưng là Trương Hạo, bệnh đến loại trình độ này, liền sách đều không đọc, quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nhìn Trương Hạo bộ dáng, Tống Tĩnh Di không nhịn được tự trách, cổ nhân nói, giáo không nghiêm, sư chi lười biếng. Nàng cái kia là Trương Hạo lớp 12 lao sư, lại không phát hiện Trương Hạo có nghiêm trọng như vậy tâm lý bệnh, thậm chí thi vào trường cao đẳng sau đó, Trương Hạo không thấy người, nàng mới đến tìm Trương Hạo, mới biết Trương Hạo tình trạng gia đình. Ngươi từ Trung Hải thành phố trở lại, trên mặt thương là chuyện gì xảy ra? Tống Tĩnh Di hỏi, ngữ khí đã mềm nhũn ra. Cái kia, ta tu đạo mà, tương đối nghèo, chưa đóng nổi tiền mướn phòng, hướng một cái tiểu nữ sinh vay tiền, kết quả bị nhà nàng biết, đã cho ta là tên lường gạt, tìm người. Đánh ta một hồi Trương Hạo cúi đầu, có chút lúng túng, ta ngại nói mở miệng, liền nói dối là thế. Nghe đến đó, Tống Tĩnh Di cũng không nhịn được nữa, lòng của nữ nhân đều là ôn nhu, đôi mắt ướt át chảy nước mắt, đứa nhỏ này ở bên ngoài trải qua quá khổ. Lão sư, tại sao khóc? Ta cũng không nói láo. Trương Hạo xác thực không có nói láo, chỉ là tránh nặng tim nhẹ, chỉ nói tu đạo, không nói mình là một đại lừa dối, nhưng thấy đến Tống Tĩnh Di rơi lệ, Trương Hạo cũng thoáng cái luôn cuống, người không phải thánh hiền. Ai có thể vô tình, tại người khác sinh chán nản nhất thời điểm, gặp Tống Tĩnh Di lão sư, đối tốt với hắn, quan tâm hắn, cho nên trong lòng của hắn rất tôn kính Tống Tĩnh Di. Thật xin lỗi, là lão sư sai. Tống Tĩnh Di rất tự trách, nếu như nàng ban đầu quan tâm nhiều hơn một điểm Trương Hạo, có lẽ Trương Hạo sẽ không luân lạc tới cái bộ dáng này. Lỗ thai còn đau đớn, lão sư cho ngươi xoa xoa. Tống Tĩnh Di đau lòng nói, Thiên Thiên Ngọc thủ sờ Trương Hạo lỗ thai, ôn nhu xoa xoa. Ha ha, không đau. Không có chút nào đau, lão sư ngươi đừng khóc, ta xem trong lòng khó chịu. Trương Hạo một mặt cười, giả bộ giống như một ngoan ngoãn bảo bảo giống như, trong lòng nhưng là biết rõ, chuyện này đã lừa bịp vượt qua kiểm tra rồi, vội vàng cho Tống Tĩnh Di lau khỏe mắt nước mắt. Bất quá một màn này, Tống Tĩnh Di cho Trương Hạo xoa lỗ tai, Trương Hạo lại cho Tống Tĩnh Di lau nước mắt, thầy cho hai người gắn bó, lại có một cỗ không hiểu ấm áp cùng mập mờ. Trương Hạo lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn Tống Tĩnh Di, cảm nhận được Tống Tĩnh Di da thịt trắng nõn, chân mềm, ôn nhu, ấm áp, rất thoải mái cảm giác, lau nước mắt, Trương Hạo cơ hồ là theo bản năng thuận tay vướt ve Tống Tĩnh Di gò má. Tống Tĩnh Di vốn là cũng không để ý, nhưng cảm nhận được trên mặt khác thường, Trương Hạo tay có chút thô ráp, cũng rất nhẹ, rất trầm ổn, Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt lóe lên tia hốt hoảng, cũng kịp phản ứng chính mình cử động có chút không thích hợp, nhưng lại vội vàng chấn định lại, làm bộ như lơ đãng bộ dáng, vẹt ra Trương Hạo tay. Người cái tên này, cả ngày cơm nhà giống như một côn đồ cắt ké. Tống Tĩnh Di tức giận nói. Hả, ta đây không cười. Trương Hạo ngoan ngoan gật đầu, lại phát giác Tống Tĩnh Di hốt hoảng, lúc này mới chợt hiểu phản ứng. Hắn quả nhiên sờ Tống Tĩnh Di lão sư khuôn mặt, trong lòng cười hắc hắc, vậy kêu là ý vị đắc ý. Không cười càng giống như côn đồ cắt ké, không có nghiêm chỉnh. Tống Tĩnh Di liếc một cái Trương Hạo, không mặn không nhạt nói, ngươi ngược lại có tiền đồ, ta ở trong huyện thành đều nghe nói, Trương Đại Tiên như thế nào linh nghiệm, ngươi thành thật khai báo. Đến cùng lừa gạt bao nhiêu tiền? Ách! Ta cũng không lừa gạt tiền, lão sư ngươi muốn tin tưởng ta. Trương Hạo vội vàng cho mình bào chữa, yếu ớt nói, ta liền. Không cẩn thận nói mấy câu khoác lác mà thôi, người nhà quê tương đối mê tín, càng thổi càng không đáng tin cậy, nhất định phải đến cửa đến cho ta đưa tiền, ta cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lấy cái công đức hỏm, còn viết danh sách. Trương Hạo phủi sạch rồi quan hệ, trong lòng cũng âm thầm vui mừng, thu là công đức tiền, cũng không phải là tùy ý cái hố tiền. Số tử, 2646. Chương 35, người Thụy hướng tới. Trương Hạo đem ra công đức bộ danh sách, viết thật dày ba cái quyển sổ, tất cả đều là khách hành hương làm công đức tiền ghi chép. Dựa theo miếu thờ đạo quan quy củ, khách hành hương làm công đức tiền, phải nhớ ghi âm lưu danh, chủ trì sẽ vì những thứ này khách hành hương niệm kinh cầu phúc. Tống Tĩnh Di mở ra vừa nhìn, không khỏi mỹ nữ hơi nhăn, quả nhiên nhiều như vậy, vốn cho là chỉ có hơn 100 ngàn, nhưng nơi này ít nhất 200 ngàn. Trương Hạo người này, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vậy mà lấy như vậy tiền. Thật ra thì Trương Hạo cũng không nghĩ đến, vốn chỉ là kiếm mấy cái tiểu tiền hết năm, nhưng danh tiếng thoáng cái truyền ra, tất cả mọi người tới thắp hương viếng thăm, nhà hắn này phô trương, hoàn toàn tương đương với một cái chính quy đạo quan thu vào. Cổ Thư Vân, Thụy giống hiện, Thứ Phương đến chầu. Cổ nhân thờ phụng tường Thụy hướng tới, mà tường Thụy lại chia làm Thụy thú, thiên tượng, người Thụy chờ, từ xưa tới nay chính là tường Thụy tượng trưng, phàm có Thụy giống xuất hiện, nhất định kinh động bốn phương tám hướng người đến chầu mừng. Trong đó người Thụy, chỉ sống lâu lão nhân, kỳ nhân thần đồng, danh nhân danh sĩ chờ một chút, Trương Hạo sự tích, cơ hồ là thuộc về người Thụy hướng tới, đại gia bay vọt tới, cũng muốn đổ cái cắt tường bình an. Công đức tiền là đại gia quên đạo đức công cộng, không phải tư tiền, ngươi muốn xử lý như thế nào? Tống Tĩnh Di nghiêm túc hỏi. Cái này, Trương Hạo sững sờ, trong lòng hoàn toàn khe nằm, hắn làm mệt đến gần chết, kiếm mấy cái tiểu tiền không dễ dàng à. Chẳng lẽ quên ra ngoài? Nay đặc biệt mẫu thân làm sao có thể, hắn chỉ là một nông thôn đạo sĩ, cũng không phải là đại công vô tư thánh nhân, nhưng đối mặt Tống Tĩnh Di chất vấn, hắn dù sao cũng phải lừa bịp một hồi, duy trì chính mình rất cao thượng hình tượng. Chớp mắt một cái, lập tức sinh lòng nhất kế, ta xác thực chuẩn bị quên ra ngoài, tu một tòa đạo quan, tuyên dương đạo giáo văn hóa. Ngươi cái tên này, cuối cùng còn có thể cứu. Tống Tĩnh Di nhuyễn miệng cười, cảm thấy Trương Hạo còn không có xấu đến hết thuốc chữa. Bất quá cảm nhận được Tống Tĩnh Di tán thưởng ánh mắt, Trương Hạo trong lòng đại định, thẳng sống lưng, mà nói gió nhất chuyện, bất quá đầu năm nay miếu thờ đạo quan đều bị thương nghiệp hóa ô nhiễm, ta đứng đầu khinh bỉ những thứ kia đánh đạo giáo văn hóa ngụy trang, miệng đầy lừa dối, lừa bịp khách hành hương, treo đầu dê bán thịt chó, ta hy vọng đạo quan này là một cái đất thanh tu, phát huy mạnh truyền thống đạo học. Trương Hạo lời nói khẩn thiết, quang minh lâm liệt, khinh thường thế tục thông đồng làm bậy. Được rồi, lời nói này trắng, không quên cho nhà nước, như vậy đạo quan này cũng chỉ phải ghi tại chính mình danh nghĩa, coi như là cho chính mình xây phòng mới rồi. Tống Tĩnh Di nơi nào biết mở to lừa dối con lượn quanh, ngược lại cảm thấy Trương Hạo tác phong rất chính phái, không chút do dự liền đem tiền góp đi ra tu đạo xem, để cho nàng trong lòng rất vui vẻ yên tâm. Sự tình cứ quyết định như vậy, lão sư ngươi trước ngồi, ta đi mở cửa, bên ngoài còn có rất nhiều khách hành hương chờ. Trương Hạo mừng thầm, lau một cái mồ hôi lạnh, cuối cùng lừa bịp vượt qua kiểm tra rồi, lại nói kiếm tiền xây phòng mới, trong lòng còn có chút tiểu kích động. Ho khan một cái. Ho khan một tiếng, run lên đạo bảo, lần này thật đầy máu sống lại, đẩy cửa ra. Ngoài nhà khách hành hương môn thấy Trương tiên nhân mở cửa, vội vàng lên tinh thần, hiếu kỳ hướng trong phòng nhìn, thấy kia quý khí nữ tử vẻ mặt ôn hòa, mọi người đều là lấy làm kỳ, Trương tiên nhân thật là lợi hại, nhanh như vậy liền xử lý tốt. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, rất là lúng túng. Nhưng Tống Tĩnh Di cũng tò mò, Trương Hạo người này, đến cùng có năng lực gì, để cho nhiều người như vậy kính là thần tiên. Trương Hạo sống lưng ngưỡng đến càng thẳng rồi, một mặt tiên phong đạo cốt bộ dáng, mỉm cười nói, đại gia xếp thành hàng, có thể tiến vào. Mọi người tiếp tục, từng bước đi vào, Trương Hạo tương đối có thành tựu ngồi về bồ đoàn, nhưng Tống Tĩnh Di liền bên cạnh nhìn, Trương Hạo cũng không dám lại kéo quỷ thần ngụy trang. Cũng còn khá mọi người đã đối với hắn có kính nể, hắn nói cái gì đều tin, cho dù không kéo quỷ thần dọa người, lừa dối lên vẫn muốn gì được nấy. Vẫn bận đến trạng vạng tối, đưa đi vị cuối cùng khách hành hương, Trương Hạo mới thu công. Bên cạnh Tống Tĩnh Di, giờ phút này cũng đã nhìn đến ngây người, Trương Hạo người này thật đúng là không có đi lừa gạt, nhưng Trương Hạo liền đại học đều không đọc, kiến thức mặt lại rộng lớn được dọa người, tinh thông tâm lý bức họa, y lý học, xã hội học, biện chứng pháp, logic trinh thám, truyền thống đạo học chờ một chút, liếc mắt là có thể nhìn ra người khác tình trạng, làm cho người ta một loại ảo giác, có thể biết bấm đột, không chỗ nào không biết. Hơn nữa Trương Hạo người mặc đạo bào, giả bộ tương đối có thành tựu, rõ ràng là cố ý lừa bịp khách hành hương, nếu như không là nàng đối với phương diện này có hiểu biết, thiếu chút nữa liền nàng đều cho là người này là một sống thần tiên, cũng khó trách bị truyền đi như vậy mơ hồ. Trương Hạo, ngươi từ đâu học những thứ này? Còn có thể tâm lý bức họa. Tâm lý bức họa là một môn phi thường khó học khoa, Tống Tĩnh Di có cái hảo tỉ muội, vừa lúc ở nghiên cứu phạm tội học tâm lý bức họa, cho nên cũng không xa lạ. Lão sư nói tướng thuật A, ta ra truyền, sau đó lại tự học nhìn chút ít sách, liền hiểu. Trương Hạo biết rõ, tâm lý bức họa thật ra thì chính là tướng thuật tại hiện đại học thuật giới thể hiện, xếp loại làm tâm lý học một cái chi nhánh. Đương đại tâm lý bức họa người thứ nhất, tên là Lưu Phong, lấy Chu Dịch triết học, âm dương ngũ hành học thuyết, trung y lý luận cùng lượng tử vật lý, tâm lý học, tôn giáo chờ nhiều môn môn học kết hợp lại, khai sáng một cái mới tinh học phái, xưng là toàn bộ tin tức tâm lý học phái. Tâm lý bức họa cùng tướng thuật lại bất đồng, một là mê tín, một là khoa học. Tống Tĩnh Di bĩu môi. Trương Hạo không nói gì, hắn cũng không thể thừa nhận mình là làm mê tín, thuận miệng liền lừa dối nói, cổ nhân quả thật có chút mê tín, bởi vì cổ đại không có tân tiến như vậy khoa học, mà cổ nhân trung bình văn hóa tiêu chuẩn hơi thấp, ít đọc sách, mê tín cũng bình thường. Thế nhưng, xác thực nói đến, mê tín là một loại tâm tính, cũng không phải là văn hóa tiêu chuẩn cao sẽ không mê tín, người hiện đại có văn hóa đi. Gì đó đều tin khoa học, những thứ kia chó má chuyên gia nói cái gì? Tin cái đó, cái này cùng mê tín có phân biệt sao? Huyền học dĩ nhiên trộn rất nhiều quỷ thần mê tín, thế nhưng cũng là cổ nhân đối với thiên địa thần linh kính nghệ, chỉ là bị một ít người lợi dụng, bôi xấu danh tiếng, cho tới để cho mọi người như vậy chán ghét, để cho tín ngưỡng trở thành mê tín. Mê tín cuối cùng là mê tín, khoa học cũng tồn tại ngụy khoa học, phải kiên quyết phản đối, đây là thái độ vấn đề. Tống Tĩnh Di ngữ khí trở nên mạnh mẽ, giống như theo thói quen tranh luận học thuật. Trương Hạo nghe lời này một cái, có chút buồn bực rồi, Tống Tĩnh Di lão sư cái gì cũng tốt, chính là quá tích cực, hơn nữa lại như vậy lý trí, học thức uyên bác, tu dưỡng cũng như vậy chính phái, tranh luận để cho hắn đều có chút chống đỡ không được. Ha ha, trời chiều rồi, ta đi thổi lửa nấu cơm. Trương Hạo một mặt đòi cười, vội vàng xé ra đề tài, mê tín cũng tốt, khoa học cũng được, hắn một cái nông thôn đạo sĩ, quản nhiều như vậy có tác dụng quái gì. Tống Tĩnh Di nín nghẹn miệng, trong đầu nghĩ, trước kia là nàng không làm tròn bổn phận, để cho Trương Hạo đi nhầm vào ngã rẽ, nhưng bây giờ nhất định không thể khinh thường nữa rồi, muốn cho Trương Hạo đi lên chính lộ, không thể như vậy ở tại nông thôn lừa bịp khách hành hương, chơi bời lêu lổng, hoang phế chính mình, huống chi bây giờ xã hội loạn như vậy, lấy Trương Hạo sở học, nếu như đi lên đường tà, nhất định gieo họa vô tận, hại người hại mình. Bất quá Trương Hạo bận bịu cả ngày, cũng mệt mỏi, vẫn là ngày khác lại tìm cơ hội đi, nói, ta mang cho ngươi tốt hơn ăn, vẫn còn trên xe, đi lấy đến đây đi. Trương Hạo nghe một chút có đồ ăn ngon, ánh mắt trực phát quang, nhanh đi rồi. Gần đây quá bận rộn, hắn đều không đi đi chợ, nhị lăng tử mấy ngày nay cũng không biết đi làm gì, hắn vẫn ngày đó ký thác Vương Thúc mua chút ít ăn uống, bất quá Vương Thúc ra cũng vội vàng, khắp nơi xã giao mời khách, chừng mấy ngày không thấy người, trong nhà hắn tổn lương đều muốn ăn thấy đấy. Tống Tĩnh Di xe ngừng ở đối diện tiểu quốc lộ, biết rõ Trương Hạo khẩu vị tốt thời gian trải qua nghèo khổ, mua một đống lớn đồ ăn ngon, thức ăn thịt, cá, thịt muối, xúc xích, vịt muối, bản thỏ, trứng gà, bột gạo, trái cây chờ một chút, đủ ăn nửa tháng rồi. Trương Hạo mừng rỡ, thí điên, vội vàng hướng trong nhà rời. Nhóm lửa nấu cơm, Trương Hạo ra vẫn là lúc xưa sau đất bếp, cũng còn khá nhị lăng tử cho hắn bổ rất nhiều tốt ủi, tùy tiện nhét mấy khối đi vào, lửa đốt được đại vượng, nấu cơm rất nhanh. Tống Tĩnh Di lên phòng khách, xuống phòng bếp, rất biết làm đồ ăn, Trương Hạo cũng từ nhỏ làm những thứ này, quen tay hay việc, hai người cùng nhau xuống bếp, ngược lại rất có ăn ý, mà trong nhà nhiều một nữ nhân, cũng lộ ra nhiều hơn một phần náo nhiệt cùng ấm áp, Trương Hạo trong lòng lặng lẽ cảm động. Thịt tươi làm một cái xào thịt, một cái nước nấu miếng thịt, còn lại hầm một đại nồi, lại đuổi việc hai cái thức ăn, cá làm hấp, cộng thêm một nồi lọc cháo trứng cơm, bữa ăn tối liền làm được rồi. Dọn cơm, Trương Hạo lang thôn hổ hết ăn uống, cơm thịt 10 cân. Tống Tĩnh Di tối nay khẩu vị cũng rất tốt, tuổi lửa làm trứng cơm, so với trong thành nồi cơm điện ăn ngon hơn, Tống Tĩnh Di rất hưởng thụ phần này nông thôn mùi vị, đạm bạc bình tĩnh, cách xa ồn ào náo động, nhưng lúc này cảnh này, nàng đối mặt nhưng là chính mình học sinh, không khỏi nhàn nhạt thương cảm. Năm xưa mùa hoa, không dám nhớ lại đã từng, Tống Tĩnh Di cũng mong đợi như vậy một phần bình thản sinh hoạt, không tiếc cùng trong nhà xích mích, cuối cùng lại thành một chuyện tiếu lâm, một người ở tại quê nhà huyện thành, không dám trở về thấy người. Bất quá nhìn Trương Hạo lối ăn, Tống Tĩnh Di lại không nhịn được ôn nhuận cười một tiếng, cũng không nhiều lời, tiếp tục ăn cơm. Trương Hạo chỉ lo ăn, lại không để ý Tống Tĩnh Di tâm tình biến hóa, có lẽ kia không hiểu tình cảm, liền ở nơi này trong lúc lơ đãng len lén nảy sinh. Cơm nước xong, Tống Tĩnh Di cầm mấy tấm đôi liễn môn thần, lái xe trở về huyện thành đi rồi. Thành Nam Trấn khoảng cách trong thành rất gần, chỉ là đường xa quá kém, có chút mất thì giờ, nhưng là nhiều nhất nửa giờ đường xe. Trương Hạo mỗi đêm luyện võ, gánh lên hương đỉnh luyện khí lực, sau đó một đường chạy chậm lên sau núi, trước luyện nội ra thái cực ba đường, roi, pháo, đấm, lại liền thái cực triển ti nhu thuật, cuối cùng luyện đan đạo thái cực. Hắn đan đạo đã cô cơ viên mãn, quyền thuật cũng đạt tới minh cảnh đỉnh phong. Cái gọi là minh cảnh, thật ra thì chính là chỉ ngoại gia cương mãnh mạnh, bất quá nội gia minh kình cùng ngoại gia cương kình lại có một điểm nhỏ phân biệt, cái này thì liên lụy đến võ thuật ba loại luyện pháp, võ luyện, khổ luyện, văn luyện. Ngoại gia cương kình là dùng võ luyện cùng khổ luyện. Võ luyện, dùng võ truyện luyện chi, tỉ như quyền cước ký pháp, đấu võ sáo lộ, quyền đả, chân đá, khí giới trở. Võ luyện là tăng lên võ lực nhanh nhất phương thức, một người bình thường, chỉ cần đi qua mấy tháng võ luyện, trên căn bản chính là một người có luyện võ rồi. Khổ luyện, dùng thô bạo phương thức luyện chi, hiện nay thế giới các đại võ thuật lưu phái, lấy thái quyền là khổ luyện số 1, thái quyền đại sư đều là từ nhỏ đá cây dừa, đánh cái có gỗ, để cho da thịt thần kinh chết lặng. Xương cốt vôi hóa, tứ chi tay chân so với cốt sắt còn cứng rắn, nhanh chóng mạnh mẽ, đây cũng là ngoại gia chủ yếu luyện pháp. Nhưng khổ luyện là cưỡng ép tăng lên cường độ thân thể, dùng cổ nhân lại nói, sát khí quá nặng, hại người hại mình, đối với chính mình tổn thương cực lớn, một khi qua thể năng đỉnh phong tuổi tác, thân thể tố chất sẽ nhanh chóng hạ xuống, thậm chí bệnh tàn. Nội gia quyền phân biệt cũng liền ở chỗ này, dùng văn luyện. Văn luyện, kỳ ý là văn nhã phương thức luyện chi, lấy không khí làm mục tiêu, nhìn như quyền cước đánh hụt. Kỳ thực nội tàng huyền cơ, lực phát 8 phần, ngậm 2 phần, đã đạt tới cương nhu gồm đầu, thu phóng tự nhiên, để cho kinh lực tập trung ở một cái cứ điểm lên, nổ tung không khí, tu tập tới đỉnh phong, có thể đánh ra một tiếng ba giòn vang, đây chính là minh kình, quyền kinh viết, tiếng tiện tay ra. Số tử, 2861. Chương 36, Hoa đào thần phù. Ngày thứ hai, âm lịch tháng chạp 29, Trương Hạo lại vội vàng lừa dối rồi một ngày công đức tiền, ngày mai sẽ 30 Tết đêm 30, các nhà đều chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, đến cửa khách hành hương cũng ít. Trương Hạo trong lòng minh bạch, sở dĩ nhiều người như vậy tới thăm, hoàn toàn là bởi vì người thụy hương tới, tất cả mọi người như ong vỡ tổ tham gia náo nhiệt, qua khoảng thời gian này, hẳn là thì sẽ khôi phục bình thường. Bất quá hắn danh tiếng đã hoàn toàn truyền ra, không lo không buôn bán được, chỉ là có chút buồn rầu, bởi vì danh tiếng quá lớn, người bình thường rất sợ quấy rầy tiên nhân thanh tu, bình thường bán lẻ là không có hy vọng, chỉ đành phải ngồi chờ làm ăn lớn. Mặc dù đại làm ăn thu vào cao, khai trương một cái liền muốn ăn 3 năm, nhưng là khả năng 3 năm đều không khai trương. Chỉ đổ thừa tinh tướng qua đầu, bây giờ ngược lại tốt, thật giả dạng làm rồi thanh tu chi sĩ. Trương Hạo không nhịn được nhổ nước bọn, tự gây nghiệt, không thể sống. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nửa tháng này tàn nhẫn vớt một số lớn, đủ hắn xây phòng mới rồi. Buổi chiều, trong thôn bắt đầu thả ra radio, lừa dối xong vị cuối cùng khách hành hương, công đức tiền 666, người nhà quê xưng 66 thuận, người trong thành xưng nhu nhu nhu. Trương Hạo tâm tình thật tốt, nắng chiều rực rỡ, ngồi ở dưới mái hiên, an tống tính di lão sư đưa nước quả, rên lên radio cười nhỏ, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Lúc này, đối diện bờ ruộng lên, nhị lăng tử ngược lại tới, thật sát hét, Trương ca, ăn rồi chưa? Còn không có ăn đây, tiểu tử ngươi làm sao tới rồi, mấy ngày nay đi đâu? Trương Hạo vừa nhìn, cũng thét bắt chuyện. Nhị lăng tử vội vàng chầm chậm đi tới, mệt mỏi thở hồng hộc, trên người còn có một hương thảo mùi vị. Trương Hạo ngửi một cái, là trừ tà hương phấn, nhị lăng tử đây là ra âm xoa, khó trách gần đây không có thấy người, này cuối năm, nhà ai ra thủy quỷ, chạy mệt như vậy, vừa trở về à? Ai, thượng lưu biện Hà Bá, xảy ra tai nạn xe cộ, rơi vào trong sông, 8 cái thủy quỷ. Nhị lăng tử lại mở miệng, mùa đông là vớt thi mùa ít khách, bất quá bây giờ xe quá nhiều, mỗi cuối năm đều muốn ra rất nhiều tai họa. Biện Hà Bá đập, tiểu tử ngươi làm ăn con đường rộng như vậy rồi. Trương Hạo hơi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ Vương gia vớt thi khách chỉ tiếp An Dương huyện khu vực này thủy quỷ, mà Biện Hà Bá, đó là khác một con sông. Trương ca ngươi đi ra ngoài vài năm, còn không biết, bây giờ không tin tà nhân hơn nhiều, thủy quỷ làm ăn cũng dám cướp, trước đây không lâu còn gây ra hiệp thi nói giá tin tức, bất quá chúng ta Vương gia đời đời kiếp kiếp đều làm chuyến đi này, tại nghiệp bên trong có danh tiếng, đồn công an gì đó, bình thường tìm khắp ta. Nhị lăng tử rất là tự hào, bọn họ Vương gia vớt thi nhưng là có truyền thừa. Đúng rồi, cái này tươi mới lộc đung, ta ký thác thôn bên cạnh tam và tử từ bên ngoài mang về. Nhị lăng tử vội vàng xuất ra một cái hộp mở ra. Trương Hạo nhận lấy vừa nhìn, nhất thời cười vui vẻ, hàng này thật là biết điều, kêu làm lộc đung, quả nhiên liền lấy một đôi cả nhánh lộc đung, thật ra thì chỉ cần mấy miếng là đủ rồi, này dư thừa lộc đung, vừa vặn coi như là hiếu kính cho hắn bồi bổ rồi. Lại nhìn một chút lộc đung phẩm chất mềm mại, có mao nhung, còn có huyết, dùng túi đựng nước đá giữ tươi, chính tông non lộc đung. Này lộc đung đáng quý, liền này hai cái, bỏ ra 20.000 khối. Nhị lăng tử thật thà cười một tiếng, vì đòi một người có học thức trong thành bà nương, hắn có thể chịu xài tiền. Này lộc nhung không tệ, ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta cho ngươi hỏa một đạo vận phù túi gấm. Trương Hạo đi vào nhà rồi, xuất ra lúc trước chuẩn bị mấy vị dược liệu, cắt mấy miếng lộc nhung, hòa chung một chỗ, phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Lại lấy ra sơn chi sữa ong chúa dầu, đây là mấu chốt nhất thuốc dẫn. Tinh du, là tinh luyện thực vật thơm tho nhân tử, có thân mỡ tính, rất dễ dàng tan tại dầu mỡ chung. Bởi vì tinh du phần tử liên bình thường tương đối ngắn, điều này làm cho bọn họ cực dễ thấm vào ở da thịt, mượn dưới da chất béo phong phú mao mảnh mạch máu mà tiến vào cơ thể, cho nên nữ nhân mùi thơm cơ thể cũng không phải là trời sinh, mà là sử dụng xa hoa tinh du, thơm tho nhân tử đã thấm vào trong cơ thể, cho dù không cần, vẫn có thừa hương. Hơn nữa, thơm tho nhân tử thông qua hô hấp tiến vào thân thể, đem tin tức trực tiếp đưa đến não bộ, thông qua đại hệ thống thần kinh, điều chỉnh tâm tình cùng thân thể sinh lý chức năng. Xương là cũng hương thơm liệu pháp. Lúc xưa sau không có tinh du này nói một chút, chỉ đành phải thu thập sơn chi hoa, hòa chung một chỗ, cụ thể như thế nào có hiệu lực, người bình thường cũng không biết, vì vậy hoa đảo này thần phù túi gấm là bí truyền. Trương Hạo không phải bọn lừa đảo, đương nhiên sẽ không bọn lừa đảo bí truyền, bất quá hắn tinh thông y y thuật, kết hợp trên giang hồ truyền lưu đôi câu vài lời, rất dễ dàng liền đẩy ra ngoài. Sơn chi sữa ong chúa dầu ngã một cái vào, dược liệu mùi vị trở nên phi thường kỳ dị. Trương Hạo nhẹ nhàng ngửi một cái, cả người mao mảnh mạch máu đều thư giãn, trong lòng rung động, tịch mịch trống không, chính là loại cảm giác này. Quả nhiên, là thuốc này hiệu quả, cũng không phải là số đào hoa phù lục. Đạo giáo chỉ có sinh cắt cầu phúc phù lục, tuyệt đối không có vận phù, mà vận phù không tồn tại, số đào hoa phù lục liền càng không thể nào tồn tại. Xuất ra một cái túi tiền, đem dược bỏ vào, lại lấy ra bút lông chu sa, tại túi vải lên tùy tiện làm một đạo quỷ họa trốn phủ. Mặc dù không có số đào hoa phù lục, nhưng giang hồ một điểm tuyệt, nói một cách thẳng thừng sẽ không đáng tiền, họa một tấm đùa cố làm ra vẻ huyền bí, vừa có thể lấy ra tăng này túi gấm thần bí tính, lại có thể giấu đầu hở đuôi, mơ hồ dược công hiệu, để tránh bị người học trộm, đây là giang hồ thuật sĩ thường dùng thủ đoạn. Vẽ xong rồi, Trương Hạo run lên đạo bảo, ra cửa, đem túi gấm đưa cho nhị lang tử. Nhanh như vậy liền làm xong. Nhị lang tử cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng muốn khai đàn làm phép, kết quả nhanh như vậy, vội vàng hai tay đón lấy, hiếu kỳ nhìn phù văn, quả nhiên càng xem càng huyền liền diệu, hắn phảng phất toàn thân tràn đầy sức, không kịp chờ đợi muốn đi tìm Dư Hân. Ho khan một cái, Trương Hạo ho khan một tiếng, dặn dò, nhớ lấy, này vận phù túi gấm chủ hoa đảo, bình thường không cần loạn đeo, đi tìm Dư Hân thời điểm mới mang, tốt nhất ước nàng đi ít người địa phương an tĩnh, nếu không nhiều người huyên náo, phân tán sự chú ý, ảnh hưởng công hiệu, đương nhiên, nếu như đi lãng mạn một điểm địa phương, công hiệu tốt hơn. Nhớ, cảm ơn Trương ca. Nhị lăng tử cẩn thận thu vào túi áo. Còn nữa, ta ở lại vận trên bùa pháp lực, chỉ có thể duy trì một tháng, ngươi ước chừng phải dành thời gian. Biết, tối mai giao thừa niên tế, hậu thiên đầu năm mùng 1, ta đi trong thành tìm nàng. Nhị lăng tử bây giờ cũng không sợ rồi, có Trương ca làm phép, hắn 10 phần phấn khích. Ha ha, cứ như vậy đi, ngươi cũng chạy đã mệt, mau trở về đi thôi. Trương Hạo một mặt thản nhiên cười, đưa đi nhị lăng tử, vội vàng trở về nhà đi, nhìn hai cái lộc đùng, trong lòng có thể cao hứng. Lộc nhung là đại bổ, tráng thận dương, bổ tinh túy, ích khí huyết, cường gân cốt, ngày mai đi trấn trên đánh mấy cân rượu trắng, đem lộc nhung ngâm, mỗi ngày uống một chút, đối với hắn luyện võ tu đạo đều được ích lợi vô cùng. Nhị lăng tử mới vừa đi không bao lâu, ngoài nhà lại có người kêu Trương Hạo. Trương Hạo nghe một chút, là Trần Phương Yến thanh âm, còn chưa kịp ứng tiếng, chiều chiều cùng Tịch Tịch hai cái con gái nuôi liền vui sướng chạy vào, giòn tan hô, cha nuôi, cha nuôi. Ha ha, chiều chiều cùng Tịch Tịch tới. Trương Hạo cười vui vẻ, thấy hai con gái nuôi, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai cái tiểu nha đầu nhu thuận xinh đẹp, an diện giống như hai cái tiểu công chúa giống như, trắng nón nà da thịt, thủy hông hông ánh mắt, đáng yêu tách tách khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại thon dài tiểu kiểu thân thể, hoạt bát, thiên chân khả ái. Chạy chậm một chút, cẩn thận thế. Trần Phương Yến đi theo thân con gái mới lên đến, rất sợ hai nữ mà không cẩn thận thế. Ha ha, đến, để cho cha nuôi ôm một cái. Trương Hạo cười nở hoa, trầm ổn hữu lực cánh tay một cái đem hai con gái nuôi bế lên, vòng vo một vòng, chọc cho hai khuê nữ chơi đùa, tay nhỏ ôm thật chặt hắn. Có lẽ là ngày đó cơi châu như chơi đùa vui vẻ, hai cái tiểu nha đầu rất thích dính hắn. Phương Yến tỷ, các ngươi hôm nay trở lại. Trương Hạo lên tiếng chào hỏi. Ngày mai 30 Tết, cuối cùng là xã giao xong rồi. Trần Phương Yến mấy ngày nay có thể mệt đến ngất ngư, Vương Đức Toàn bên này thân thích nhiều. Còn có trên phương diện làm ăn quan hệ, Trần gia bên kia cũng một đống lớn thân bằng hảo hữu, này 30 Tết rồi, cuối cùng nghỉ ngơi một chút. Mới vừa rồi nhị lăng tử ra âm xoa trở lại, tối nay nhà chúng ta cũng qua một hồi năm, tối mai muốn nghiên tế, gọi ngươi tới cùng nhau. Ừ, được a. Trương Hạo ôm lấy hai khuê nữ, kéo cửa lên liền đi. Cha nuôi, mẹ nuôi đây. Hai khuê nữ giòn tan âm điệu, thấy Trương Hạo đóng cửa, còn hiếu kỳ nhìn trong phòng. Ế, gì đó mẹ nuôi. Trương Hạo sửng sốt một chút. Đại cô bà nói, cha nuôi tìm trong thành mẹ nuôi. Vương Triều Nhan đáng yêu tách tách thanh âm, đại cô bà chính là trong thôn Vương Bắc Chồng. Đại cô bà còn nói, cha nuôi mẫu thân dắt lỗ thai, nhất định là cha nuôi không ăn, hì hì. Vương Tịch Nhan giòn tan cười đùa, liền bên cạnh Trần Phương Yến đều bị chọc cười. Ho khan một cái. Trương Hạo lúng túng ho khan mấy tiếng, một trận buồn rầu, người trong thôn cũng quá bắt quái rồi, hắn bị Tống Tĩnh Di dắt lỗ thai chuyện, nhanh như vậy liền bị truyền khắp. Liền tiểu hài tử đều biết, hắn đường đường Trương tiên nhân, thật sự có chút mất mặt. Chiêu chiêu, Tịch Tịch, đi xuống chính mình đi, lớn như vậy, còn muốn cha nuôi ôm, tốt ngượng ngùng nha. Trần Phương Yến muốn đẩy ra con gái, hỏi thăm một chút Trương Hạo chuyện. Không mà, liền muốn cha nuôi ôm. Hai cái tiểu nha đầu nương nhờ Trương Hạo trong ngực, không chịu đi xuống. Trần Phương Yến bất đắc dĩ, hai nữ mà quá thông minh, đại nhân nói chuyện, bình thường trên miệng, bất quá suy nghĩ một chút cũng không thể gọi là, hiếu kỳ hỏi, Trương Hạo. Ngươi chừng nào thì nói bạn gái, nghe nói là trong thành, còn mở xe nhỏ, ngươi nói nghe một chút, là nhà nào, trong thành, cô gái tốt, ta ít nhiều biết chút ít, cho ngươi tay cầm quan. Trương Hạo không nói gì, liền Phương Yến tỷ cũng bắt quái như vậy, đây chẳng phải là bạn gái của ta, là ta lúc trước cao trung lão sư. Ai u, còn xấu hổ ngượng ngùng, ta nhưng là nghe nói, người nữ kia trẻ tuổi xinh đẹp, tại sao có thể là ngươi cao trung lão sư, ngươi đều học xong cao trung mấy năm. Trần Phương Yến biểu thị không tin, trong lòng suy nghĩ cho Trương Hạo dùng bả kính, đòi một đối tượng, chung quy Trương Hạo gia cùng Vương gia quan hệ tốt như vậy, lại là một người lên không trường bối, nàng thế nào cũng phải hỗ trợ nghị kế. Số tử, 2529. Chương 37, luyện tinh hóa khí. Vậy thì thật là lão sư ta, tiêu tống tính gì, năm nay 26 rồi, lớn hơn ta rồi 4 tuổi, tại sao có thể là bạn gái của ta? Trương Hạo nghiêm túc nói, Tống Tĩnh Di xinh đẹp như vậy có khí chất, là một nam nhân đều sẽ thích, nhưng hắn đối với Tống Tĩnh Di, càng nhiều là tôn kính. Trùng hợp như vậy, Tống Tĩnh Di là người lão sư. Trần Phương Yến sửng sốt một chút, nàng thật đúng là biết rõ Tống Tĩnh Di, không khỏi đôi mi thành tú hơi nhăn. Phương Yến tỷ, ngươi biết Tống Tĩnh Di lão sư. Trần Phương Yến ra trong thành cũng là làm quan, mạng lưới quan hệ rất rộng. Ừ. Trần Phương Yến gật gật đầu, thật ra thì cũng không tính nhận biết, Tống Tĩnh Di là trưởng cục công an Tống Tuấn cháu gái. Tuổi tác cũng xác thực không nhỏ, vẫn là độc thân, rất nhiều người theo đuổi nàng, còn nghe nói nhà nàng rất có bối cảnh, nhưng bởi vì một ít chuyện, cùng trong nhà xích mích, bình thường thói quen độc lai độc vãng, chuyên tâm làm học văn, đã thi đậu tiến sĩ. Họ Tống, rất có bối cảnh, Tống Tuấn cháu gái. Trương Hạo biết những tin tức này, giật mình, kinh hô, chẳng lẽ Tống Tĩnh Di là Tống Bang thành hậu nhân. Xuyên tỉnh địa linh nhân kiệt, cận đại gia rất nhiều đại nhân vật, phía chính phủ ngôn ngữ thiếu chút nữa tiểu là xuyên tỉnh mà nói. Mà bọn họ An Dương huyện, trước ra một cái Trần Chí Viễn, lại ra một cái Tống Bang Thành, hai nhà là thế giao, bất quá kết cục lại hoàn toàn bất đồng, Trần Chí Viễn hậu nhân bị đánh ngã, đã sớm phai mở mọi người vậy, mà Tống Bang Thành hậu nhân, đứng hàng trung ương, quyền thế ngút trời. Cái này không thể nào đi, Tống Bang Thành nhưng là chúng ta An Dương huyện đại danh người, trung ương cao quan, hắn hậu nhân kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không ở tại chúng ta này huyện thành nhỏ. Trần Phương Yến cười một tiếng, không có đánh lại nghe Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di chuyện. Tống Tĩnh Di quá cao quý, trình độ học vấn lại quá cao, tuổi tác cũng thiên về, xác thực không thích hợp Trương Hạo. Ngươi cũng không nhỏ, mặc dù mọi người kính ngươi là sống thần tiên, nhưng là nên suy tính một chút nhà mình chuyện, kia Khương Thái Công tu đạo trở lại, cũng phải thành ra lập nghiệp. Trần Phương Yến nghiêm túc nói. Chuyện này, Trương Hạo chần chờ, hắn cũng minh bạch, mặc dù lăn lộn cái tiên nhân chức vụ, lại cuối cùng là người phàm phu tục tử, hắn cũng thật muốn tìm người bạn gái, chân thật sống qua ngày, nhưng nghĩ đến kết hôn sinh con ăn ra. Cả ngày vì tuổi gạo dầu muối bôn ba, sau đó liền liền giống như người bình thường sống hết một đời, đây chính là hắn nhân sinh giá trị sao. Hắn tựa hồ có chút không cam lòng. Ha ha, ta còn trẻ tuổi, chờ một chút đi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, trong lòng lại khá là phiền muộn, bởi vì hắn ý thức được một cái vấn đề, cuộc đời một người, rốt cuộc muốn làm sao vượt qua mới có ý nghĩa. Hắn không phải một cái cam tâm người bình thường, như vậy hắn lại nên lựa chọn cái dạng gì nhân sinh. Đối mặt kết hôn. Hắn tựa hồ đứng ở một cái phân xóa miệng. Chờ một chút cũng tốt, ngươi so với nhị lăng tử điều kiện tốt, có học vấn, sẽ tu đạo, tìm một cái trong thành nữ hài không khó, ngược lại nhị lăng tử, vớt thi nghề nghiệp không bị người thích, người cũng thật thà, ta vì chuyện này cũng không ít lo lắng. Trần Phương Yến thở dài than thở. Trương Hạo không nói gì, nhị lăng tử hàng này, đại gian giống như trùng, trí tuệ như ngu, thật là kẻ gian a, sớm để người ta nữ lao sư cưới, Phương Yến tỷ cùng Vương Thúc đều bị chẳng hay biết gì. Bất quá nói đi nói lại thì, nhị lăng tử được việc, người tuổi trẻ cố kỵ thiếu nhưng kết hôn không phải hai người, mà là hai cái gia đình, Vương Thúc bên này khẳng định không thành vấn đề, nhưng là người nữ kia lão sư trong nhà, chỉ sợ không định gặp nhị lăng tử nghề nghiệp, chuyện này quả thật có chút khó làm. Đến Vương Thúc trong nhà, Trần Phương Yến đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn rồi, Vương Thúc cùng nhị lăng tử trò chuyện tối mai niên tế. Trương Hạo đi phòng bếp cho Trần Phương Yến trợ thủ, hai khuê nữ dính Trương Hạo, cũng theo vào phòng bếp hỗ trợ, Trương Hạo ý vị khen ngợi. Chọc cho hai cái tiểu nha đầu cười cợt. Hôm nay là Vương gia hết năm, ăn bữa cơm đoàn viên, đương nhiên không thiếu được thả pháo hoa. Không thể không nói, Vương Đức Toàn bây giờ cũng là tài đại khí thô, pháo hoa mua mấy ngàn khối, thả vô cùng náo nhiệt, toàn thôn đều biết Vương nhà giàu nhất ra bước sang năm mới rồi. Ngày thứ hai, 30 Tết, truyền thống ngày hội giao thừa đoàn viên. Trương Hạo hôm nay cũng thanh nhàn, sáng sớm lên, luyện xong võ, chạy chậm đi chấn trưởng, đánh rượu trắng ngâm lục đung. Đáng nhắc tới là Trương Hạo nổi danh, chấn trên người đều biết Trương tiên nhân, ý vị cho hắn đưa đồ Tết, bán rượu lao bản cũng không cần tiền, làm Trương Hạo khá là ngượng ngùng. Mới vừa trở lại trong phòng, Trần Phương Yến liền mang theo nữ tới rồi, tối nay là Vương gia vớt thi khách niên tế, dựa theo cổ lễ, được chuẩn bị ba hy, giết heo, giết ngưu, giết dê, Vương Đức Toàn cùng nhị lăng tử bận điệu, Trần Phương Yến cũng đi hỗ trợ, hai nữ mà còn nhỏ, không thích hợp thấy này sát phạt tình cảnh, liền mang tới Trương Hạo tới nơi này. Hai khuê nữ cóng lấy sau lưng sách nhỏ bao, đáng yêu tách tách bộ dáng, vốn là sợ Trương Hạo sẽ không mang trẻ nít, liền cùng nhau nhìn Cố Sự Sách, nhưng hai khuê nữ quá thông minh, sớm đem Cố Sự Sách nhớ thuộc lầu, ý vị nháo muốn cười châu nhiêu. Trương Hạo rất là buồn rầu, chỉ đành phải cho hai khuê nữ cưới một ngày, chơi đùa quá sức. Mà hai khuê nữ chơi đùa vui vẻ, nhu thuận cho Trương Hạo đấm lưng bóp chân, còn nói cha nuôi mệt mỏi, về sau các nàng trưởng thành, cũng để cho cha nuôi cưới, này cũng làm Trương Hạo hồi hộp, không nhịn được tại hai khuê nữ tiểu kiểu thân thể lên tàn nhẫn nhìn chòng chọc liếc mắt, trong lòng có cố tội ác cảm giác, hắc hắc. Buổi tối, đêm 30, nhà nhà ăn bữa cơm đoàn viên, thả pháo hoa, nhìn đêm xuân. Trương Hạo mang theo hai khuê nữ, đứng ở dưới mái hiên, dõi mắt ngắm nhìn khói lửa, một mảnh sinh dị hẳn khỏe mạnh hướng tới, đây là nhân đạo thịnh thế. Ánh mắt đông lại một cái, trong mắt trọng đồng, mở ra âm dương tầm nhìn, hắn rõ ràng nhìn đến, pháo hoa thuốc nổ khí dương cương, hợp gia đoàn viên sinh các khí, còn có một đạo đạo chấn tà linh quang, đó là hắn đưa ra đôi liễn môn thần, mặc dù linh quang rất yếu, nhưng tụ thiếu thành nhiều, xuôi ngược thành một mảnh, che chở một phương âm dương bình hành. Đạo sĩ chi nghiệp, chấn thủ âm dương hai giới, che chở một phương thái bình, bảo vệ nhân đạo thịnh thế. Trương Hạo lòng có hiểu ra, hắn bình thường khoác lác lừa dối, lôi kéo thủ hộ âm dương đại nghĩa cơ hiệu, nhưng hắn thật làm được, năm nay thành năm chấn, đều là hoan nhạc bình an, mặc dù có chút ít dấu dếm bệnh hoạn, cũng bị hắn theo quỷ môn quan kéo trở lại, thành tựu này một mảnh an khang hướng tới, trong lòng của hắn cũng vén lên một cỗ cảm giác thành tựu. Người khác gọi ta là tiên nhân, ta cũng không hưởng tiên nhân chi công đức, bây giờ coi như là đáng mặt đi. Trương Hạo cười một tiếng, vẻ này cảm giác thành tựu, hóa thành tâm ý thăng hoa, tự thể nghiệm, thành tựu càng cao, tâm ý lại càng cường, cuối cùng đột phá phàm tục ràng buộc, luyện tinh hóa khí, được chứng một cỗ tiên nhân tâm tình, cả người tinh khí thần rực rỡ hẳn lên. Luyện tinh hóa khí chỉ là tâm tình, khí chất, khí chẳng, một người tâm ý càng mạnh, trong lòng biết đạo lý, có kiên trì, có thành tựu, khí chất và khí chẳng sẽ càng cường đại hơn, tạo thành một cỗ đặc biệt nhân cách mị lực, đây chính là luyện tinh hóa khí đạo lý. Trương Hạo tung người một cái, nhảy xuống mái hiên, kéo ra cái giá luyện nổi lên quyền thuật. Nội gia quyền cùng đan đạo tương thông, giờ phút này tâm ý thăng hoa, luyện tinh hóa khí, vừa vận tranh thủ cho kịp thời cơ, nhất cử hiểu ra quyền thuật tám kim. Chỉ thấy Trương Hạo từng chiêu từng thức đánh ra, thái cực roi tay, thái cực pháo truy, thái cực chiến ti, ác liệt chiêu thức, ống tay háo mang theo kình phong, tiếng tiện tay ra, đánh không khí đùng đùng giòn vang, nhưng quyền phong biến đổi, từ vừa mới chuyển nu, minh kình giòn vang dần dần nội liễm, hóa thành không tiếng động. Chưa từng tiếng đã có tiếng là một cảnh giới, theo có tiếng đến không tiếng động, lại vừa là một cảnh giới. Nhưng chiêu thức nhìn như êm ái, phát lực trong nháy mắt, Trương Hạo trên cổ gân xanh run lên, trợn mắt, tâm ý bộc phát, hai tóc mai huyệt thái dương gân xanh nổi lên, nộ phát trùng quan, tóc từng cây một đứng thẳng lên, tựa hồ trong cơ thể ẩn chứa có một cỗ cực mạnh bùng nổ. Ám kình một từ là nội gia quyền thuật ngữ, lấy tâm ý phát kình, không nhìn thấy, không sờ được, tức là ngầm. Quyền kinh viết, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Nói đơn giản điểm, chính là trong lòng có tính khí, tâm trạng kích động một cái, tim đập rộn lên, khí huyết sôi nổi, toàn thân cơ năng bỗng nhiên thả ra, nộ phát trùng quan, sấm rền gió cuốn, nhanh chóng không gì sánh được. Đạt tới cảnh giới này, có thể xưng là quyền thuật đại sư, bởi vì đã hiểu rõ quyền thuật tâm ý. Ta chi quyền thuật, chính là ta cầu đạo hộ tống, chém hết trở ngại, hàng yêu phục ma. Trương Hạo luyện quyền là vì tu đạo không trở ngại, đây chính là hắn quyền ý. Xoay người một chiêu đơn roi, đánh vào thạch trên đỉnh, năm ngón tay biến hóa, bàn tay đột nhiên rung một cái, 500 cân đá lớn đỉnh, vậy mà tan vỡ, nhưng mà Trương Hạo nhưng là một tiếng gào thét bi thương, vội vàng khoanh tay, ai ô ô, đau. Tay ta nhẹ cái ránh, lại giả bộ quá mức. Trương Hạo ý vị kêu đau, thiếu chút nữa không có buồn rầu khóc, hắn đi văn luyện con đường, mặc dù công lực luyện đi ra, nhưng gân cốt còn rất bình thường, xa xa không có đạt tới dịch cân đổi cốt cảnh giới, không thể cùng tảng đá ngạnh bính, một chiêu này roi tay đánh xuống, thạch đỉnh ngược lại phá vỡ, tay cũng xương thành chân heo. Hoa hoa hoa, cha nuôi rất lợi hại. Hai khuê nữ thấy Trương Hạo này uy phong, cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc thành o hình. Thủy ông ông ánh mắt rất là sùng bái nhìn Trương Hạo. Ha ha, cha nuôi nhưng là tiên nhân, tùy tiện liền bổ xuống tảng đá. Trương Hạo vội vàng thẳng xuống lưng, không thể đang làm con gái trước mặt mất thể diện, trong tay lại đau đã tê dần, cười so với khóc thật là khó nhìn. Cha nuôi dạy ta muốn làm tiên nhân, về sau giống như cha nuôi lợi hại như vậy. Ta cũng muốn làm thần tiên, so với cha nuôi lợi hại hơn. Hai cái tiểu nha đầu la hét, còn học làm Trương Hạo bộ dáng, luyện nổi lên thái cực quyền. Động tác cùng Trương Hạo mới vừa rồi giống nhau như lúc. Này chuyện này. Trương Hạo kinh trụ, hai nha đầu quả nhiên đã gặp qua là không quên được, quyền thuật thiên phú cũng cao đến rối tinh rối mù, chỉ nhìn hắn luyện một lần, liền có thể học được cái 6-7 phần giống, nếu như lại có hắn chỉ điểm, đưa vào quyền thuật đại môn, chẳng phải là muốn nghịch tiên. Quả nhiên, hàng so với hàng được ném, người so với người phải chết, này rơi ạ bực nào khe nằm, hắn luyện nhiều năm như vậy mới có phần này căn cơ, hai cái tiểu nha đầu lại chỉ nhìn một cái, liền luyện tương đối có thành tựu rồi. Trương Hạo trong lòng hoàn toàn buồn rầu, nhìn đồng hồ, sắp đến 10 giờ, mang theo hai khuê nữ đi rồi nhị lăng tử ra. Tối nay tại nhị lăng tử trong nhà ăn cơm, thời gian hơi chậm một điểm, cơm nước xong, liền bắt đầu niên tế. Năm này tế là 2.000 năm trước truyền xuống, chính tông vu quỷ tế tự, phi thường trang nghiêm, phải lấy được dạng sáng gà gãy tài năng xong. Trương Hạo bây giờ đi ăn cơm, đây cũng là nghi thức một bộ phận, xưng là mời khách, cho nên hôm nay nhị lăng tử cùng Vương Thúc bận biểu giết heo làm thịt dê, liền Trần Phương Yến đều đi hỗ trợ, hắn lại không đi, bởi vì hắn hôm nay là khách. Là khách thì phải tặng quà, nhưng lễ này không phải đưa cho nhị lăng tử, mà là đưa cho quỷ thần. Trương Hạo mang theo một vò gạo nếp, mét bên trong chôn một cái trứng gà, đàn miệng dùng tấm vải đỏ dán kín, đây là trứng bói lễ. Số tử, 2679. Chương 38, Vu Quỷ Niên Tế. Hơn 10 giờ, mọi người ở nhà nhìn đêm xuân, bên ngoài hơi lộ ra an tĩnh, thỉnh thoảng vang lên mấy phát pháo hoa pháo cối tiếng vang, trong không khí tràn ngập một cỗ thuốc nổ khí tức. Trương Hạo mang theo hai khuê nữ thừa dịp lúc ban đêm đi đường, trong tay ôm tấm vải đỏ cái bình, bầu không khí khá là quỷ dị. Đến nhị lăng tử ra, nhị lăng tử mặc tối nay lấy cũ nát thầy tế lễ phục, đầu cắm gà rừng linh vũ, tay cầm đỉnh đầu cờ dựa vào, trên mặt vẽ vu hoa văn, liếc mắt, giống như một quỷ giống như. Vương Đức Toàn coi như sư môn trưởng bối, nhưng không phải chủ trì, không có mặc thầy tế lễ phục, chỉ có trên mặt họa vu hoa văn. Trong phòng, Trần Phương Yến ngồi ở Vương Đức Toàn bên cạnh, trên trán cũng họa một cái vu hoa văn. Còn một người khác lao thái bà cùng một lao đạo sĩ. Lao thái bà kêu Tôn Tú Anh, mặc lấy cho cũ lão y y, chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng một bộ âm trầm dơ giấy bẩn thỉu bộ dáng, trên mặt già nua, giống như 6-7 chục tuổi giống như, là bọn hắn thành nam trấn tiên nương bà. Tiên nương bà nhất mạch thuộc về vu quỷ tin ngưỡng, phương thức truyền thừa phi thường thần bí, bình thường đều là nữ nhân, kèm theo ốm đau hoặc bệnh tâm thần, bình phục sau đó, đột nhiên liền lĩnh ngộ quỷ quái thông linh, dân gian tục xưng xuất tiên, đây là phù thủy xưa nhất cũng là nguyên thủy nhất khởi nguyên phương thức. Lão đạo sĩ tên là Từ Hữu Lượng, là thành nam chấn đạo sĩ tiên sinh, hơn 60 tuổi, bình thường làm cho người ta làm tang sự xem phong thủy, đi chợ cũng đi chấn trên bảy sạp tính chữ bát, người ta gọi là Từ chữ bát, cũng là ma y địa đạo nhân, tính bối phận là Trương Hạo sư chết. Vương gia nhất mạch niên tế, là âm dương giới đại sự, khu vực này lên âm dương nhân sĩ, đều muốn mời tới dự lễ làm khách. Lúc xưa sau, truyền thống tín ngưỡng hưng vượng, đặc biệt là khu vực này người chết nhiều, âm dương giới nhân sĩ thường xuyên qua lại. Vương gia niên tế nhưng là môn khách cả sảnh đường, phi thường náo nhiệt. Nhưng bây giờ, huyền môn suy thoái, truyền thống chạy mất, cũng liền này vắng tanh lạnh ngắt mấy người. Thấy Trương Hạo mang theo triều triều tịch tịch tới, nhị lăng tử ra ngoài nên đón, hát một khúc cổ xưa nước sở ca dao, trước vẩy một cái hương phấn, nhận lấy tấm vải đỏ cái bình, cho Trương Hạo trên trán họa một cái vu hoa văn, lại cho triều triều tịch tịch vẽ lên. Hai khuê nữ rất hiểu chuyện, nhanh đi rồi Trần Phương Yến bên người, nhu thuận ngồi lấy. Tiểu tử ngươi làm sao tới trễ như vậy, chờ một mình ngươi, thật đúng là đại nhân vật cuối cùng ra sân. Vương Đức Toàn trêu ghẹo nói, cũng nắm một cái hương phấn, rên lên cổ điểu, cho Trương Hạo rắc lên, đây là đón khách lễ. Ta mới vừa rồi dạ quan thiên tượng, hơi chút chậm trễ một hồi. Trương Hạo ngồi vào, run lên đạo bảo, nhất phái tiên phong đạo cốt khí tượng, cho trong phòng chào hỏi, Tôn Tiên Nương, Từ Sư Điệt, các ngươi khỏe à? Trương Sư Thúc, ngươi thật đúng là trở lại, nghe nói lao nhân gia ngươi tu luyện thành tiên, người thủy hiện. Tứ phương đến chầu. Từ chữ bát cười khổ, tuổi đã cao, ngược lại cũng là một sung sướng người, tốt kêu một tiếng lão nhân ra treo chọc Trương Hạo. Đồng hành là Hoan gia, tất cả mọi người nhìn hết năm là mùa thịnh vượng, nhưng năm nay Trương Hạo trở lại, danh chấn một phương, làm từ chữ bát đều không làm ăn. Tiểu Hoa Nhi, khiêm tốn một chút, cẩn thận cực lạc sinh bị thương. Tôn Tiên Nương không mặn không nhạt nói, ngữ khí có chút âm trầm, căn bản không tin đạo sĩ một bộ này, Trương Hạo đoạt mối làm ăn, Tôn Tiên Nương liền trong lòng ghi hận. Chúng ta người tu hành, chú trọng gặp dự hóa lành, cực lạc sinh bi thương gì đó, không cần sợ. Trương Hạo cười một tiếng, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở ra âm dương tầm nhìn, nhìn một cái Tôn Tiên Nương. Quả nhiên, Tiên Nương bà bản chất cùng hắn suy tính giống nhau, bị âm khí ăn mòn, bệnh nặng một hồi, ý thức mờ nhạt, bởi vì tâm trí mê tín, tạo thành quỷ thần ảo giác, lầm cho là mình có thể thông linh, mà Tiên Nương bà sở dĩ đều là nữ nhân, bởi vì nữ nhân thuộc âm, sợ quỷ, vì vậy càng tin quỷ. Cũng liền dễ dàng bị âm khí ăn mòn tâm trí. Nhưng khiến Trương Hạo rất ngạc nhiên là, Tiên Nương bà tinh khí thần quang, quả nhiên cũng có thể so với luyện tinh hóa khí, đây chính là tín ngưỡng lực lượng sao. Mặc dù tín ngưỡng đồ vật là sai lầm, thành mê tín, lại cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng nắm lấy, nhưng mê tín cuối cùng là mê tín, bàng môn tà đạo, không tu chính khí, bởi vì Trương Hạo làm ăn hưng vượng, liền sinh lòng ghi hận. Bất quá Trương Hạo cũng không quan tâm, này tiên nương bà bị âm khí ăn mòn, phá dương khí, không hiểu đan đạo dưỡng sinh thuật, một bộ âm trầm bộ dáng, tuổi thọ không dài. Dọn cơm. Đại gia đánh rồi bắt chuyện, thức ăn lên bàn. Trương Hạo kia lang thôn hổ yết lượng ăn, người vương gia đã thành thói quen, bất quá từ chữ bắt cùng tồn tiên nương thấy, nhưng là kinh trụ. Trương sư thúc thật là thần nhân, cơm thịt 10 cân. Từ chữ bắt là thế hệ trước đạo sĩ, đối với dân gian truyền lưu huyền văn chuyện lạ biết rõ rất nhiều, cổ nhân nói, dị nhân nhất định có dị tướng. Lượng ăn lớn như vậy, vừa vặn ứng nghiệm kỳ nhân dị tướng. Sau khi ăn xong, nghi thức tế lễ chính thức bắt đầu, đốt trứng đánh lễ, trước tế bái vương thị tổ tông. Vương Đức Toàn mang lên tam sinh tế phẩm, đầu heo, đầu trâu, đầu dê, xuất ra một quyển cũ kỹ sinh căn bạc. Sinh căn bạc là ghi lại xuất thân qua đời nguồn gốc, vương gia truyền thừa lâu đời, đời đời kiếp kiếp đều là vớt thi nhân, này bản sinh căn mỏng chính là truyền thừa căn bản. Vương thị khởi nguyên từ Đông Chu Linh Vương, thái tử Cơ Tấn, bởi vì thẳng thắn can gián bị phế là thứ nhân, bọn họ tông kính mặc cho tư đồ, người ta gọi là vương gia, con cháu tức thì lấy vương làm họ, sau đó lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, họ vương không ngừng phát triển, cũng không phải là sở hữu họ vương đều là cơ thị vương tộc. Bất quá Vương Đức Toàn này một nhánh, là chính thống cơ thị vương tộc, theo Đông Chu thời kỳ chiến quốc, thuận tiện lấy vất thi là nghiệp, đời đời tương truyền. Tế xong tổ tông, hóa tiền vàng, dâng hương thảo, nhị lăng tử tay cầm cờ dựa vào, đứng ở ngoài nhà, hướng về phía xa xa đồi hát vang vù quỷ ca dao, cổ xưa giọng hát, không chút nào hậu thế quỷ thần cái loại này âm trầm cảm giác, ngược lại là một cỗ trang nghiêm đại khí. Ký hàm thê hề hữu nghi tiếu, tử mộ dư hề thiện hiểu điệu. Thừa xích báo hề tòng văn ly, thân di xa hề kết quế kỳ. Bị thạch lan hề đái đỗ hành, chết phương huynh hề di sở tư. Dư sử ưu hoàng hề trung bất kiến thiên, lộ hiểm nan hề độc hậu lai. Biểu độc lập hề sơn chi thượng, vân dung dung hề nhi tại hạ. Yểu minh minh hề khương chú hối, đông phong phiêu hề thần linh vũ. Ô ô ô này ô ô. Này một khúc cổ xưa tế bài hát, được đặt tên là Sơn Quỷ, xuất từ đau khổ. Cửu bài hát là khuất nguyên sở làm tế tự ca dao, hậu thế diễn biến thành thần chú, mà cổ ngữ kiểu hát đã sớm thất truyền, bây giờ người mặc dù có tử, lại chỉ có thể đọc, không biết hát. Nhị lăng tử kiểu hát phát âm, là vương gia nhất mạch bí truyền, nhấn mạnh phong cách cổ xưa, dài dòng lượn quanh miệng, hiện đại cơ hồ đã mất người có thể cùng nghe hiểu, chỉ là cảm giác phi thường cổ xưa trang nghiêm, tràn đầy vô quỷ thần bí. Bất quá Trương Hạo từ nhỏ thông minh, lại biết rõ nguyên văn, mà cản thi nhân niệm chú cũng ít nhiều biết một chút vù ngữ giọng điệu, miên cương còn có thể nghe hiểu. Sơn Quỷ một khúc là tế tự sơn thần tinh quái, coi như mở đường, là tế tự khúc nhạc dạo. Tế xong một bộ này, thời gian đã 12 giờ, nhà nhà đón giao thừa đốt pháo pháo, nhất thời một trận đinh thai nhức góc pháo cối tiếng. Dương lịch lịch pháp lại xương dương lịch, lấy mặt trời là bắt trước tiêu chuẩn, nửa đêm là một ngày phân giới tuyến, quá trưa đêm liền ngày thứ hai, nhưng truyền thống âm lịch, lại xương âm lịch, lấy ánh trăng là bắt trước tiêu chuẩn. Nửa đêm một từ danh như ý nghĩa, ban đêm muộn buổi trưa, giao thừa đêm, vẫn như cũ còn là ngày này. Đạo thư viết, đại chu thiên số là 30-60, nhưng một năm có 365 ngày, nhiều hơn 5 ngày số, là đại chu thiên thay nhau chi khe hở, dương cương che đậy, thiên cơ mịt mở, cho nên có yêu tà quay phá. Tịch, mặt trời vậy, truyền thuyết mặt trời là kim ô biến thành, tượng trưng thiên đế, tịch là bộ tộc kim ô thần thú, thời kỳ thượng cổ, quỷ thần chẳng phân biệt được, nhân đạo yếu đuối. Chu thiên thay nhau cơ hội, tịch thú làm loạn, bị nhân tộc chém chết, đây chính là giao thừa tiết lai lịch, cũng tượng trưng lấy nhân đạo hưng vượng, vượt trên rồi quỷ thần yêu tả. Vương Đức Toàn lấy ra lồng hấp bên trong nóng hổi 49 cái bánh bao tạo thành đầu người bộ dáng, cùng tam sinh tế phẩm viếng thăm chung một chỗ, lại gỡ xuống trên hương án cung phụng vất thi côn, nâng lên tấm thớt, đi ra cửa.